Kỳ Bạch hơi hơi nhíu nhíu mày. Các thú nhân chịu đựng lũ bất ngờ động đất cùng khô hạn, hiện giờ đại địa trừ bỏ trở nên ngày càng rét lạnh ở ngoài, tựa hồ đã hao hết nó phẫn nộ, tiến vào bằng phẳng yên ổn trạng thái. Nhưng mà cái gọi là yên ổn chỉ là tương đối, thú nhân bộ lạc muốn từ mấy năm nay trầm trọng đả kích trung hòa hoãn lại đây cũng không dễ dàng. Đối tiểu bộ lạc tới nói, thiên tai không phải đáng sợ nhất, để cho bọn họ tuyệt vọng, vĩnh viễn đều là cường đại bộ lạc công kích. Thú nhân đại lục sinh tồn chính là như vậy tàn nhẫn mà chân thật, ở vật tư thiếu thốn thời kỳ, không có người sẽ bận tâm hậu quả, cá lớn nuốt cá bé, quyền đầu cứng bộ tộc mới có sống sót tư bản, mỗi ngày đều có vô pháp chống đỡ này đó nguy hiểm thú nhân, bị bắt rời đi quê nhà khác tìm đường ra. Bởi vậy đối với lãnh địa nội khả năng sẽ xuất hiện di chuyển bộ lạc cùng thú nhân, Hắc Diệu kỳ thật đã sớm làm tốt chuẩn bị. Không nói đến năm trước mới ở Hắc Diệu dàn xếp xuống dưới thác hách tam tộc cùng đồng giã thú nhân, chỉ nói từ trước linh tinh di chuyển lại đây tiểu bộ lạc, đại gia cũng đã tiếp thu 2-3 phê. Lúc này đây tới nhân số không nhiều lắm, Mã Lăng như thế nào sẽ cảm thấy khó giải quyết. Lang Trạch mang theo săn thú đội ra ngoài săn thú, ít nhất còn muốn nửa tháng tài năng trở về, lúc này trong thành tuyệt không có thể sai lầm. Kỳ Bạch xoa xoa tiểu sói con đầu, đem hắn giao cho Dương La, ta tự mình qua đi nhìn xem. Dương La tiểu tâm tiếp nhận ấu tể, hắn nhưng thật ra không thế nào lo lắng. Mã Lăng vừa mới nói, những người đó còn không đến 2.000, đối lập khởi Hắc Diệu gần 10 vạn dân cư, thật không tính là cái gì. Trên mặt hắn chất đầy ý cười, Hảo Thanh Hống nhìn về phía chính mình ba ba tiểu ấu tể, đi theo Gia Gia đi ăn ngon, Gia Gia trong nhà có thật nhiều món đồ chơi Nga. Kỳ Bạch một bên đem trang tiểu lang rượu đồ vật ra thú túi đưa cho Dương La, một bên nghĩ thầm, hắn quản Dương La kêu Gia Gia, hắn ấu tể cũng quản Dương La kêu Gia Gia, cảm tình hắn cùng tiểu lang rượu là đồng lứa. Hầu Nham đối Mã Lăng dặn dò nói, thành chủ không ở trong thành, ngươi nhiều mang một ít chiến sĩ, cần phải muốn bảo đảm đại tư tế an toàn. Mã Lăng liên tục gật đầu, ta sẽ thêm vào mang lên một chi đội ngũ. Mọi người tới đến tiến vào bình nguyên quan khẩu chỗ, đã là một ngày sau. Mã Lăng nói được những cái đó thú nhân, đang bị an trí ở mấy cái miễn cưỡng có thể chắn phong thạch liều hạ. Đều nói hạ tuyết thời điểm không lạnh, hóa tuyết thời điểm mới lạnh, những lời này một chút đều không giả. Lúc này Bắc Châu bên ngoài độ ấm hẳn là ở linh độ tả hữu, nhưng thể cảm độ ấm lại có thể so với âm mười mấy độ. Này đó thú nhân không có gì chống lạnh vật tư, bọn họ đại bộ phận người biến thành hình thú lẫn nhau giúp vào cùng nhau. Bất quá thạch lều hạ đất chống rốt cuộc quá tiểu, không đủ để làm sở hữu giác thú nhân biến thành hình thú, không ít người chỉ có thể tê ở mặt khác thú nhân bên người, lấy này thu hoạch một chút ấm áp. Heo vòi đồng ngồi ở nhất ngoại sườn đống lửa bên, nhìn kia một chi mênh mông quần quận đội ngũ trung gian, khi phái hoa lệ xe đẩy tay dừng lại, cửa xe bị mở ra, một cái người mặc áo khoác cử chỉ thong dong á thú nhân từ trên xe chậm rãi đi xuống. Đối phương chỉ là chiều bọn họ phương hướng nhẹ nhàng liếc mắt một cái, liền quay đầu đi đối mặt nên hướng hắn mấy người. Heo vòi đồng hướng hỏa thêm tuổi lửa động tác ngừng lại, hắn không biết nên hình dung như thế nào, chỉ biết chính mình chưa từng có gặp qua như vậy thú nhân, chẳng sợ bọn họ đã từng thành chủ cùng thần sử, cùng trước mặt thú nhân so sánh với đều xa xa không bằng. Không ngừng heo vòi đồng, sở hữu thấy như vậy một màn thú nhân, trong lòng đều vô cùng chấn động cùng thấp thỏm. Chấn động với Hắc Diệu quả nhiên như trong lời đồn như vậy giàu có thần bí, càng thấp thỏm, như vậy thần tiên giống nhau thú nhân, như vậy không giống chân thật Hắc Diệu. Thật sự sẽ tiếp nhận bọn họ này đó trốn nô sao? Trốn nô. Phụ trách bình nguyên nhập khẩu thay phiên công việc chính là Ngưu Sóc, hắn gật đầu nói, ta đến bọn họ nhân số, tổng cộng có 1.600 người, bọn họ nói chính mình là từ Nam Diện một cái kêu Sa Ngạc thành trung thành chạy ra tới. Những người này thật không có chơi tiểu thông minh giấu giếm chính mình thân phận, thành thành thật thật công đạo bọn họ lai lịch. Bọn họ nói được hẳn là không sai lạc thúc chậm gì gì mà đã đi tới, bên người còn mang theo héo đầu đáp não Lạc Vinh. Không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ sẽ hướng Hắc Diệu chạy, chính là hắn làm chuyện tốt. Lạc Vinh ngẩng đầu, lấy lòng mà chiều mọi người cười cười, ta chỉ là thuận miệng nói nói, nào biết bọn họ thật sự lá gan như vậy đại. Việc này còn phải từ hơn 2 năm trước nói lên, lúc ấy hắn mang theo đội ngũ đi Nam Diện thành trì làm buôn bán, bởi vì đáp ứng rồi Hắc Diệu muốn giúp bọn hắn tùy thời lưu ý lưu dân, lại biết Hắc Diệu sẽ thu lưu nô lệ, ở Sa Ngạc thành thời điểm, hắn liền miệng thiếu mà đối nơi đó nô lệ nhiều lời vài câu. Chính là cái kia Lạc Vinh chỉ vào heo vòi đồng, kia tiểu tử ánh mắt âm chắc chắc, ta lúc ấy liền nhớ ký hắn. Cũng là vừa khéo, bọn họ lần này cùng nhau tới rồi Hắc Diệu, những người này nếu là nói dối, lộng cái không hảo liền sẽ bị đương trường chọc thủng. Lạc Thúc nói, Sa Ngạc thành vốn là Hồng Xài tộc thành trì, bất quá năm trước đã về Lạc Thần Tư, nghĩ đến bọn họ chính là lúc ấy sấn loạn chạy ra tới. Kỳ Bạch gật đầu, chắc không được Mã Lăng sẽ cảm thấy khó làm. Hắc Diệu tuy rằng cùng thần điện đạt thành lưu dân có thể di chuyển ước định, nhưng nơi này lại không bao gồm chỉ có nô lệ đội ngũ. Rốt cuộc ở thần điện thú nhân trong mắt, nô lệ là bọn họ vật phẩm, chỉ có vật phẩm ném cách nói, nơi nào có vật phẩm chân dài chạy đạo lý. Hơn nữa chỉ xem Hồng Xài Lăng Báo cùng Xí Hổ đều dám đảm đương Trung ương thần điện mặt điều binh, liền có thể biết Trung ương thần điện đối phía dưới này đó thành trì ước thúc lực, xa không có trong dự đoán như vậy đại. Nếu cái này Sa Ngạc Thành lấy phải về chính mình vật tư vì danh nghĩa tìm tới mua tới, Hắc Diệu bên này xác thật không chiếm lý. Những người này cùng Hồ Tiêu lúc trước mang theo chạy ra tang hỏa nô lệ còn không giống nhau, những cái đó nô lệ vốn không có cái gì mục tiêu, xông vào tiến Hắc Diệu bất quá là đánh bậy đánh bạn, nhưng trước mắt này đó nô lệ lại là thẳng tắp hướng về phía Hắc Diệu tới. Chẳng sợ Sa Ngạc Thành mặc không lên tiếng, đương chuyện này không có phát sinh, nhưng có một thì có hai, cái nào nô lệ không nghĩ thoát khỏi chính mình nô lệ thân phận. Hiện giờ đã biết thú nhân trên đại lục có như vậy một mảnh tự do thổ địa, thậm chí tùy tiện mà nói cho mọi người bọn họ liền ở phương Bắc, mặt khác thành trì cùng bộ lạc nô lệ, chỉ sợ cũng sẽ giống phương Bắc chạy trốn. Đến lúc đó, Hắc Diệu mới có thể trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Đây mới là xử lý này đó nô lệ phiền phải chỗ. Bất quá, nếu là cho rằng bởi vì này đó, Hắc Diệu cũng không dám tiếp thu này đó di chuyển tới nô lệ, vậy 10 phần sai. Nếu đã quyết định muốn giúp nô lệ cùng bộ tộc khác, Kỳ Bạch cùng Lang Trạch liền không tính toán sợ tay sợ chân, nhằm vào này đó bọn họ sớm đã có kế hoạch, chỉ là không nghĩ tới bọn họ sẽ đến nhanh như vậy mà thôi. Kỳ Bạch ở núi cao ngoại lai hồi đi dạo vài bước, chỉ vào hai khối mấy chục mét cao vách đá nói, đêm này hai khối vách đá phía trước cây cối cùng cỏ dại toàn bộ rửa sạch sạch sẽ, ta yêu cầu mặt khác thú nhân còn không có tiến vào Hắc Rượu, liền có thể nhẹ nhàng sở sở mà thấy rõ chúng nó. Thấy rõ chúng nó làm cái gì đâu. Kỳ Bạch chuẩn bị tại đây hai khối trên vách đá, trước mắt bắt mắt cảnh kỳ cùng yêu cầu. Thứ nhất, chỉ cần lướt qua này tòa núi cao, sở hữu vật tư đều thuộc về Hắc Diệu, bất luận kẻ nào bất đắc dĩ bất luận cái gì lý do tác muốn. Những lời này cơ hồ chính là chỉ vào mọi người cái mũi nói, các ngươi xem không được chính mình nô lệ chúng ta mặc kệ, nhưng không có thể ở bọn họ tiến vào Hắc Diệu phía trước đưa bọn họ tìm về, chính là các ngươi đồ ăn không liên quan chúng ta Hắc Diệu sự tình. Thứ hai, Hắc Diệu tiếp nhận di chuyển mà đến thú nhân, nhưng mọi người cần thiết tiếp thu Hắc Diệu nghiêm khắc căn bài. Hắc Diệu sẽ dựa theo các bộ tộc nhân số, nhân viên cấu thành từ nhân tố, vì bọn họ an bài bất đồng công tác cùng sinh hoạt khu vực, đồng thời bất luận cái gì di chuyển bộ tộc chỉ cần vượt qua tòa sơn mạch này, ở nhất định niên hạn chung bọn họ đem không bị cho phép rời đi. Trên vách đá tuy rằng sẽ không có minh xác công tác căn bài, nhưng chỉ từ thời gian thượng cũng không khó coi ra, này đó điều kiện đối với tất cả đều là nô lệ đội ngũ tới nói. Là nhất hà khác. Đây là Kỳ Bạch cùng Lang Trạch phân tích các loại lợi và hại lúc sau, đến ra ổn thỏa nhất phương án. Nô lệ thân thế tuy rằng đáng thương, nhưng đáng thương người lại không ngừng bọn họ. Hắc Diệu là một tòa thành trì, đồng dạng là phương Bắc 6 mà một hải trung tâm, Kỳ Bạch cùng Lang Trạch yêu cầu suy xét không chỉ là bọn họ, còn có sinh hoạt ở chỗ này vô số con dân. So với chỉ có một hình thú tiểu bộ lạc, này đó chạy ra tới nô lệ thành phần liền phải phức tạp nhiều. Nói câu không dễ nghe. Bọn họ hôm nay có thể từ địa phương khác chạy trốn tới Hắc Diệu, ai cũng chưa chừng bọn họ về sau có thể hay không từ Hắc Diệu chạy trốn tới địa phương khác. Như vậy khả năng tính tuy rằng rất thấp, nhưng lại không phải hoàn toàn không có. Hơn nữa trưởng kỳ bị nô dịch thú nhân, đặc biệt là mấy thế hệ người đều là nô lệ thú nhân, rất nhiều đều đã dưỡng thành thói quen. Bọn họ hoặc cừu thị bình thường thú nhân, hoặc chết lặng làm việc, hoặc nghĩ mọi cách lười biếng. Tóm lại không có một đoạn so lớn lên thời gian, sợ là rất khó đưa bọn họ thay đổi. Ngưu Sóc hỏi, kia những người này muốn như thế nào an bài? Kỳ Bạch chỉ lược hơi trầm ngâm, liền cười nói, ngươi đi đem dẫn đầu thú nhân kêu tới, ta đã biết bọn họ nơi đi. Ngưu Sóc nghe vậy, lập tức hướng thạch lều phương hướng đi đến. Kỳ Bạch nhìn về phía rõ ràng có chuyện nói là thúc, hỏi, các ngươi năm nay như thế nào tới như vậy vãn, đã xảy ra chuyện gì sao? Lạc Thúc lúc này mới đem Mục Gia trở thành mới nhậm chức đại thần tư, thanh chỉ cùng Tung Vu từ thần điện độc lập sự tình nói cho Kỳ Bạch. Kỳ Bạch một bên nghe, trong lòng một bên âm thầm suy nghĩ, chuyện lớn như vậy, bọn họ nơi này đều không có nghe được tiếng gió, quả nhiên không thể hoàn toàn ỷ lại thanh trì tin tức, bọn họ phải có chính mình thu hoạch tình báo phương pháp. Lạc Thúc nói, ta lần này lại đây, có hai việc. Đệ nhất, tự nhiên là xác nhận thanh trì cùng Hắc Diệu đồng minh quan hệ. Điểm này, kỳ thật sớm tại Tam Thành cộng đồng tác chiến thời điểm liền đã đạt thành, Lạc Thúc này một chuyến bất quá là lại lần nữa xác nhận mà thôi. Đệ nhị sao Lạc Thúc có chút khẩn trương mà sờ sờ cái mũi. Ta tưởng cùng các ngươi học tập gieo trồng kỹ thuật. Tới Hắc Diệu nhiều như vậy thứ, lại nhìn không giá Hắc Diệu gieo trồng những cái đó lương thực có bao nhiêu đại tác dụng, Lạc Thúc cũng không cần ở các trong thành gian lan lộn. Chỉ là loại quan hệ này đến đồ ăn tri thức, bất luận đến nơi nào đều cực kỳ chân quý, Lạc Thúc không chỉ có lo lắng Kỳ Bạch không đồng ý, hắn càng lo lắng Kỳ Bạch sẽ bởi vậy cùng hắn trở mặt. Nào biết Kỳ Bạch trên mặt cũng không có vẻ giận, mà là tò mò hỏi, các ngươi không có thành công làm ra con thuyền sao? Vừa nói con thuyền, Lạc Thúc ngữ khí lập tức trào dâng lên, làm ra tới, có ngươi dạy chúng ta tạo đến con thuyền, chúng ta đã có thể tới linh trong hồ bắt cá. Chúng ta này một chuyến mang đến rất nhiều đông lạnh cá cùng thủy sản, đều là cho các ngươi cảm tạ. Kia không phải thực hảo sao? Kỳ Bạch cười nói, trồng trọt yêu cầu tảng lớn thổ địa, thanh chỉ giữa hồ đảo thổ địa quá ít, không thích hợp gieo trồng, vì cái gì không thử ở bắt cá thượng càng tinh tiến một ít. Hát rượu chung quanh con sông tuy rằng cũng có thể bắt đến rất nhiều cá, nhưng so với rộng lớn như hải linh hồ liền gặp sư phụ, nếu thanh chỉ ngư nghiệp phát triển lên, bọn họ dùng lương thực cùng thanh chỉ trao đổi thủy sản cũng là không tồi lựa chọn. Đương nhiên càng quan trọng là, thanh chỉ chung quanh nhưng không có hát rượu như vậy san bằng phì nhiêu hát thổ địa, tuy rằng cũng có thể khai khẩn làm ruộng, nhưng thu hoạch khẳng định so ra kém ngư nghiệp. Lạc Thúc có thể nghe ra Kỳ Bạch cũng không phải có lợi hắn, hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là lắc đầu nói, giữa hồ trên đảo không có thổ địa, chúng ta sẽ ở bên bờ sáng lập một ít đồng ruộng trồng trọt, chúng ta nguyện ý vì thế hướng hát rượu chi trả thù lao. Mỗi người đều có tính toán của chính mình, Kỳ Bạch ý tưởng cũng không nhất định thích hợp thanh trì người, hắn cũng không có khuyên nhiều, mà là trêu chọc nói, làm ruộng chính là cái vất vả sống, ngươi thật muốn học, cũng không thể học được một nửa liền ngại mệt không làm. Lạc Thúc đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó đó là một trận mừng như điên, thậm chí còn có điểm lệ nóng doanh trọng, báo bạch, ta liền biết ngươi nhất định sẽ đáp ứng. Kỳ Bạch run run trên người nổi da gà. Hiện giờ phương Bắc 6 mà một hải, toàn bộ bị nạp vào hát rượu, Kỳ Bạch liền sẽ không ngồi xem hát rượu con dân chịu đói. Liền tính Lạc Thúc không tới tìm hắn học tập, hát rượu gieo trồng kỹ thuật thực mau cũng sẽ ở phương Bắc truyền khai, cùng với Lạc Thúc nghĩ cách từ mặt khác bộ lạc bên kia thâu sư, còn không bằng trực tiếp ở hát rượu tiến tu. Kỳ Bạch nói, các ngươi thoát ly thần điện, về sau còn làm buôn bán sao, vẫn là về nhà chuyên tâm trồng trọt. Lạc Thúc cười hắc hắc, sinh ý đương nhiên cũng không thể rơi xuống, ta hiện tại hướng Tây cùng Khế Thành giao dịch, hướng Nam cùng Sa Ngạc Thành giao dịch, một chút cũng không chậm trễ. Lạc Thúc này tâm cũng là đủ đại, mới hố xong nhân ra Sa Ngạc Thành, quay đầu còn có thể cùng nhân ra hợp tác. Như vậy hợp tác, bọn họ muốn phân rớt ngươi không ít vật tư đi. Lạc Thúc không sao cả mà xua xua tay, ta đều tính qua, mặc dù cùng bọn họ hai thành phân vật tư, cũng so mỗi năm giao cho mặt trên thành chi thiếu, không lô không lỗ. Tác giả có lời muốn nói. Hát rượu hiện giờ thế lực, 6 mà một hải. 6 mà, từ Tây hướng Đông. Y Thìa Địch, Bắc Hoang, Thảo Nguyên, Bắc Châu, Đông Di, Đồng Giã. Một hải là mặt Đông Đông Hải. Kỳ thật còn có che giấu bản đồ, đó là mặt Bắc đóng băng thần thú nơi sinh sống cùng ngoại vực. Này hai khối thổ địa bị hát rượu toàn bộ vây quanh lên, kỳ thật cũng coi như hát rượu lãnh địa. Chương 374 phiên ngoại 8 hát rượu sinh hoạt. Chương 375 phiên ngoại 9 hát rượu sinh hoạt. Chương 374. Được đến Kỳ Bạch tin chính xác, Lạc Thúc tung tăng mà chạy về thanh trì đội ngũ. Học tập gieo trồng thuật như vậy chuyện quan trọng, hắn đến toàn bộ hành trình ở đây, lúc sau nửa năm đều không thể rời đi hát rượu, thương đội sự tình thả muốn tinh tế an bài. Mà bên kia, Sa Ngạc Thành dẫn đầu người cũng bị đưa tới Kỳ Bạch trước mặt. Đây là một cái nhìn qua 30 tả hữu á thú nhân, ánh mắt mang theo đề phòng, bất quá ở Kỳ Bạch xem ra, hắn ánh mắt càng giống vây thú tự mình bảo hộ, thật không có Lạc Vinh nói được như vậy âm chắc chắc. Từ Sa Ngạc đến hát rượu cũng không dễ dàng, các ngươi là như thế nào tìm tới nơi này? Heo vòi đồng túi đầu trả lời, bọn họ nói hát rượu ở Sa Ngạc phía đông bắc, chúng ta hướng đông bắc vẫn luôn đi, chúng ta tránh né sở hữu bộ lạc, đi đến không có lộ lũ lụt bên cạnh, mới chuyển hướng phương bắc, đi tới nơi này. Xem ra bọn họ là đi tới biển rộng bên cạnh, mới quay đầu tìm được rồi hát rượu, không có ở trên đại lục đi lạc, cũng coi như là thực may mắn. Các ngươi là khi nào xuất phát? Sẽ không sợ Sa Ngạc Thành bắt lấy các ngươi trừng phạt các ngươi sao? Từ thời tiết nóng bức thời điểm bắt đầu đi, vẫn luôn đi đến hiện tại những lời này heo vòi đồng tựa hồ đã diễn luyện rất nhiều thứ, chưa từng có nhiều tự hỏi liền trả lời ra tới, thành chi có tân chủ nhân, bọn họ mặc kệ chúng ta. Này thú nhân ngữ điệu không có phập phồng, âm điệu cũng cùng bình thường thú nhân không quá giống nhau, nhưng nói chuyện trật tự rõ ràng, đối Kỳ Bạch vấn đề hỏi gì đáp lấy, Kỳ Bạch đối hắn ấn tượng còn tính không tồi. Ta có thể nói cho ngươi, hát rượu bên trong xác thật không có nô lệ, ở chỗ này, sở hữu thú nhân đều là bình đẳng cùng tự do. Heo vòi đồng tử khí trầm trầm trong mắt như là đột nhiên co quang, ánh mắt run run mà nhìn Kỳ Bạch, chờ đợi hắn kế tiếp thẩm phán. Hát rượu có thể đem các ngươi lưu lại. Nghe được Kỳ Bạch hứa hẹn, heo vòi đồng gấp không chờ nổi mà nói, đa tạ đại nhân. Nhưng mà Kỳ Bạch lại không có sốt ruột làm hắn quỳ lạy, bất quá, nơi này không phải cho các ngươi hưởng lạc địa phương, hắc diệu thú nhân so trên đại lục bất luận cái gì thú nhân đều càng cần lao. Các ngươi đi vào hắc diệu, làm việc sẽ không so bên ngoài thiếu. Ta duy nhất có thể bảo đảm, chính là chỉ cần ngươi chịu trả giá lao động, là có thể ở hắc diệu quá thượng giàu có sinh hoạt. Đương nhiên, hắc diệu đối đãi phản đồ, vĩnh viễn đều sẽ không bùn xỉn nhất tàn khốc hình phạt. Các ngươi muốn gia nhập hắc diệu, liền muốn chuẩn bị tốt trả giá này đó đại giới. Chúng ta ấu tể heo vòi đồng gắt gao nhìn chằm chằm Kỳ Bạch, còn sẽ có nô lệ ấn ký sao? Kỳ Bạch lắc đầu, các ngươi ấu tể, đem cùng mặt khác thú nhân không có bất luận cái gì khác nhau. Nghe vậy, heo vòi đồng hai mắt ướt át, bùng một tiếng quỳ gối trên mặt đất, chúng ta nguyện ý nghe đại nhân sai xử. Nhìn đến heo vòi đồng ở phía trước quỳ xuống, vốn là ở thạch lều hạ tiểu tâm nhìn mọi người, cũng đi theo phần phật mà quỳ xuống một mảnh. Kỳ Bạch nhẹ nhàng lắc đầu, được, vừa mới còn cảm thấy người này khá tốt câu thông, này một câu lại cấp đánh hồi nguyên hình. Heo vòi đồng vẫn là không có thể nghe hiểu hắn ý tứ, chỉ đương gia nhập hắc rượu có thể làm cho bọn họ ấu tể thoát khỏi nô tịch. Nay cũng không thể đoán heo vòi đồng, bọn họ những người này, có lẽ căn bản không tin trên đời này sẽ có hay không nô lệ thành trì, nếu đến nơi nào đều là cho người khác đương nô lệ mệnh, còn không bằng vì ấu tể lưu lại một tia hy vọng. Kỳ Bạch cũng không có nhiều làm giải thích, không phải Kỳ Bạch khoe khoang, hắc rượu hiện giờ sinh hoạt điều kiện, chẳng sợ dùng nhất một mạc ngôn ngữ bình dị, rất nhiều thú nhân đều sẽ cảm thấy hắn là đang bịa chuyện, một khi đã như vậy, cũng liền không cần thiết nhiều lời, khẩu nói lại nhiều đều không bằng tự thể nghiệm. Đứng lên đi, Kỳ Bạch nói, 3 năm thời gian, kế tiếp 3 năm, các ngươi phải hảo hảo làm việc đi. Mãi cho đến Bảo Thành, Lạc Thúc mới nghe nói Kỳ Bạch phải rời khỏi tin tức, lập tức vô cùng lo lắng mà chạy tới thành chủ phủ. Lạc Thúc đến thời điểm, Kỳ Bạch đang ở hướng trong dương hành lý tắc đồ vật, này một chuyến hắn không chỉ có muốn mang chính mình hành lý, còn phải đem tiểu lang rượu đồ vật mang lên, rốt cuộc này một chuyến ra cửa, không phải 1-2 ngày có thể trở về, hắn nơi nào có thể yên tâm đem ấu tể một người lược ở nhà. Lạc Thúc vừa vào cửa, liền lớn tiếng ồn ào, không phải nói tốt muốn dạy ta làm ruộng sao, ngươi như thế nào này liền phải đi. Kỳ Bạch cũng không ngẩng đầu lên, bất quá loại cái điển, nơi nào yêu cầu bổn đại tư tế ra ngựa. Nói xong, Kỳ Bạch chính mình cười cười, không đùa ngươi, ta đã cho ngươi an bài hảo lão sư, ngươi hẳn là cũng gặp qua, chính là thỏ nha bạn Lữ Mã Thủ. Hắn ở trồng trọt thượng rất có tâm đắc, so với ta giáo đến muốn hảo, hơn nữa ta đi ra ngoài cũng bất quá một đoạn thời gian, thật gặp được Mã Thục giải quyết không được vấn đề, ngươi chờ ta trở lại lại tìm ta là được. Lạc Thúc tiện hề hề hỏi, ngươi rốt cuộc muốn đi làm gì a? Nếu không mang lên ta bái. Đây là hắc rượu bí mật, nghe xong thấy đều là hắc rượu người, tiểu thành chủ nếu muốn mang toàn bộ thanh trì gia nhập chúng ta, ta sẽ thập phần hoan nghênh. Kỳ Bạch nhướng nhướng mày, còn muốn nghe sao? Lạc Thúc ho nhẹ một tiếng, kẻ nhạt vô vị nói, không nói liền không nói, thật không thú vị. Bất quá. Kỳ Bạch xem hắn, bất quá cái gì? Cái kia Lạc Thúc cọ cọ đế giày, đại tư tế không thể ra tay, phái cái tế nghi dạy ta không quá phận đi. Ta tốt xấu là thanh trì thành tiểu thành chủ, tuy tiện tìm cá nhân trả tiền mặt ta không tốt lắm đâu. Hành A Kỳ Bạch nhẹ nhàng bâng cơ mà đáp ứng nói, trung lư tế nghi, tu hổ tế nghi, ngươi cảm thấy cái nào thích hợp? Ở Lạc Thúc mở miệng phía trước, Kỳ Bạch chớp chớp mắt dành trước một bước nói, đáng tiếc hồ tiêu tế nghi sẽ không làm ruộng, bằng không làm hắn giáo giáo ngươi nhưng thật ra không tồi lựa chọn. Lạc Thúc một khang nhiệt huyết bị Kỳ Bạch tới đến gì cũng không dư thừa, cái gì lừa A cần A tế nghi, nghe cũng chưa nghe qua, tính tính, vẫn là đường phiền thoái, ta xem hiện tại liền khá tốt. Cảm thấy cùng Kỳ Bạch nói chuyện không kính, Lạc Thúc quay đầu từ ngực đào A đào, móc ra một cây tiểu cá khô, ngồi xổm ở tiểu lang rượu trước mặt hông nói, tiểu gia hỏa, đây là linh hồ tiểu cá khô, nhưng tiên lạc, cho ngươi ăn. Đối mặt tiểu cá khô, tiểu lang rượu không chỉ có không có thượng miệng cắn, ngược lại vặn vẹo phì đô đô mông nhỏ. Lạc Thúc hoài nghi mà rủi rủi mắt, hắn vừa mới có phải hay không tại đây vật nhỏ trên mặt, thấy được chợt lóe mà qua ghét bỏ. Kỳ Bạch thầm nghĩ, đừng hoài nghi, chính là ghét bỏ, tiểu gia hỏa này thói ở sạch càng ngày càng nghiêm trọng, từ trong lòng ngực móc ra tới đồ ăn hắn khẳng định không ăn. Kỳ Bạch cũng là nạp buồn, hắn cùng lang trạch nhiều lắm chính là ái sạch sẽ một ít, như thế nào đến tiểu lang rượu nơi này, là có thể có như vậy nhiều số chú trọng. Hắn cùng lang trạch nhất trí cho rằng, lại như vậy đi xuống, tiểu lang rượu sớm hay muộn đến bị đánh. Đáng tiếc hai người đều chỉ là ngẫm lại, do ai động thủ, lại thành thế kỷ nan đề. Kỳ Bạch một bên rút kinh nghiệm xương máu không thể cưng chiều hài tử, một bên nước mắt lưng tròng, như vậy đáng yêu hoa, chẳng sợ ghét bỏ cũng săn sóc mà không cho người khác phát hiện hoa, ai có thể hạ thủ được. Đồng dạng cảm thụ còn có Lạc Thúc, lúc này Lạc Thúc đang ở nghĩ lại chính mình, sao lại có thể ác ý suy đoán ấu tể, tiểu lang rượu nhất định chỉ là không thích ăn cá mà thôi, à, không thích ăn tiểu cá khô sao. Kia ca ca lần sau cho ngươi mang khác ăn ngon. So Lạc Thúc còn nhỏ vài tuổi Kỳ Bạch. Thật là chịu đủ cái này không có bối phận thế giới. Thức mau, Tê chú lôi kéo xe đẩy tay ngừng ở thành chủ phủ trong sân, Kỳ Bạch đem hành lý toàn bộ dọn lên xe, dặn dò tẩu giản bọn họ xem trọng môn, liền mang theo vẻ mặt hưng phấn tiểu lang rượu ngồi trên ra ngoài xe đẩy tay. Tây cửa thành, thu được thông chi Hùng Hàn đã mang theo một đội binh lính chờ ở nơi đó, thật xa nhìn lại, chỉnh tề đội ngũ làm người cảm nhận được một trận cảm giác áp bách. Bởi vì này đó binh lính cùng trong thành mặt khác nhàn thời vụ nông thời gian chiến tranh vì binh bá tánh bất đồng, bọn họ là từ tổng quân trong thú nhân lấy ra chuyên nghiệp binh sĩ, này đó binh sĩ ngày thường quan trọng nhất đó là huấn luyện, phòng thủ thành phố cùng tuần săn, có chút cùng loại với đời sau đặc cảnh, phòng cháy, quân đội chức năng tập hợp. Lần này ra ngoài có thể vận dụng này bộ phận binh lực, có thể thấy được nhiệm vụ tầm quan trọng. Hùng Hán mang ra tới, đại bộ phận đều là chiến hùng giác thú nhân, này liền cùng bọn họ chuyến này mục đích địa có quan hệ. Không sai, bọn họ chuyến này mục đích địa, Kỳ Bạch cấp heo vòi đồng đoàn người an bài công tác địa điểm, đúng là đỏ đậm núi non. Theo Hắc Diệu vũ khí nghiên cứu phát minh cùng cày ruộng diện tích tăng nhiều, các tộc nhân đối thiết chế phẩm nhu cầu cũng càng lúc càng lớn, Hắc Diệu chế thiết phường sản năng đã sớm đã theo không kịp hiện giờ nhu cầu, mở rộng chế thiết phường thế ở phải làm. Mà cái này mở rộng nhà xưởng tự nhiên không thể kiến ở trong thành. Điểm thứ nhất, đương nhiên là vận chuyển vấn đề. Đỏ đậm núi non khoảng cách thành trì đại khái có một ngày khoảng cách, kéo hóa trang mãn hòn đá xe đẩy tay tốc độ còn muốn chậm hơn một ít, này một đi một về lãng phí đại lượng thời gian cùng tinh lực. Điểm thứ hai, còn lại là không thể bỏ qua ô nhiễm vấn đề. Từ trước Hắc Diệu thành dân cư mật độ thấp, chế thiết phường sản lượng cũng thấp, luyện thiết sinh ra ô nhiễm còn có thể bị hoàn cảnh tiêu hao rớt, nhưng đem công nghiệp nặng đặt ở trong thành rốt cuộc không phải lâu dài chi kế. Vừa lúc thừa dịp cơ hội này, đem nhà máy dọn ra tới, chỉ đem làm nghề nguội phòng lưu tại trong thành. Bởi vậy, các tộc nhân ở đỏ đậm núi non khai thác ra tới quặng sắt thạch, trực tiếp ở núi non bên luyện thành thiết, lại đem này đó thiết tra vận trở về thành nội rèn, liền có thể cực đại trình độ mà đề cao hiệu suất. Đến nỗi làm nghề nguội phòng vì cái gì bất đồng dạng kiến ở ngoài thành. Phải biết rằng lúc này thiết khí, chính là thật đánh thật quý trọng vật phẩm, vô luận đánh nổi vẫn là đánh nông cụ, mọi thứ đều là định chế khí cụ, làm nghề nguội phòng tự nhiên đến kiến ở trong thành mới được. Bằng không chủ quán cùng khách nhân muốn như thế nào câu thông. Mà tu sửa nhà xưởng cùng đào quặng công tác, tộc nhân khác hình thú tự nhiên liền so ra kém chiến hùng. Hùng Hàn xung phong, Tê chú lôi kéo xe đẩy tay đi ở đội ngũ trung gian, thực mau liền đi tới heo vòi đồng đoàn người chờ địa phương. Nhìn từng cái cao lớn uy vũ chiến hùng, không ít thú nhân đều có chút sợ hãi. Giác thú nhân biến thành hình người, á thú nhân biến thành hình thú. Hùng Hàn chỉ vào đội ngũ mặt sau mấy cái xe chống đấu, không rảnh mang theo các ngươi chậm rãi đi. Tất cả mọi người cho ta lên xe. Này đó xe đấu đều là chuyên môn dùng để khuân vác đỏ đậm hòn đá, chỉ có một đấu cũng không có cái, bất quá thời tiết này, ngồi xe đấu cũng không sợ đem người đông chết. Hùng Hàn nói mọi người nhưng thật ra nghe được danh mạch, chính là đó là có thể ở trên đường chạy vội đồ vật, như thế chân quý đồ vật, bọn họ này đó nô lệ như thế nào có thể đi lên. Hùng Hàn từ trước đến nay không nói dụ dỗ kia một bộ, nàng chỉ là thử giải thích một lần, thấy không ai nhúc nhích, trực tiếp về phía sau vung tay lên. Đứng thẳng cùng tiểu sơn núi giống nhau chiến hùng giác các thú nhân, dẫm lên chắc nịch bước chân vài bước đi đến phụ cận, cũng không nhiều lắm lời nói, giơ tay vớt lên người liền hướng xe đẩy tay xe đấu ném. Sa ngạc mọi người mơ màng hồ đồ mà bị ném thượng xe đẩy tay, mãi cho đến dưới thân xe đẩy tay bắt đầu đi phía trước di động, mới đột nhiên phản ứng lại đây. Bọn họ không chỉ có bị cho phép ngồi trên này thần kỳ công cụ, lôi kéo bọn họ đi tới, thế nhưng vẫn là Hắc Diệu các đại nhân. Đương nhiên nhất quan trọng là bọn họ như thế nào ly hùng vĩ thành trì càng ngày càng xa a. Tác giả có lời muốn nói. Bạch Bạch phát ra cười dữ tợn, mang các ngươi đi đào quặng. Chương 375. Phát hiện đội ngũ tới gần, đang ở doanh địa nội nấu nước Như Khê, ôm buồn gỗ đi ra. Nhìn thấy Kỳ Bạch, Như Khê cao hứng nói, bá Bạch, ngươi như thế nào tới rồi? Từ thời tiết ấm áp một ít, đỏ đậm núi non bên này liền vẫn luôn có đội ngũ lại đây khai thác, hiện tại lưu lại nơi này. Đúng là Ngưu Khê cùng Ngưu Thành dẫn dắt một chi trăm người tiểu đội. Kỳ Bạch hướng Ngưu Khê chớp chớp mắt, tới cùng ngươi đoạt bát cơm. Ngưu Khê nơi nào hiểu bát cơm ý tứ, chỉ đương Kỳ Bạch là đói bụng, cười trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi muốn ăn cái gì như thế nào còn dùng đoạt, mau đến lều chạy tới, ta cho ngươi làm đồ ăn. Không vội Kỳ Bạch chạy nhanh giữ chặt nàng, làm nàng xem xe đấu chung thú nhân, nhưng thật ra trên xe này đó thú nhân đã lâu không ăn thượng cơm no, ngươi trước làm người cho bọn hắn chuẩn bị một ít đồ ăn. Như Khê chỉ nhìn thoáng qua, liền biết này đó nô lệ không phải Hắc Diệu người, nàng trong lòng hiểu rõ, hướng Kỳ Bạch gật gật đầu, sau đó xoay người đối phía sau mấy cái á thú nhân thấp thấp phân phó vài câu, kia mấy cái á thú nhân liền bắt đầu công việc lưu đủ lên. Hùng Hàn chỉ huy mọi người ở tộc nhân nguyên bản doanh địa bên đáp lều trại, Kỳ Bạch tắc thừa dịp thời gian này, ở Ngưu Khê cùng đi hạ một lần nữa xem xét toàn bộ khu vực khai thác mỏ. Kỳ Bạch ít nhất có 3 năm không có tự mình đến nơi đây tới, Xích Sơn khu vực khai thác mỏ biến hóa vẫn là rất đại. Đầu tiên chính là các tộc nhân doanh địa, nấu cơm bậy bếp, chữa nước thạch lù, nhóm lửa tuổi lửa từ từ đầy đủ mọi thứ, tuy rằng các loại sự vật đều có chút đơn sơ, nhưng ít ra thoạt nhìn ra dáng ra hình. Đương nhiên biến hóa lớn nhất vẫn là Xích Sơn núi non, nguyên bản bởi vì động đất đánh rơi xuống tảng đá lớn, đã bị rửa sạch sạch sẽ, các tộc nhân lúc này đã bắt đầu mở Xích Sơn bản thể. So với lúc trước cách là thạch, hiện giờ đứng ở núi lớn dưới, Kỳ Bạch càng trực quan mà cảm nhận được Xích Sơn khổng lồ, này cũng càng thêm kiên định Kỳ Bạch ở chỗ này thành lập nhà xưởng ý tưởng. Hai người vòng quanh khu vực khai thác mỏ lại xoay hơn phân nửa vòng, mãi cho đến ở Xích Sơn làm việc các tộc nhân dừng lại nghỉ ngơi, mới một lần nữa trở lại doanh địa. Các chiến sĩ còn tại dựng lều trại, Sa Ngạc thú nhân tắc bài hàng dài bắt đầu lánh đồ ăn, lánh đến cháo liền bưng phá thạch chén trở lại bọn họ phía trước đợi góc. Xem trong đó mấy cái trên người bùn đất cùng khập khiễng đi đường bộ dáng, liền biết những người này ngay từ đầu sợ là không như vậy thành thật, hẳn là bị sửa chữa qua đi mới hiểu quy củ. Kỳ Bạch thấy cũng đương không nhìn thấy, lập tức đi vào chính giữa nhất lều trại chung, tới khi nào dùng cái gì phương pháp, rất nhiều thời điểm giảng đạo lý không bằng trực tiếp chấn áp hữu dụng. Mới nghĩ cùng Ngưu Thành cùng Hùng Hàn mấy người thương lượng một chút nhà xưởng sự tình, lều trại ngoại lại đột nhiên đã xảy ra biến cố. A. Kỳ Bạch theo bản năng che lại ngực, nhưng mà này tiếng thét chói tai xuyên thấu lực quá lớn, vẫn luôn ở Kỳ Bạch trước ngực ngủ say tiểu sói con bị bừng tỉnh, đôi mắt lưu viên mà muốn ra bên ngoài bò, bị Kỳ Bạch một phen ấn trở về. Hùng Hàn mày một dựng, đại tư tế, các ngươi ở lều trại chung không cần ra ngoài. Nói xong, lưu lại Ngưu Thành cùng Hùng Trọng canh giữ ở cửa. Chính mình tắc hướng chuyển ra thanh âm phương hướng chạy tới. Bên ngoài ầm ĩ rằng có hơn 10 phút, Hùng Hàn lại lần nữa trở về thời điểm, trên người mang theo nồng đậm mùi máu tươi. Sao lại thế này? Không có gì, Hùng Hàn hoạt động một chút cổ, sơn thượng hạ tới một đầu lão hổ, cắn bị thương một cái Sa Ngạc người chân, ta đã làm các chiến sĩ tăng mạnh tuần tra. Kỳ Bạch không nghĩ tới bọn họ vừa mới đến, liền có người bị thương, này phụ cận dã thú rất nhiều sao. Dã thú tung tích nhưng thật ra có một ít, chủ động đến doanh địa tới. Này vẫn là đầu một con. Ngưu Thành gãi gãi đầu, bất quá hiện tại đúng là dã thú đồ ăn nhất thiếu thốn thời gian, chúng nó sẽ xuống núi kiếm ăn cũng bình thường. Kỳ Bạch lắc đầu. Dã thú cảm giác nhất nhạy bén, ai mạnh ai yếu chúng nó phân đến nhất rõ ràng. Từ trước hắc rượu chiến sĩ chúng nó không thể trêu vào, hiện giờ có Sa Ngạc này đó mềm quả hồng, chúng nó đương nhiên nhịn không được tưởng ngậm đi mấy khẩu thịt. Xem ra muốn an ổn đào quặng, không kinh sợ một chút quanh thân dã thú là không được. Này chính hợp Hùng Hàn tâm ý. Nàng đâm đâm nắm tay, ta đây liền mang một cái tiểu đội đem chung quanh tuần tra mấy lần. Ăn xong cơm trưa, Hùng Hàn liền hưng phấn mà cả đội đi tuần sơn, Kỳ Bạch tắc mang theo dư lại mọi người, đi tới hắn vì nhà xưởng lựa chọn địa chỉ bắt đầu làm việc. Xích dưới chân núi kỳ thật có một tảng lớn có sắn đất trống, nhưng Kỳ Bạch chưa bao giờ suy xét quá nơi này, thậm chí đem nhà xưởng thành lập ở đi bộ đến Xích Sơn yêu cầu hơn 10 phút vị trí. Từ thượng một lần động đất là có thể nhìn ra, Xích Sơn tuy rằng vì một tòa núi đá, nhưng nó bên trong kết cấu lại một chút đều không rắn chắc, phòng ở kiến ở chân núi tiềm tàng nguy hiểm quá nhiều, xa không bằng hơi chút gia tăng một chút lộ trình tới an ổn. Kỳ Bạch chọn lựa này một khối thổ địa nhưng thật ra thực săn bằng, chỉ là muốn kiến tạo phong ốc, cỏ dại cùng loạn thạch đầu tiên phải bị rửa sạch sạch sẽ. Bởi vì đã sớm biết muốn tới làm việc, bọn họ này một chuyến vốn là mang theo không ít công cụ ra tới, hơn nữa một ít lưu tại khu mỏ cùng các tộc nhân khuân vác hòn đá xe đẩy, mọi người làm khởi sống tới hiệu suất thực mau. Không đến 2 ngày công phu, liền rửa sạch ra một tảng lớn đất trống. 2 ngày này nội, doanh địa thức ăn cũng có chất tăng lên. Đừng nhìn nơi này núi sâu rừng ra không nhiều ít tức giận bộ dáng, đứng đắn tìm lên con mồi thật đúng là không ít. Trừ bỏ ngày đầu tiên bị Hùng Hàn giết chết lão hổ, tuần săn đội lúc sau lại lục tục săn tới rồi một đầu gấu nâu cùng một đầu gấu đen, cùng với mấy chục đầu đại hình ăn cỏ động vật. Mặc dù đông mạt xuân sơ con mồi trên người thịt không tính nhiều, cũng đủ đội ngũ hảo hảo khai một đốn huân. Làm thành trì đại tư tế, Kỳ Bạch thu được đồ ăn tự nhiên là tốt nhất, mà ở các thú nhân trong mắt, càng là hung mãnh dã thú chúng nó thu thịt liền càng chân quý, cho nên 2 ngày này đưa đến Kỳ Bạch trước mặt, không phải hổ thịt chính là hùng thịt. Kỳ Bạch không có cự tuyệt đại gia hảo ý, nhưng là này đó đại bổ thịt tư vị, chỉ có thể nói ai ăn ai biết. Như vậy thu hoạch cũng liền giới hạn trong mấy ngày hôm trước, Hùng Hàn này xét nhà dường như tuần săn, thực mau liền kinh động núi lớn chung mãnh thú, đừng nói đánh Sa Ngạc người chủ ý. Lại không chạy sợ là liền chính mình mạng nhỏ đều phải đã không có. Hùng Hàn đứng ở đỉnh núi ngắm nhìn buôn đảo dã thú, cảm thấy thập phần đáng tiếc, nàng lúc này đây nhiệm vụ là bảo hộ đại tư tế, lại hướng ra phía ngoài truy liền rời đi doanh địa qua xa, lúc này chỉ có thể trơ mắt nhìn như vậy nhiều thịt hướng ra phía ngoài đào tẩu. Mà doanh địa nội kỳ bạch, ở đại bổ nguyên liệu nấu ăn thêm vào hạ, chỉ dùng một ngày nửa liền hoàn thành nhà xưởng thiết kế phương án. Nhà xưởng cấu tạo nói đến cũng hoàn toàn không phức tạp, chủ yếu chính là công nhân nhóm công tác khu cùng sinh hoạt khu. Từ nhà xưởng đại môn tiến vào, hình chữ nhật nhà xưởng bị chia làm tả hữu hai nửa, bên tay trái là 10 bài chỉnh tề luyện thiết phân xưởng, bên phải từ trước về phía sau, theo thứ tự là office building, thực đường cùng công nhân ký túc xá. Kho hàng đơn độc kiến ở office building sân phương, tại đây hai đống phòng ở phía trước còn có một khối đất trống, dùng để làm bãi đỗ xe, ngoài ra, nhà xưởng trước sau đều thiết có tuần tra đình canh gác. Xích Sơn về sau thường trú công nhân không sai biệt lắm có 2.000 người, 10 cái phân xưởng tạm thời đã cũng đủ, đương nhiên, nhà xưởng phía sau vẫn có chưa nghỉ ngơi chỉnh đốn đất hoang, tùy thời có thể mở rộng sinh sản quy mô. Làm công sinh hoạt khu vực phòng ốc, đều là song song nhà trệt, này đó phòng ở đối hiện tại hắc rượu thú nhân mà nói, liền cùng đắp xếp gỗ giống nhau đơn giản. Duy nhất khó khăn một ít chính là luyện thiết trong phòng bếp lò, bất quá có kỳ bạch nhìn chằm chằm. Còn có Ngưu Khê cùng Ngưu Thành này đó trước kia liền tham dự quá bộ lạc cùng thành trì luyện thiết phòng xây dựng tộc nhân, công trình tiến độ nhưng thật ra không có rơi xuống. 1.600 danh sa ngạc thú nhân cũng toàn bộ đầu nhập vào lao động. Sa ngạc thú nhân đã trải qua dài dòng buôn ba, các đầu đại thân mình tiểu, như là liền dư lại một hơi treo, thoạt nhìn không cái 1-2 năm sợ là rất khó đem thân thể dưỡng lên, bất quá kỳ bạch cũng không có bởi vậy làm cho bọn họ nghỉ ngơi, mà là làm theo làm cho bọn họ công tác. Chỉ là mỗi ngày phân công nhiệm vụ so hắc rượu thú nhân thiếu một ít thôi. Á thú nhân cùng càng tiểu nhân ấu tể, ở hắc rượu á thú nhân dẫn dắt hạ, hoặc đến chung quanh thu thập có thể ăn rau dại, hoặc làm một ít phụ trợ việc. Mặt khác gần 1.000 danh giác thú nhân, tắc đi theo hắc rượu chiến sĩ cùng nhau tạc cục đá tu chỉnh thạch gạch. Tu sửa nhà xưởng hòn đá, tự nhiên không thể dùng chân quý đỏ đậm hòn đá, Ngưu Thành cố ý dẫn người ở đỏ đậm núi non bên một khắc tòa sơn thượng tạc cục đá. Ai ngờ đào đào. Đại gia chủ ý đầu hạ núi đá không ngờ lại biến thành màu đỏ. Được đến tin tức kỳ bạch cùng Ngưu Khê hai người, trước tiên liền đuổi qua đi, đối với sơn thể trung cục đá hảo một phen nghiên cứu, cuối cùng kinh hỉ phát hiện, này một tòa cùng đỏ đậm núi non rất gần núi đá, cũng là một tòa khu mỏ. Hai tòa khu mỏ, hơn nữa chôn ở ngầm khoáng sản, kỳ bạch phỏng chừng nơi này khoáng thạch ít nhất có thể cung hắc rượu khai thác gần 100 năm. Ngưu Thành kích động mà lau sạch trên mặt cho bụi, bên kia còn có vài tòa sơn, chúng ta lại đi đào. Nói không chừng còn có thể đào đến khoáng thạch đâu. Nhưng mà đương có tìm kiếm mạch khoáng mục đích lúc sau, mọi người ngược lại không còn có thu hoạch, chẳng sợ các tộc nhân lại thay đổi vài tòa núi non đào hòn đá, lại rốt cuộc không có đào đến đồng dạng mạch khoáng. Kỳ bạch đối kết quả này ẩn ẩn có dự cảm, hắn cẩn thận quan sát hai cái khu mỏ vị trí cùng xu thế, phi thường hoài nghi này hai tòa sơn dưới mặt đất vốn chính là tương liên, nói cách khác chúng nó có lẽ căn bản chính là một ngọn núi. Chẳng qua cái này phỏng đoán hay không bị thật. Sợ là phải đợi bọn họ xuống phía dưới đảo vài thập niên, vẫn luôn đảo đến hai chân núi cơ thời điểm tài năng đã biết. Càng không cần phải nói, kỳ bạch hiện tại căn bản không rảnh suy xét này đó. Theo phòng ốc kiến tạo từng ngày đi vào quỹ đạo, kỳ bạch cũng càng ngày càng vội, doanh địa trung tộc nhân thường thường cả ngày đều không thấy được bọn họ đại tư tế một mặt. Thùng xe nội, tiểu trào sắt chính đủ cục mà mạo phao, hầm đến mềm lạn thịt bò cùng hoàng khoai phập phập phồng phồng, nỗ lực tuyên cáo chính mình đã chín. Đáng tiếc chính cầm tiểu cái rũa. Tiểu tâm mài ruôi trong tay một điều kỳ bạch, cũng không có đem lực chú ý phân cho chúng nó. Trên bàn phóng một cái mềm mại tiểu cái đệm, ăn no tiểu sói con hình chữ ít mà nằm ở mặt trên, tiểu cái bụng lúc lên lúc xuống đang ngủ ngon lành. Đột nhiên, tiểu sói con cái đuôi tiêm quơ quơ, dùng mình một cái lập tức tỉnh lại. Kỳ bạch cái này nhưng thật ra phản ứng cực nhanh, hắn vội vàng che lại vụn gỗ, nhỏ giọng hỏi, như thế nào tỉnh lại? Tiểu sói con còn chưa trả lời, thùng xe cửa xe liền bị mở ra. Kỳ bạch quay đầu. Trên mặt nháy mắt tràn ra một nụ cười rạng rỡ, lang trạch, ngươi đã về rồi. Chương 376 phiên ngoại 10 hắc rượu sinh hoạt. Nhưng mà trong tưởng tượng, bạn lữ cùng chính mình giống nhau kích động cảnh tượng cũng không có phát sinh. Nhìn lang trạch căng chặt khóe môi, kỳ bạch rụt rụt cổ, dường như không có việc gì mà cúi đầu đùa nghịch tấu tể. Hiện tại khi nào? Ân. Kỳ bạch tả hưu ngắm ngắm, ân, đại khái mau giữa chưa lời còn chưa dứt, bụng lại không cho mặt mũi mà thầm thì kêu lên. Khu kỳ bạch ý đồ rào biện, ta mô hình lập tức làm tốt, lúc này mới chậm trễ trong chốc lát, ngày thường ta đều có đúng hạn ăn cơm. Lang trạch thở dài một hơi, đi đến thùng xe nội, lấy ra cái muỗng bắt đầu cấp kỳ bạch thịnh cơm, trước đem cơm ăn. Đem chén phóng tới kỳ bạch trước mặt, lang trạch chảo quá kỳ bạch trong tay hấu tể, xoa tiểu sói con lỗ thai giáo hơn nói, ta làm ngươi xem ngươi ba bà, ngươi chính là như vậy chấp hành nhiệm vụ. Tiểu sói con ủy ủy khuất khuất, ngao, ngao. ta còn là cái mấy tháng đại bảo bảo, ta lại có thể có biện pháp nào đâu, ta quá khó khăn. Kỳ Bạch lặng lẽ hướng Lang Trạch bên người xê dịch, nhẹ nhàng đâm đâm Lang Trạch cánh tay, mãi cho đến Lang Trạch nghiêm túc biểu tình rốt cuộc banh không được, mới cười hì hì nói, này không phải bởi vì có ngươi sao, ngươi sẽ chiếu cố ta. Nói một bên hướng trong miệng mồm to đưa cơm, một bên hưng phấn mà lay trên bàn mô hình làm Lang Trạch xem. Lang Trạch cầm lấy trên bàn mini xe con, khó hiểu hỏi, đây là cái gì? Thân xe đẩy tay sao? Ngô Ngô Kỳ Bạch gật đầu lại lắc đầu, chạy nhanh đem thịt nuốt xuống đi, tiêu ngạo mà nói, đây là ta vì khu vực khai thác mỏ làm quỹ đạo xe. Ngươi xem. Kỳ Bạch đem xe con ấn ở quỹ đạo thượng, nhẹ nhàng đẩy, xe con liền theo quỹ đạo về phía trước trượt đi ra ngoài, như vậy vận chuyển trầm trọng hàng hóa, có phải hay không muốn nhẹ nhàng nhiều lạc? Tiểu Lang Diệu từ phụ thân trong lòng ngực nhảy đến trên bàn, tò mò mà dùng tay khẻ vài cái quỹ đạo thượng xe con tử, nghe xe qua lại chạy động thanh âm, vui vẻ mà tại chỗ nhảy bắn vài hạ. Lang Trạch mắt sáng rực lên, sắc thật nhẹ nhàng. Hắn cúi đầu nhìn kỹ xem dán ở trên mặt bàn một quỹ, là bởi vì cái này. Không sai. Kỳ Bạch phía trước vẫn luôn quên mất quỹ đạo thứ này. Chủ yếu là thú thế nhiều sơn, chẳng sợ san bằng trên đường cũng mọc đầy cỏ dại bụi gai, bọn họ xe đẩy tay liền chủ yếu hướng cao cùng đại hai cái phương hướng phát triển. Nhưng đi vào khu vực khai thác mỏ, Kỳ Bạch ý nghĩ lại lập tức mở ra. Ở chỗ này, các tộc nhân mỗi ngày đi tới đi lui khu vực khai thác mỏ cùng nhà xưởng, quá đến cơ hồ là hai điểm một đường sinh hoạt, chuyên chở hòn đá xe đẩy tay qua lại vận chuyển, không chỉ có tiêu hao nhân lực cũng tiêu hao xe đẩy tay từ tài liệu. Mà có quỹ đạo lúc sau, không nói giải phóng sức lao động, ít nhất cũng có thể giảm bớt các tộc nhân hơn một nửa khuân vác lượng công việc. Mà bọn họ yêu cầu làm, bất quá chính là giai đoạn trước quỹ đạo trải, so với về sau nhiều năm tiện lợi, ngược lại không tính cái gì. Lang Trạch khen, đem cái này chế tạo ra tới người, thật sự rất lợi hại. Ở chúng ta nơi đó, cái này xe còn có thể lợi hại hơn đâu. Kỳ Bạch kéo động xe đẩy tay mô hình, không cần dùng hình thú, ta cùng tộc có thể dùng mặt khác năng lượng sử dụng chiếc xe đi tới, chúng ta chỉ cần ngồi ở mặt trên, liền có thể thao tác chúng nó phương hướng. Hát Diệu cùng thú thần chi thành khoảng cách Kỳ Bạch nhiều lần vẽ tranh, không cần một ngày là có thể đến. Lang Trạch cười khẽ, nghe tới, nơi đó mới như là thần linh cư trú địa phương. Ha ha, mới không phải đâu, này đó đều là nhân loại chính mình phát minh sáng tạo. Tưởng tượng một chút, thú nhân nhìn đến di động cùng máy tính bộ dáng, Kỳ Bạch nhịn không được cười cười, này đó công nghệ cao sản phẩm, hiện tại nghe tới giống như thật sự có chút giống là thần minh tài năng làm được a. Kỳ Bạch vỗ vỗ đầu, này đó chúng ta cũng đừng suy nghĩ, ta khẳng định là nghiên cứu không ra, bất quá chúng ta có thể đem này đó thiết tưởng ký lục xuống dưới. Con của chúng ta hài tử, bọn họ về sau nói không chừng là có thể thực hiện. Ấn Lang Trạch cầm lấy trên bàn quỹ đạo, chúng ta trước đem cái này làm ra tới. Có một cái vô điều kiện duy trì chính mình, hơn nữa nguyện ý trả giá thời gian cùng chính mình cùng nhau thăm dò nghiên cứu bạn lữ, thật là một kiện hạnh phúc cảm tràn đầy sự tình. Ăn xong một đốn chậm lại cơm trưa, Lang Trạch làm đánh no cách Kỳ Bạch, ở một bên ôm ấu tể tiêu thực, chính mình tắc nhặt lên dịu vén tay áo bắt đầu làm việc. Bất quá Kỳ Bạch cũng là cái không chịu ngồi yên, ở Lang Trạch chém hảo một cây chẩm mộc sau, liền tùy tay cầm lấy vụn bảo khí, chuyên tâm mà đem chẩm mộc mài giũa san bằng. Kỳ Bạch làm ra quỹ đạo mô hình, cùng Lam Tinh thượng quỹ đạo vẫn là có rất lớn khác nhau. Không có biện pháp, xuyên qua phía trước Kỳ Bạch lại không biết chính mình sẽ dùng đến phương diện này tri thức, nếu không hắn nhất định ngồi xổm ga tàu hỏa bên ngoài nhiều xem mấy ngày. Bất quá không ăn qua thịt heo, còn có thể chưa thấy qua heo chạy sao. Huống chi Kỳ Bạch hiện tại yêu cầu, cũng không phải mỗi giờ chạy mấy trăm km cao tốc đoàn tàu quỹ đạo, mà gần là có thể tiết kiệm sức lực và thời gian công cụ mà thôi. Đem phẩm chất dài ngắn nhất trí chẩm mục trải ở san bằng trên đường, ở chẩm mục hai sườn làm tốt độ rộng đánh dấu, lại đem quỹ đạo cố định ở đánh dấu phía trên. Chỉ cần có thể bảo đảm mục quỹ sẽ không rời đi mặt đất hoặc lệch khỏi quỹ đạo tuyến đường, bọn họ mục quỹ chính là đủ tư cách. Đến nỗi ở mục quỹ thượng hành xử xe đẩy tay, cũng chỉ yêu cầu đem ngày thường sử dụng xe đẩy tay đơn giản cải tạo một chút. Đem nguyên bản mục luân cùng cốt luân đổi mới thành hai cái đồng thời hướng vào phía trong nghiêng mục luân, như vậy mục luân không chỉ có chế tác giản tiện, hướng mục quỹ hóa trang tá cũng càng thêm nhanh và tiện. Nơi xa xa ngạc thú nhân, nghe thấy phanh phanh phanh chặt cây đầu gỗ thanh, đặc biệt ở biết đang ở làm việc giác thú nhân, thế nhưng là Hắc Diệu thành chủ đại nhân sau, đều ngượng ngùng tiếp tục nghỉ ngơi. Bọn họ lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên nghe nói thành chủ cùng đại tư tế còn muốn chính mình làm việc, liền bọn họ đều như vậy nỗ lực, chính mình như thế nào có thể ngại mệt. Kỳ Bạch cùng Lang Trạch chính mình cũng chưa phát hiện, có bọn họ hai người xuất hiện, toàn bộ công trường tiến độ đều bất chi bất giác mà nhanh hơn rất nhiều. Tu sửa một quỹ lớn nhất một cái chỗ tốt, đó là chỉ cần hoàn thành một đoạn đường ngắn, là có thể triển lãm ra nó sử dụng, căn bản không cần chờ đến khu vực khai thác mỏ khởi công, các tộc nhân đã phát hiện nó cực đại tác dụng. Ngưu Khê cùng Hùng Hàn quay chung quanh Kỳ Bạch cùng Lang Trạch một buổi trưa làm ra mười mấy tiết mục quỹ, cả kinh cầm đều phải khép không được. Hùng Hàn không được lắc đầu, báo bạch, đầu của ngươi, rốt cuộc đều trang chút cái gì, thứ này cũng quá dùng tốt. Lang Trạch nói, nếu biết, phải hảo hảo học, từ ngày mai bắt đầu, sở hữu chiến sĩ đều gia nhập tu một quỹ đội ngũ, ở nhanh nhất thời gian nội tu xong. Là, có hơn 1.000 danh chiến sĩ gia nhập, khu vực khai thác mỏ một quỹ tu sửa có thể nói một ngày một cái dạng. Bất quá hơn 10 ngày công phu, toàn bộ một quỹ liền đã trải hảo. Đương nhiên, như vậy phô ra tới một quỹ, sử dụng thọ mệnh nghĩ đến sẽ không quá dài. Kỳ Bạch cố ý ở Sa Ngạc trong thú nhân chọn lựa hai cái giỏi về học tập, làm cho bọn họ học xong tu một quỹ việc, về sau nơi nào hỏng rồi, bọn họ tùy thời đều có thể tu hảo. Một quỹ tu hảo sau, đầu tiên bước lên một quỹ hàng hóa, không phải khu vực khai thác mỏ khoáng thạch, mà là từng cái hưng phấn tộc nhân. Mấy cái thú nhân ngồi ở xe đấu. Thúc giục biến thành hình thú tộc nhân chạy nhanh chạy lên. Ngao ngao. Biến thành hình thú chiến hùng thú nhân đáp lại hai tiếng, theo sau liền lôi kéo xe đẩy tay ở một quỹ thượng chạy như bay lên. Hoa. Thật nhanh a. Nay một chạy lên, mọi người đều chấn kinh rồi, bọn họ kéo nhiều năm như vậy xe đẩy tay, lần đầu tiên biết, xe đẩy tay thế nhưng có thể chạy trốn như vậy mau. Lại đến một lần. Lần này nên đến lượt ta. Đến lượt ta. Ai ra? Đó là cái gì? Cuối cùng này một thanh âm vang lên phá chân trời nghi vấn, đến từ chính đến khu vực khai thác mỏ kêu người hổ mãnh. Hổ mãnh sở dĩ sẽ bị phái tới, hoàn toàn là bởi vì khu vực khai thác mỏ tựa như một cái động không đáy. Kỳ Bạch tới lúc sau liền hơn 10 ngày không có tin tức, thật vất vả chờ Lang Trạch mang theo săn thú đội trở về, nói tốt hắn tự mình đi đem Kỳ Bạch cùng ấu tể mang về tới, kết quả Lang Trạch đi khu vực khai thác mỏ, từ đây cũng không có tin tức. Dương La ở thành trì chờ a, rốt cuộc đem cuối cùng một tia kiên nhẫn hao hết. Mới phái hổ mánh lại đây nhìn xem, bọn họ rốt cuộc ở khu vực khai thác mỏ làm gì. Mới vừa đến nơi này hổ mánh, nhìn đến đó là một quỹ thông xe cảnh tượng. Từng chiếc xe đẩy tay bài đội chạy như bay, nếu không phải các tộc nhân tiếng gào cùng hắn giống nhau tràn ngập không dám tin tưởng, hắn thiếu chút nữa tưởng chính mình xem hoa mắt. Hổ mánh vô đùi, hắn sớm nên biết báo bạch chủ động đến khu vực khai thác mỏ kiến xưởng, khẳng định không có dễ dàng như vậy, hắn nên yêu cầu đi theo một khối tới. Hắn đây là bỏ lỡ nhiều ít đại sự a. Nghe được hổ mánh rõ ràng thất thần mà hội báo, Kỳ Bạch véo chỉ tính tính, nháy mắt, hắn tới khu vực khai thác mỏ đều không sai biệt lắm một tháng. Nay một tháng qua, hắn đầu tiên là tra xét tân mạch khoáng, lại chuyên tâm nghiên cứu cùng chế tạo một quỹ, xác thật quên hướng thành trì truyền tin, trách không được Dương La Gia Gia sẽ cứ thế cấp. Khu vực khai thác mỏ nhà xưởng kỳ thật mới kiến một nửa, bất quá có phía trước kinh nghiệm, dư lại công tác cũng không cần Kỳ Bạch cùng Lang Trạch vẫn luôn tại đây nhìn chằm chằm. Sa Ngạc thú nhân có này một tháng thích ứng. Lúc này cũng đã thói quen hắc rượu công tác phương thức. Tóm lại có Hùng Hàn ở chỗ này thủ, không cần lo lắng sẽ ra cái gì đại sự. Cái gì? Ở khu vực khai thác mỏ đã đãi một tháng Hùng Hàn, có nghĩ phải về thành trì. Hùng Hàn tỏ vẻ ngàn vạn đừng hạt nhọc lòng, cũng dặn dò Kỳ Bạch, đừng quên cho chúng ta đưa đồ ăn là được, chúng ta tại đây thủ thượng nửa năm không thành vấn đề. Như Khê tắc nhắc nhở nói, nhân tiện mang một ít hạt giống cho chúng ta, bên này các tộc nhân nếu muốn thường trú. Ta bất thời giờ liền mang theo Sa Ngạc người khai một khai hoang mà, bằng không như vậy nhiều thổ địa đều lãng phí. Nói như thế nào đâu, Kỳ Bạch cảm thấy bọn họ hắc rượu người, rất có trở thành thú thế hoa hạ tiềm chất, dù sao chỉ cần là thổ địa, liền không thể gặp chúng nó không. Mang lên ở đường dây thượng điên chạy vài vòng như cũ lưu luyến không rời hổ mãnh, không có làm những người khác cùng đi, Lang Trạch tự mình biến thành hình thú kéo Kỳ Bạch thùng xe, mang theo bạn lữ cùng ấu tể về tới hắc rượu. Ngày xuân ánh mặt trời ấm áp tươi đẹp. Gió nhẹ mang theo nhàn nhạt mùi hoa. Lang Trạch đang tới gần thành trì một chỗ đồng ruộng bên chậm rãi dừng lại. Phía sau là thương khuyển tộc nhân chăn thả rộng lớn mục trường, xa xa còn có thể nghe được Man Nhu cùng Tứ Nhĩ Dương không tính rõ ràng tiếng kêu. Phu cận còn lại là một khối trước không có thôn sau không có tiệm. Cao ngạo bờ ruộng. Kỳ Bạch đem xe đẩy tay cửa sổ xe mở ra, nhìn về phía chính con eo nghiêm túc làm việc Lạc Thúc. Vội vàng đâu? Lạc Thúc ngồi dậy, không đến một tháng, Thúc tiểu thành chủ gầy ốm không ít. Trên mặt hai đống cao nguyên hồng hết sức chọc người chú ý. Bất quá nhìn tuy rằng bẩn thỉu, Lạc Thúc tinh thần đầu nhưng thật ra mười phần, nhìn thấy Kỳ Bạch cùng Lang Trạch lập tức thuộc như lòng bàn tay mà nhiệt tình giới thiệu lên, không nổi. Không nổi. Mau xem, đây là ta loại tương khoa, bên kia là đậu nành. Đối, mặt sau kia mẫu đất chống ta tính toán loại đằng dưa, ta còn tưởng loại trung ương thần địa lê, đáng tiếc các ngươi cái kia Dương là tư tế quá keo kiệt, đến cuối cùng cũng không bỏ được bán cho ta một viên hạt giống. Kỳ Bạch nhìn nhìn Lạc Thúc này khai hoang vị trí, không nỡ nhìn thẳng hỏi, ngươi như thế nào ở chỗ này trồng trọt, ta không phải làm Mã Thục mang ngươi ở thành chủ phủ thổ địa bên cạnh trồng trọt sao? Lạc Thúc hất hất tóc, tự tin nói, cùng các ngươi quẻ với nhau, như thế nào có thể bày ra ta loại có bao nhiêu hảo? Báo Bạch, ngươi liền chờ coi đi, ta loại ra địa, nhất định so các ngươi hát rượu tất cả mọi người hảo. Ngồi ở dưới bóng cây Mã Thục, mang mũ rơm phe phẩy quạt hương bù, nghe vậy đối Kỳ Bạch nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Xem như vậy, Mã Thục hiển nhiên mấy ngày này bị Lạc Thúc tra tấn đến không nhẹ. Cũng không phải là tra tấn không nhẹ. Nay tiểu thành chủ từ trước sợ là căn bản là không có trải qua sống, cố tình còn muốn cái gì sự đều tự tay làm lấy. Tuyền mà thời điểm, Mã Thục liền nhắc nhở quá Lạc Thúc rất nhiều biến lệch nước tầm quan trọng, nhưng vị này cố tình cho rằng bất quá là một chút thủy mà thôi, căn bản không làm khó được hắn, hắn nhất định phải đem thổ địa khai khẩn ở cửa thành ngoại, như vậy sở hữu ra vào thành thú nhân, tài năng nhìn đến hắn cày ruộng bộ dáng. Mà tới rồi cụ thể làm việc giai đoạn, Lạc Thúc càng là buồn đến làm Mã Thục hoài nghi nhân sinh. Mã Thục như thế nào cũng không suy nghĩ cẩn thận, rõ ràng đồng dạng đều là thích hợp phụ trọng hình thú. Như thế nào này trường hai cái biểu lạc đà so với bọn họ này đó như hình cùng mã hình có thể kém như vậy đại, bất quá là kéo cái lê đi phía trước đi, tiểu thành chủ đều có thể chỉnh ra 7-8 loại vấn đề, rất nhiều thậm chí là Mã Thục trồng trọt nhiều năm như vậy, chưa bao giờ gặp được quá. Một tháng đi qua, mắt thấy tộc nhân khác mà đã sớm loại xong rồi, mà hắn hiện tại còn phải ở ngoài thành bồi tiểu thành chủ kéo dài công việc. Lại nói tiếp, Kỳ Bạch cũng là lần đầu tiên thấy lạc đà trồng trọt, bất quá tổng cảm giác này không phải hình thú vấn đề. Kỳ Bạch đồng tình mà hướng Mã Thục vây vây tay, lúc này mới vừa bắt đầu, nhưng đến kiên trì a, nhân ra là tốn số tiền lớn, xem ở tiền mặt mũi thượng, cũng không thể bỏ gánh không làm. Đến nỗi đồng ruộng vị trí, Kỳ Bạch cảm thấy đảo không hoàn toàn là kiện chuyện xấu, ít nhất trải qua lúc này đây, Lạc Thúc hẳn là có thể càng khắc sâu mà cảm nhận được lệch nước tầm quan trọng. Ân, đã gấp không chờ nổi muốn đến mùa hè xem tiểu thành chủ qua lại tới ruộng. Kỳ Bạch cùng Lang Trạch trở lại thành trì, thực mau liền triệu tập nghị sự gặp nghị. Lần này hội nghị tổng cộng có hai cái đề tài thảo luận. Thứ nhất đó là hát rượu đến các thôn mục quỹ cùng con đường xây dựng. Nghị sự sẽ các thành viên còn không biết Kỳ Bạch cùng Lang Trạch ở khu vực khai thác mỏ mân mê ra cái gì, nghe được mục quỹ hai chữ đều có chút ốc. Không quá quan với con đường xây dựng nhưng thật ra nghe hiểu. Dùng vôi vữa tu một cái lộ hùng tư kinh ngạc cảm thán một tiếng, kia đắc dụng nhiều ít vôi vữa a. Kỳ Bạch cười nói, tu lộ không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành, nhưng chúng ta cũng không thể bởi vì sợ hai nó khó khăn mà không dám đi làm. Chúng ta không chỉ có muốn tu từ thành trì đi thông các thôn lộ, cũng muốn đem các thôn chi gian chủ yếu thông đạo liên tiếp lên, đây là có lợi cho sở hữu tộc nhân chuyện tốt, mặc dù tiêu phí mấy năm thời gian cũng là đáng giá. Dương La miệng nửa trương. Hắn rất tưởng nói, đáng giá cái gì a? Đi thông các thôn lộ, trừ bỏ đến bình nguyên nhập khẩu canh gác chiến sĩ, căn bản không có mấy cái người thành phố sẽ dùng được với. Thật sửa được rồi cũng chỉ là tiện nghi ngoài thành những cái đó thú nhân, hoa lại là trong thành tiền thu. Bất quá những lời này, ở bên miệng vòng nửa ngày, cuối cùng vẫn là bị Dương La nuốt trở lại bụng. Không cần tưởng đều biết Kỳ Bạch sẽ như thế nào hồi hắn. Đừng quên, ngoài thành thú nhân cũng là chúng ta tộc nhân, bọn họ mỗi năm cũng hướng thành trì giao rất nhiều thuế, chúng ta cũng nên bảo đảm bọn họ sinh hoạt. Dương La dương mắt, hắn nói cái gì tới? Dương La ra ra học xong đoạt đáp. Nhưng Dương La Gia Gia một chút cũng không nghĩ đoạt đáp này đó tiêu tiền sự. Nhìn quét một vòng, thấy không ai nhắc lại ra dị nghị, Lang Trạch nói, chuyện này giao cho công tư, làm cho bọn họ ở các tộc nhân nhàn rỗi thời điểm khởi công. Ở Hắc Diệu tu lộ thật đúng là không trong tưởng tượng dễ dàng như vậy, vứt bỏ một năm hơn phân nửa băng tuyết thời tiết, dư lại kỳ hạn công trình, cũng chỉ có thể từ cày bừa vụ xuân cùng thu hoạch vụ thu chi gian ngạch tễ, này trong đó còn muốn suy xét đi vào xuân săn cùng thu săn. Tóm lại, Kỳ Bạch nói được một chút không sai, này tu lộ công trình không cái mấy năm sợ là vô pháp hoàn thành. Thương nghị xong tu lộ, mọi người lại chuyển hướng cái thứ hai đề tài thảo luận. Cái này đề tài thảo luận, mới là đại gia sớm chuẩn bị. Kia đó là về sáu mà một trong biển mặt khác thú nhân bộ lạc căn bài. Chương 377 phiên ngoại 11 hắc rượu sinh hoạt. Năm trước Kỳ Bạch cùng Lang Trạch trở về thành, tự nhiên cũng đem hắc rượu lãnh thổ mở rộng tin tức mang về thành trì. Bất quá! Hai người cách làm thực sự làm rất nhiều người khó hiểu. Lãnh địa đối với thú nhân rất quan trọng không giả, nhưng nói đến cùng đại gia yếu lĩnh mà là dùng để săn thú cùng trồng trọt, nhưng mà lấy hắc rượu hiện tại dân cư, xa xa không cần phải như vậy đại lãnh địa, càng không cần phải nói, dựa theo Kỳ Bạch cùng Lang Trạch ý tứ, hiển nhiên liền những cái đó lãnh địa trung bộ lạc cùng thú nhân sinh hoạt cũng muốn nhọc lòng. Đối Dương La bọn họ tới nói, cùng với phí như vậy đại công phu, xác định hạ như vậy đại một mảnh đất trống, còn không bằng mượn này nhiều cùng thần điện yếu điểm chỗ tốt. Kỳ Bạch thập phần lý giải đại gia ý tưởng, rốt cuộc lấy tộc đàn vì đơn vị thú nhân bộ lạc, rất khó phát triển lớn mạnh đến yêu cầu diện tích rộng lớn lãnh thổ quy mô. Bất quá lãnh thổ tác dụng xa không phải vì tộc nhân cung cấp đồ ăn cùng cư trú nơi đơn giản như vậy, lãnh thổ thượng tài nguyên, giao thông, dân cư, thu nhập từ thuế từ từ, đều sẽ đối hắc rượu phát triển sinh ra quan trọng nhất ảnh hưởng, đến lúc đó, đại gia nói không chừng còn cảm thấy chính mình lãnh thổ không đủ đại đâu. Đương nhiên này đó đều là lời phía sau, muốn thực hiện này đó, hắc rượu hiện tại gặp phải quan trọng nhất vấn đề, kia đó là như thế nào thu phục lãnh địa nội thú nhân bộ lạc. Không sai. Đừng nhìn sáu mà một hải hiện tại đối ngoại đã thuộc về hắc rượu, nhưng trên thực tế, trừ bỏ thông qua thanh trì hướng thảo nguyên thả ra đi tin tức ở ngoài, mặt khác mấy mà đối với lãnh địa thuộc sở hữu thay đổi, lại đều là không hiểu rõ. Vân Đàm nói, có thể gia nhập thanh trì, đương nhiên là rất nhiều bộ lạc nguyện vọng, nhưng chúng ta cũng muốn làm hảo có người phản kháng chuẩn bị. Suy bụng ta ra bụng người, năm đó lạc Nhật Chi thành muốn vân quốc bộ lạc quy thuận, bọn họ đều không có đáp ứng. Ai cũng không thể bảo đảm hắc rượu lãnh địa nội có phải hay không còn có đầu thiết ngạnh tra tử. Thương Tà nói, chúng ta là đi thông chi bọn họ, lại không phải muốn trinh đến bọn họ đồng ý, thực sự có kia không có mắt, ta liền đem bọn họ đánh tới dễ dàng. Mọi người sôi nổi phát biểu chính mình giải thích, Lang Trạch vẫn luôn chờ đại gia thảo luận đến không sai biệt lắm, mới giơ tay ý bảo mọi người an tĩnh, này một chuyến ra ngoài, chủ yếu vẫn là lấy thuyết phục là chủ. Những lời này trên cơ bản đó là cam chịu lúc cần thiết động võ khả năng. Kỳ Bạch gật đầu, bổ sung nói, đây là chúng ta lần đầu tiên tuần tra lãnh địa, quan trọng nhất vẫn là thăm dò các bộ tộc phân bố. Đến nỗi tuần tra phương pháp, Hắc Diệu cũng sớm đã có kinh nghiệm. Vân Cảnh, Lang Chiến cùng Thương Tà dẫn dắt từ Hắc Diệu chiến sĩ tạo thành thương đội, phân biệt hướng tây hướng Bắc Hoang Y Lìa Địch, hướng nam hướng Thảo Nguyên, hướng đông Di Bồng Dã, dọc theo đường đi một bên đối quanh thân bộ lạc giao dịch giá cả lợi ích thực tế hàng hóa, một bên hướng bọn họ truyền đạt Hắc Diệu chính sách. Đối với lãnh địa nội dân bản xứ nhóm, Kỳ Bạch chính sách tổng cộng có nhị. Nếu là này đó bộ tộc nguyện ý di chuyển, liền có thể đi theo đội ngũ đi vào Bắc Châu. Thú nhân đại lục hoang vắng, hắc rượu dân cư xa không đạt được báo hòa trình độ, đem dân cư tập trung lên, càng thích hợp phát triển lúc đầu hắc rượu. Nếu là đại gia không muốn rời đi hiện có lãnh địa, cũng không phải vấn đề lớn. Đưa bọn họ gần đây thu nạp, hình thành từng cái nơi tụ cư, đến lúc đó lại ở này đó khu vực trung tâm, thành lập tân thành trấn, lâu dài đi xuống cũng có thể hình thành một mảnh phồn vinh nơi. Này hai cái chính sách, một cái xuống tay trước mắt, một cái phóng nhãn tương lai, đều là không tồi lựa chọn. Vân Cảnh đem nói được nhất nhất ghi nhớ, cười nói, dùng làm buôn bán phương pháp xác thật hảo, có thể giao dịch hàng hóa, có thể làm rất nhiều bộ lạc buông để phòng tâm. Đối với lúc này đây nhiệm vụ, đại gia thái độ vẫn là tương đối thả lỏng. Sáu mà bên trong, Y Lý Hải Địch Đông Di cùng đồng giã hơn phân nửa thú nhân kỳ thật đã bị Thương Tà thu phục đến không sai biệt lắm, Bác Hoang thú nhân cùng Hắc Diệu lại vẫn luôn liên hệ chặt chẽ. Hơn nữa có Cự Lộc Vân Cốc cùng Chiến Hùng Tam tộc ở, tin tưởng cũng sẽ không có quá lớn vấn đề. Hiện giờ không xác định tính lớn nhất còn sót lại là Thảo Nguyên, mặt cỏ màu mỡ, nơi đó thú nhân cũng là sáu mà chung nhất giàu có, bọn họ sẽ là cái gì thái độ, chỉ có chờ Lang Chiến trở về mọi người tài năng biết được. Tam chi từ binh lính tạo thành giao dịch đội rời đi thành trì, đồng thời mang đi, còn có Hắc Diệu một bộ phận ở Thánh Sơn chợ thượng đặt thành giao dịch hàng hóa, nếu hết thảy thuận lợi. Tin tưởng sau đó không lâu bọn họ liền sẽ mang về tân đơn đặt hàng. Lạc Thúc dùng cái cuốc chống khuỷu tay, híp mắt xem ngoài thành giống con kiến giống nhau vội cái không ngừng hắc rượu thú nhân. Từ trước tới hắc rượu, hắn đều là ở tại trong thành, hơn nữa phần lớn thời điểm trụ không thượng bao lâu liền sẽ rời đi, này vẫn là hắn đầu một hồi rõ ràng chính xác mà cảm nhận được hắc rượu người sinh hoạt. Quả thực chính là sinh mệnh không ngừng, lan lộn không ngừng. Thật sự, hắn liền chưa thấy qua những người này ngừng nghỉ một ngày. Đầu tiên là mọi người cùng nhau trồng trọt, này cũng liền thôi, rốt cuộc trồng trọt là sự tình quan đồ an hạng nhất đại sự, nhưng này mà mới gieo đi, hắc rượu một khắc không ngừng lại bắt đầu tu lộ. Tu lộ liền tu lộ, các ngươi như thế nào còn ở ven đường xây nhà. Hồ Tiêu nhẹ nhàng phe phẩy quạt hương bù, theo lý thường hẳn là mà nói, như vậy lớn lên lộ, không cái nghỉ chân địa phương sao được, ngươi nhìn đến những cái đó trúc ốc, đều là dùng để uống trà lạnh ăn điểm tâm. Ngồi ở dưới bóng cây nhìn Lạc Thúc làm việc, cuối cùng vẫn là biến thành Hồ Tiêu. Này đương nhiên không phải bởi vì Hồ Tiêu hiếm lạ Lạc Thúc, hoàn toàn chính là bởi vì hiện tại trong thành chỉ có này một phần sống nhẹ nhàng nhất, mỗi ngày chỉ cần đúng hạn ra cửa đến giờ tan tầm là được. Loại này không làm việc chỉ lấy tiền lương công tác, Hồ Tiêu có thể làm cả đời, thật không rõ Mã Thục vì cái gì tại đây ngồi không được. Lạc Thúc khỏe miệng chịu chịu, có cái này tất yếu sao? Hắn thừa nhận hắn là có điểm toan, như thế nào cảm giác hắc rượu bình thường thú nhân, quá đến so với hắn cái này thành trì tiểu thành chủ còn tinh xảo. Hồ Tiêu nhướng mày, như thế nào liền không có tất yếu, ngươi nếu là không đem mà khai ở chỗ này, ta hiện tại cũng có thể ở đỉnh hóng gió thừa lương. Đừng thất thần, Hồ Tiêu dùng quạt hương bùa đuổi đi con muỗi, nhanh lên làm việc đi. Thái Dương dâng lên tới phía trước, ngươi đến đem này đó mà toàn bộ tới xong. Lạc Thúc khổ ha ha mà đem không thùng gỗ phóng tới tiểu xe đẩy thượng, đẩy xe hướng bờ sông đi. Hắn thật sự hối hận, sớm biết rằng này đó mà mỗi ngày đều phải tới nước, hắn nhất định thành thành thật thật đem đất hoang khai ở bờ sông, không đến mức giống như bây giờ, thể lực cùng thời gian đều lãng phí ở đẩy thủy thượng. Lúc này, một chiếc xe đẩy tay đi ngang qua, Hổ Tuyết đem xe đẩy tay kêu đỉnh, xốc lên nắp nồi đối Lạc Thúc nói, tiểu thành chủ, chè đậu xanh uống sao? Lạc Thúc nhìn dùng nước sơn tuyển phao thùng gỗ, càng thêm xác định, còn cảm giác gì, nhưng cái đó hát rượu người quá đến chính là so với hắn hảo. Thời tiết một ngày nhiệt quá một ngày, ngay cả tinh lực tràn đầy tiểu sói con đều không nhà bơn, ghé vào chiếu thượng phun hồng nhạt đầu lưỡi nhỏ, một bộ nhiệt thành cẩu bộ dáng. Kỳ Bạch tùy tay khỏ khẽ một phen đấu tể, giơ tay toàn bộ lòng bàn tay đều là ướt. Nhưng đem Kỳ Bạch đau lòng hỏng rồi, tiểu tể tử hiện tại còn sẽ không thay đổi thành nhân hình, lại nhiệt thiên cũng chỉ có thể đỉnh một thân mau mau, mấu chốt là thú nhân mau mau Kỳ Bạch còn không dám tùy tiện cho hắn cạo, vạn nhất cạo sạch sẽ về sau không giải, Kỳ Bạch tưởng cũng không dám tưởng. Bất quá như vậy làm nhiệt cũng không được. Kỳ Bạch chiều ngoài cửa sổ nhìn nhìn, theo sau ánh mắt sáng lên, mặc vào giày chạy tới trong viện. Dùng xe chở nước đem nước sông cất vào chỗ cao xúc chậu nước, thông qua ống trúc làm thành thủy quản, cuối cùng ở trong phòng vặn ra trúc chế vòi nước, thanh triệt nước sông liền xôn xao mà từ thủy quản giữa dòng ra tới. Kỳ Bạch thiếu chút nữa đem bọn họ phao hồ tắm cấp đã quên. Ao mới vừa kiến tốt thời điểm ở mùa đông, lúc ấy bọn họ thiêu nước gấm thực sự hưởng thụ vài lần, bất quá sau lại thời tiết ấm áp, Kỳ Bạch liền không suy nghĩ khởi phao tắm sự tình. Nhưng ai cũng không quy định, này ao chỉ có thể đương suối nước nóng phao, không thể dùng để thừa lương a. Đem phòng tắm cửa sổ lớn hộ đẩy ra thông khí, Kỳ Bạch cầm tiểu bàn trải, đem đáy ao triệt triệt để rửa sạch một lần, xúc rửa sạch sẽ sau đem phóng thủy quản lấp kín, thực mau trong ao tích góp một ông mang theo lạnh leo nước sông. Kỳ Bạch trở lại phòng nội, vớt lên le lưới tiểu lan rượu, đem sói con đưa tới đại phòng tắm chung. Tuy rằng có thể cảm nhận được trong nước lạnh leo, nhưng bị ba ba tắm rửa khủng bố ký ức quá mãnh liệt, mới một tới gần hồ nước, tiểu lan rượu không tự giác mà liền muốn chạy trốn. Kỳ Bạch nhưng không cho tiểu tể tử trốn chạy cơ hội, không được chạy, nhìn xem ba ba trên người này đó hãn, tất cả đều là bởi vì thu thập này ao mệt ra tới, không đi vào thử xem, có phải hay không quá không cho mặt mũi lạc. Thừa dịp tiểu tể tử nghiêng đầu tự hỏi một lát, Kỳ Bạch ba lượng hạ cởi ra trên người ngực, ôm tiểu tể tử liền nhảy vào tắm trì. Bùm! Bọt nước lập tức bắn khởi lão cao, Kỳ Bạch thoải mái mà dậm chân một cái, đem toàn bộ thân thể đều chìm đến đáy nước. Mùa hè phao nước lạnh tắm thật đúng là quá sảng lạc. Ngao! Ngao! Tiểu sói con đầu tiên là bị hoảng sợ, ngay sau đó liền như là phát hiện tân đại lục, giơ lên tiểu cổ, vui sướng mà ở trong nước bơi lên. Kỳ Bạch dùng ngón tay hướng tiểu sói con trên người đạn thủy, thế nào? Thoải mái đi. Ba ba mới sẽ không lừa ngươi đâu. Ngao ô ngao ô. Trả lời Kỳ Bạch là bốn con bảo đến càng hoan móng nuốt nhỏ. Trạng vạng về nhà lang trạch, nhìn đến chính là phiêu ở ao chung một lớn một nhỏ. Không sai, chính là phiêu ở ao chung. Hai khối dùng để đoan đồ ăn tấm ván gỗ bị đặt ở trên mặt nước, tiểu báo tuyết cùng tiểu sói con giống hai chỉ nằm ở tấm ván gỗ thượng dài cá, nhìn dáng vẻ đã không biết ngủ bao lâu. Lang Trạch dùng tay nhẹ nhàng thử thủy ôn, có lẽ là bởi vì phòng cái bóng duyên cớ, ao chung nước sông so buổi chiều vừa mới phóng tốt thời điểm còn muốn mát mẻ không ít. Nghe được dòng nước thanh, tiểu báo tuyết mở mắt đánh một cái đại đại ngáp, thích ý mà duỗi một cái lười eo biến thành hình người. Kỳ Bạch gối lên bên cạnh ao hòn đá thượng, nhìn nóc nhà buồn bã nói, ai, nếu có thể ăn căn kem thì tốt rồi. Lang Trạch cười nói, mùa hè thực mau liền sẽ đi qua, đến lúc đó liền có rất nhiều băng. Không biết nghĩ tới cái gì, Kỳ Bạch đột nhiên từ trong nước ngồi dậy. Làm sao vậy? Kỳ Bạch vỗ tay một cái tâm, đúng vậy, chúng ta mùa đông có như vậy nhiều băng, vì cái gì không tồn điểm đến mùa hè tới ăn đâu. Lang Trạch lắc đầu, mùa đông băng sớm liền hóa, nơi nào có thể lưu đến mùa hè. Kỳ Bạch bắt lấy Lang Trạch cánh tay, đem Lang Trạch tay ôm vào trong ngực, như thế nào không có khả năng làm. Không thử xem như thế nào biết. Tiểu sói con nghe được ba ba kích động thanh âm, mơ mơ màng màng mà tỉnh lại. Ngủ ngốc tiểu tể tử thiếu chút nữa trực tiếp phiên vào hồ nước, còn hảo bị tay mắt lanh lẹ Lang Trạch bắt lấy. Lang Trạch đem tiểu tể tử đặt ở bên bờ, nhìn tiểu nhãi con cuộn chân trước, muốn xuống nước lại không dám bộ dáng, ngươi tưởng như thế nào thí? Kỳ Bạch sờ sờ cằm. Nhắc tới cổ đại chế băng phương pháp, Kỳ Bạch cái thứ nhất nghĩ đến chính là tiêu thạch chế băng. Đừng nói, hát rượu hiện tại thật là có tiêu. Này tiêu cũng không phải là ở bên ngoài tìm được, mà là từ hát sơn thượng nhà cũ tường ngoài thượng tìm được. Lại nói tiếp, Kỳ Bạch khi còn nhỏ liền gặp qua nông thôn nhà cũ tường ngoài thượng trường bạch xương, không nghĩ tới thú thế còn có thể có như vậy thu hoạch. Bất quá như vậy đạt được tiêu thật sự hữu hạn, Kỳ Bạch còn tính toán dùng chúng nó tới thí nghiệm làm hỏa dược, chẳng sợ làm không ra hỏa dược, làm pháo đốt cũng là tốt, tóm lại lấy tới chế băng hắn là tuyệt đối liên tiếp. Nếu con đường này không thể thực hiện được, kia dư lại cũng chỉ có một cái biện pháp. Chúng ta đào cái hầm băng đi. Hầm băng. Kỳ Bạch gà con mổ thóc dường như gật đầu, tựa như chữ đồ ăn dùng hầm. Chúng ta dưới mặt đất đào một cái đại hầm băng, cứ như vậy, chúng ta ở mùa đông thời điểm đem băng phong tới hầm băng, mùa hè không phải có băng ăn sao. Lang Trạch sờ sờ Kỳ Bạch cái chán, nhắc nhở nói, khối băng cùng đồ ăn là không giống nhau, chúng nó là sẽ hóa. Là thật sự, ngươi đừng không tin, chúng ta nơi đó đã có rất nhiều người nếm thử qua. Kỳ Bạch cầm nắm tay, chỉ cần chúng ta đào đến đủ thâm, vách tường kiến đến đủ hậu, nhất định có thể thành công. Nói làm liền làm, ngày hôm sau sáng sớm, Kỳ Bạch liền triệu tập thành chủ phủ công nhân, chuẩn bị khai đào. Kỳ thật Kỳ Bạch cảm thấy, luận giữ ấm trình độ, hầm băng kiến ở trên núi nhất định là tốt nhất, phải biết rằng trước kia bọn họ ở tại trên núi thời điểm, mai cho đến giữa hè sơn động chỗ sâu nhất đều còn có thể có lạnh lẽo đâu. Bất quá suy xét đến hàng ngày lấy dùng, Kỳ Bạch cuối cùng vẫn là quyết định đem hầm băng kiến ở thành chủ phủ. Kỳ Bạch ở nhà chính lúc sau, tìm được một khối đất trống. Nơi này hiện tại còn chỉ có mấy cây đại thụ, bất quá không quan hệ. Chờ bọn họ hầm băng đào xong, hắn liền ở mặt trên đắp lên đình hòng gió, tuyệt đối bảo đảm bên này một năm bốn mùa đều là nhất mát mẻ. Xác định địa điểm, Kỳ Bạch cầm cào gỗ cái thứ nhất hưng phấn mà chạy qua đi, khai đào. Mọi người hai mặt nhìn nhau, tẩu giản thử tính hỏi, đại tư tế, đào cái gì, chúng ta muốn ở chỗ này trồng trọt sao? Lang Trạch đem ấu tể ném xuống đất, vô vô hắn mông làm chính hắn chơi, hắn tắc cầm cào gỗ, đi đến Kỳ Bạch bên cạnh, dừng một chút nói, đừng hỏi nguyên do, trước đào hố. Tác giả có lời muốn nói. Bạch Bạch, thở hổn hển. An băng băng. Đại lang, lão bà của ta khả năng muốn ăn băng tưởng mơ hồ, không quan hệ, ta không vạch trần hắn. Chương 378 phiên ngoại 12 hắc rượu sinh hoạt. Từ bắt đầu đào hầm băng ngày hôm sau, mỗi ngày sáng sớm thành chủ phủ công nhân nhóm đi ngoài thành tưới ruộng khi, đều sẽ đưa bọn họ trước một ngày đào ra bùn đất thuận tiện đẩy ra thành. Đào cái hầm, đặc biệt là ở chính mình trong nhà đào cái hầm. Vốn không phải một kiện cỡ nào hiếm lạ sự tình, nhưng mà sở hữu sự tình, chỉ cần phát sinh ở thành chủ phủ, chỉ cần phát sinh ở Kỳ Bạch trên người, tựa hồ liền sẽ trở nên không bình thường, chẳng sợ một tòa phổ phổ thông thông hầm, Kỳ Bạch tu sửa thoạt nhìn đều cùng nhà khác không giống nhau. Phải biết rằng ngày thường các tộc nhân đào đất hầm, mười mấy người cùng nhau làm việc, căng chết hai ba thiên cũng liền làm xong rồi, nhưng thành chủ phủ công nhân nhóm này đẩy, liền đẩy gần hai tháng, hơn nữa bọn họ nhưng không đơn giản ra bên ngoài khuân vác bùn đất. Mấu chốt nhất chính là công nhân nhóm thường thường mà còn sẽ hướng thành chủ phủ chuyển gạch cùng đôi vữa. Nay đã có thể không thích hợp, đại gia hầm đều là trực tiếp đào cái hố, đem đồ ăn bỏ vào đi, còn chưa từng có nghe nói qua tu hầm còn phải dùng thượng gạch đâu. Nay không, một truyền mười mười truyền trăm, thành chủ phủ chung lại muốn cái một cái đại công trình tin tức, liền như vậy truyền đi ra ngoài, thực mau liền trở thành trừ tu lộ tu một quỹ ngoại, gần nhất trong thành nhất nhiệt nghị đề tài. Mà đối với Hắc Sơn các tộc nhân, hai nghe vĩnh viễn đều là hư, chỉ bằng bọn họ cùng Kỳ Bạch này quan hệ, đương nhiên muốn đích thân đến thành chủ phủ đi nhìn cái đến tuột cùng. Dưới bóng cây, phóng một trương hàng tre trúc bàn nhỏ cùng mấy cái ghế tre, Kỳ Bạch ngồi ở dưới tàng cây, một bên quạt cây quạt một bên nhìn Lang Trạch mang theo công nhân nhóm làm việc. Thật không phải Kỳ Bạch lười biếng, mà là liền ở phía trước mấy ngày, nhà bọn họ lại đã xảy ra một chuyện lớn. Khan! Khan! Chỉ thấy một cái thượng thân ăn mặc màu trắng áo ba lô. Hạ thân bộ một cái thuần trắng da thú tiểu váy béo hoa hoa, đang đứng ở xe nôi bên cạnh, cơ chân múa tay mà đối với Kỳ Bạch khoa tay múa chân, trong miệng nỗ lực mà phát ra như là ba ba tiếng kêu. Ai Kỳ Bạch liên tục gật đầu, ba ba ở đâu, ba ba ở đâu. Không sai, tiểu lang diệu ở duy trì 8 tháng hình thú sau, rốt cuộc ở một cái phổ phổ thông thông buổi tối thượng, băng mà một chút biến thành một con mãi hồ hồ bạch béo tiểu tử. Thú nhân ấu tể thông thường muốn một năm tài năng biến thành hình người, ở cái này cơ sở thượng. Càng sớm biến thành hình người càng là bọn họ thân thể cường tráng biểu hiện. Ân, tuy rằng nhà bọn họ tiểu tể tử, tựa hồ cường tráng đến có chút quá mức. Giống củ sen giống nhau nhéo một cái hoa tiểu béo cánh tay, ngón tay khớp xương đều phải tìm không ra tiểu béo tay, tròn vo bụng nhỏ càng là trực tiếp đem tiểu gia thú đều căng lớn một vòng. Tiểu tể tử vẫn là hình thú thời điểm, Kỳ Bạch liền cảm thấy nhà bọn họ ấu tể so nhà khác đều phải béo, nhưng hắn trăm triệu cũng không nghĩ tới, tiểu gia hỏa biến thành hình người thế nhưng có thể như vậy viên. Thế cho nên chợt vừa thấy đến ấu tể hình người thời điểm, Kỳ Bạch trực tiếp sững sờ ở tại chỗ, Lang Trạch phản ứng đầu tiên càng không phải kích động, mà là khẩn trương mà đỡ lấy lung lay sắp đổ xe nôi. Cho tới bây giờ nhớ tới, Kỳ Bạch đều cảm thấy có chút buồn cười. Cũng là, Cơm Khô so với ai khác đều tích cực, không mập mới là lạ đâu. Nhìn tiểu tể tử ánh mắt lao hương cái bàn phía dưới ngắm, Kỳ Bạch ho nhẹ một tiếng lặng lẽ đem hộp đồ ăn hướng trong lại đá đá, tận tình khuyên bảo khuyên đủ, chúng ta là bảo bảo tuy rằng không cần giảm béo, nhưng cũng không thể ăn quá nhiều nha, tới, làm ba ba sờ sờ tiểu cái bụng, nhìn xem bảo bảo có đói bụng không. Tiểu lang diệu lực chú ý quả nhiên bị rời đi, hắn túi đầu tò mò mà nhìn Kỳ Bạch xoa bụng tay, lại đột nhiên ngẩng đầu đối với Kỳ Bạch lộ ra hai bài gạo nếp tiểu nha. Kỳ Bạch vốn là bị tiểu lang diệu này thành thực cái bụng đầu đến muốn cười, đối với cười ngây ngô ấu tể, càng là cảm thấy tâm đều phải hòa tan. Biến thành hình người ấu tể tuy rằng so hình thú càng yếu ớt, càng cần nữa cha mẹ chiếu cố, nhưng này càng linh động tiểu biểu tình cũng càng làm cho người ta thích, Kỳ Bạch đã bách không kịp mà nghĩ đến nghe được ấu tể chính thức mà nói chuyện. Không biết có phải hay không bởi vì là chính mình ấu tể duyên cớ, Kỳ Bạch tổng cảm thấy hắn nhãi con càng xem càng đáng yêu, liền tính là một cái tiểu mập mạp cũng là thế gian đẹp nhất tiểu mập mạp. Gì? Ghé vào xe nôi bên cạnh tiểu lang diệu, lại không biết lao phụ thân trong lòng tiêu ngạo, mà là đột nhiên quay đầu đi, hướng tới Kỳ Bạch phía sau nhìn lại, nguyên bản ngừng nghỉ xuống dưới tay nhỏ, lại một lần múa may lên. Kỳ Bạch quay đầu, liền thấy Ngưu Khê cùng Khuyển Nam một người vác một cái tiểu rổ, đã đi qua thành chủ phủ trước đất trồng rau. Kỳ Bạch đứng lên, cười hướng hai người phất tay, lại đây bên này ngồi. Nghe được Kỳ Bạch thanh âm, Ngưu Khê cùng Khuyển Nam hai cái lập tức nhanh hơn bước chân, thực mau liền tới rồi phụ cận. Tùy tay đem tiểu rổ đặt ở trên bàn, Khuyển Nam cúi người nhẹ nhàng xoa bóp tiểu lang rượu gương mặt, còn nhớ rõ ta sao? Ngô nô. Tiểu lang rượu bị nhéo cũng không né khai, hai chỉ tròn tròn mắt to thẳng tắp nhìn về phía trên bàn tiểu rổ, một trương miệng chảy nước dãi liền chảy xuống dưới. Kỳ Bạch chạy nhanh dùng khăn mặt cho hắn lau khô. Ngươi nhìn nhìn ngươi bộ dáng này, để cho người khác thấy còn tưởng rằng ta và ngươi phụ thân ngày thường có bao nhiêu bạc đãi ngươi đâu. Khuyển Nam ha ha cười, từ nhỏ rổ chung lấy ra một cái nhất hồng quả hạnh, lau khô phóng tới tiểu lang rượu trong tay. Ăn sao, này đó vốn dĩ chính là tặng cho chúng ta tiểu lang rượu, đều là vừa rồi từ trên cây hái xuống quả hạnh, ta cố ý chọn lớn nhất nhất hồng cầm lại đây. Ai ra, chúng ta tiểu lang rượu cũng thật thông minh, như khê cũng ngồi sổng xuống, đậu nói, còn biết xem mâu phụ sắc mặt. Biết mô phụ làm ăn tài năng ăn đâu. Chỉ thấy Bạch Bạch tiểu mập mạp chân trái giẫm lên chân phải, đôi tay nắm chặt mép giường, miệng nắm thành một đoàn mắt trông mong mà nhìn quả hạnh, rõ ràng thèm đến không được, nhưng Kỳ Bạch không phóng lời nói cũng chỉ là yên lặng nuốt nước miếng. Kỳ Bạch thấy hắn này tiểu dạng, quả thực dở khóc dở cười, cầm đi, cơm chiều phía trước cũng chỉ có thể lại ăn này một cái quả tử. Tiểu lang rượu được đến cho phép, lập tức cao hứng mà đôi tay tiếp nhận quả hạnh, không có đôi tay ổn định trọng tâm, còn đánh xoa hai chân nơi nào có thể đứng thẳng, đơn giản liền không đứng, một mông về phía sau ngồi ở giường em bé trung gian, ôm quả hạnh tại chỗ gầm lên. Các thú nhân nhưng không cảm thấy tiểu lang rượu béo, cũng không cảm thấy hắn tham ăn, ở bọn họ trong mắt, càng lại như vậy ấu tể mới càng làm cho người ta thích. Như khê lắc đầu, từ trước nơi nào có thể nghĩ đến, báo bạch cùng lang trạch như vậy sẽ dưỡng ấu tể. Chẳng sợ Kỳ Bạch làm chuyện khác đều rất lợi hại, nhưng ở như khê trong mắt, hắn vẫn là lúc trước cái kia tìm được hành lá cùng tỏi đều phải cao hứng nửa ngày hài tử. Đột nhiên, liền hắn ấu tể đều lớn như vậy, tổng cảm giác có chút hoảng hốt. Khuyển Nam lại không đồng ý, báo bạch vốn dĩ chính là chúng ta trung thông minh nhất, lang trạch lại là sở hữu giác trong thú nhân cường đại nhất, bọn họ ấu tể liền phải như vậy cường tráng mới là. Như khê cười nói, ngươi nói đúng, báo bạch hiện tại nhưng đã là đại tư tế, chúng ta cũng muốn hướng hắn học tập đâu. Kỳ Bạch vội vàng xua tay, cái gì đại tư tế không lớn tư tế. Ở dưỡng hải tử chuyện này thượng hắn là thật sự không có kinh nghiệm, nhưng đừng cùng hắn học. Hắn tiếp đón hai người ngồi xuống, hỏi Ngưu Khê, quặng mỏ bên kia hết thảy đều thuận lợi đi. Ngưu Khê cùng Ngưu Thành đội ngũ bổn ứng đào xong một đám quặng liền mang theo đội ngũ trở về thành, bởi vì không yên tâm thiết xưởng sự tình vẫn luôn kéo dài tới hơn 2 tháng sau, mới mang theo mấy ngày nay sản xuất trở về thành. Nhìn nàng cùng Khuyển Nam cùng nhau lại đây, Kỳ Bạch liền biết nàng là muốn tìm chính mình cùng lang trạch hội báo khu vực khai thác mỏ công tác. Ân đều thực thuận lợi, 10 cái luyện thiết phân xưởng đều đã bắt đầu sinh sản nói lên chính sự, Ngưu Khê trong mắt phát ra ra liền nàng chính mình đều không có phát hiện quan mang, một quỹ cho chúng ta giúp chiếu cố rất lớn, Ngưu Thành lại dẫn người làm mười mấy xe đấu, hiện tại xe đẩy tay mỗi ngày đều phải ở đỏ đậm núi non cùng nhà xưởng qua lại hai tranh. Ngưu Khê xác thật là vì thiết xưởng mà đến, chỉ là ở cửa trùng hợp gặp phải lại đây đưa quả hạnh thuận tiện xem náo nhiệt của Nam. Vậy là tốt rồi, Kỳ Bạch cười nói, các ngươi trở về thời điểm nhìn đến ngoài thành đang ở tu sửa, liên thông thôn xóm một quỹ đi. Khu vực khai thác mỏ một quỹ các ngươi dùng thời gian dài như vậy, có cái gì vấn đề hoặc là yêu cầu cải tiến hạng mục công việc, cũng không nên đã quên đề điểm ta cùng Thử Lâm vài câu. Như Khê phụt cười lên tiếng, cái gì đề điểm, làm ngươi nói được ta giống như có bao nhiêu lợi hại giống nhau. Dừng một chút, Như Khê mới nói, bất quá ta cùng Như Thành đều thực thích khu vực khai thác mỏ công tác, lúc này đây ta lại đây, cũng là muốn hỏi một chút ngươi, nếu thiết xưởng bên kia còn không có xác định người được chọn, ta cùng Như Thành có thể hay không trở thành thiết xưởng người phụ trách. Nói xong, Như Khê liền có chút khẩn trương mà nhìn về phía Kỳ Bạch. Kỳ Bạch cũng không cảm thấy Như Khê yêu cầu đột ngột, Hắc Diệu Thành trì bắt đầu xây dựng phía trước, Như Khê liền phụ trách thạch chuyên thạch quặng khai thác, càng không cần phải nói nàng vốn chính là nhóm đầu tiên đi theo Kỳ Bạch ở Hắc Sơn luyện thiết thú nhân, có thể nói, thiết xưởng công tác đối Như Khê tới nói, tuyệt đối coi như chuyên nghiệp đối khẩu. Kỳ Bạch nói, bên kia công tác muốn trường kỳ đóng giữ, các ngươi hấu tể còn nhỏ, vấn đề này suy xét quá sao? Như Khê ngồi thẳng thân thể, nghiêm túc nói, ta cùng Như Thành cùng ấu tể thương lượng qua, bọn họ ngày thường cùng mặt khác ấu tể cùng nhau ở tại học viện. Chờ bên kia công tác ổn định xuống dưới, mỗi tháng chúng ta đều có thể hướng bên trong thành đưa thiết, đến lúc đó chúng ta lại đi theo xe đẩy tay cùng nhau trở về. Kỳ Bạch trong lòng hiểu rõ, gật đầu nói, chuyện này ta sẽ cùng với mặt khác các trưởng lao thảo luận. Sợ Như Khê nghĩ nhiều, Kỳ Bạch giải thích nói, chim bay cốt khí thu hoạch quá khó, thiết khí sẽ là hắc rượu tương lai quan trọng nhất công cụ, bất luận ở trồng trọt vẫn là trong chiến đấu. Chúng nó đều đem phát huy quan trọng nhất tác dụng, thậm chí khả năng sẽ trở thành hướng ra phía ngoài bán ra hàng hóa. Vô luận là thiết phát hiện vẫn là chế tác, đều là hắc rượu trước mắt quan trọng nhất bí mật chí nhất. Khu vực khai thác mỏ không chỉ có sẽ có vẫn luôn ở bên kia tiến hành sinh sản công nhân, còn sẽ có cắt lượt canh gác quân đội. Các ngươi nếu là thật sự trở thành thiết xưởng người phụ trách, trên vai gánh nặng sẽ so trong thành mặt khác xưởng gánh nặng còn muốn trọng. Như Khê trịnh trọng gật đầu, này đó ta đều minh bạch, chúng ta nhất định sẽ toàn lực làm tốt. Khuyển Nam còn không biết cái gì kêu sự nghiệp tâm, nhưng cũng không ảnh hưởng nàng bội phục mà nhìn thảo luận chung hai người. Nàng chống cằm yên lặng nghĩ lại, đột nhiên phát hiện, nhân gia Lộc Quả phụ trách lò gạch, Thử Lâm phụ trách xây dựng, ngay cả Thử Do đều vội vàng làm buôn bán đi, hiện giờ Như Khê lại muốn phụ trách thiết xưởng. Bọn họ bên trong, giống như liền nàng cùng Hồ Kiều hai cái nhất không có gì tiền đồ. Hát xì. Đang ở binh tư khảo hạch quan quân Hồ Kiều, đột nhiên đánh một cái đại hát xì. Ẩn núp ở trong rừng cây các binh lính lại không có một người dám núp ních, chỉ đương chính mình cái gì đều không có nghe thấy. Ai dám à, Hồ Kiều huấn luyện viên là toàn bộ quân đoàn trung điều tra cùng ẩn núp mạnh nhất thú nhân, cố tình hắn lại là có tiếng lớn lên đẹp thủ đoạn tàn nhẫn, ai biết hắn có phải hay không cố ý đánh cái hát xì lừa bọn họ lộ ra sơ hở. Khuyển Nam cũng không biết chính mình tùy tiện một nhắc mãi, khiến cho vô số lập tức muốn trở thành quan quân chiến sĩ trong lòng run sợ, rốt cuộc ý tưởng này cũng liền như vậy một cái trước mắt. Đảo mắt liền bị nàng vứt ở sau đầu. Bởi vì đúng lúc này, hai cái công nhân từ ngầm chui ra tới, Khuyển Nam cũng rốt cuộc nhớ tới chuyến này chân chính mục đích. Nàng nhảy nhót chạy đến công trường nhập khẩu, thế nhưng phát hiện toàn bộ nhập khẩu bậc thang thế nhưng đều dùng gạch xây lên, hơn nữa này hầm thoạt nhìn sâu đậm, chỉ nhìn kỹ liền có gần 10 mét. Khuyển Nam hít hà một hơi, báo bạch, các ngươi này nơi nào là đào đất hầm, rõ ràng chính là muốn ở phía dưới cái một đống phòng ở A. Kỳ Bạch khom lưng đem ấu tể bế lên tới. Đi đến Khuyển Nam bên người, theo nàng phương hướng xuống phía dưới nhìn lại, ngươi nói như vậy cũng không sai, chúng ta chính là muốn dưới mặt đất cái đống có thể tồn trữ phong ốc. Hầm băng muốn giữ ấm, cũng không thể giống hầm như vậy tùy tiện đào cái hố liền xong việc. Không chỉ có hầm băng bốn phía phải dùng thật dày gạch lũy thật, Kỳ Bạch còn tính toán ở hầm băng nội phân ra mấy cái băng thất, cứ như vậy, chẳng sợ bọn họ nằm sau mở ra trong đó một cái băng thất, mặt khác mấy cái không có mở ra còn có thể lớn nhất hạn độ mà bảo trì độ ấm. Bọn họ đã có thể qua lại lấy băng lại có thể kéo dài tồn trữ thời gian. Thao tác thích đáng, nói không chừng còn có thể tại mùa hè có được một cái không cần cung cấp điện tủ lạnh đâu. Chương 379 phiên ngoại 13 hắc rượu sinh hoạt. Hầm băng kiến hảo, Lang Trạch lại mang theo công nhân dùng dư lại gạch thuận tay trên mặt đất che lại một cái tiểu kho hàng, chuyên môn dùng để chất đống sạch sẽ khô ráo cỏ khô, tương lai dùng để cấp khối băng giữ ấm. Ở Bắc Châu sinh hoạt nhiều năm như vậy, Kỳ Bạch đã thói quen chuyện gì đều phải phòng ngừa chu đáo. Đừng nhìn hiện tại vẫn là hè nóng bức, Bắc Châu tuyết kia chính là nói hạ liền hạ, không dùng được 2 tháng là có thể phong sơn, đến lúc đó lại muốn thu thập cỏ khô đã có thể không phải phiền toái một chút. Cho nên thừa dịp hiện tại thời tiết cho phép, bọn họ muốn tận khả năng nhiều mà thu thập cỏ khô, phơi nắng khô ráo sau chứa đựng lên, cùng lý yêu cầu độn hóa còn có nhóm lửa tuổi gỗ cùng than tuổi. Như vậy sinh hoạt kinh nghiệm, đương nhiên không ngừng Kỳ Bạch một người hiểu được, mấy ngày này trong thành tuổi lửa cửa hàng so thường lui tới còn muốn bận rộn. Mùa hè hừng đông đến sớm, cửa thành cũng khai đến sớm, thiên còn không lượng cửa thành ngoại cũng đã bài nổi lên hàng dài, cửa thành một khai, liền có lôi kéo chứa đầy tuổi lửa xe đẩy tay đi vào giao dịch phố, ngừng ở tuổi lửa cửa hàng cửa. Cách vách quán bánh rán lao bản chính chi khai sạp, cười hướng mấy cái kéo xe hán tử nói, sớm như vậy lại đây, đến rất đã sớm khởi đi. Chúng ta còn hành trong đó một cái hán tử biến thành hình người, xoa xoa cái chán hán cười nói, chúng ta đều là đảm quyền thôn, rời thành chỉ gần, chúng ta kia đến trong thành đại lộ cũng tu đến không sai biệt lắm, nguyên bản phải đi nửa ngày lộ, hiện tại non nửa thiên là có thể đến. Hán chỉ mặt sau mấy cái như hình thú nhân, bọn họ là nhất ngoại vòng cách lạp thôn thú nhân, nghe nói nửa đêm trước liền bắt đầu lên đường. Bánh rán lao bản tấm tắc lắc đầu, cũng là không dễ dàng. Cách lạp thú nhân kêu Ngưu Giang, nghe được hai người lời nói, Ngưu Giang gãi gãi cái óc, cười ngây ngô nói, cũng không gì, từ trước ở Thảo Nguyên Thượng chúng ta vì săn thú phải đi xa hơn lộ, khi đó lộ không dễ đi, còn muốn thời khắc để phòng giã thu đánh lén, so kéo xe đẩy tay vất vả nhiều. Ngưu Giang không nói chính là, từ trước bọn họ đi săn thú kia đều là muốn đói bụng đi, nhưng hiện tại bọn họ có thể trước tiên một ngày ăn no ngủ đủ, lên đường thời điểm còn sẽ bị tắc vài món thức ăn mặt quẹ với nhau bánh bao. Này dọc theo đường đi đói bụng là có thể ăn, này không phải cùng chơi dường như sao. Hơn nữa vào thành, chờ bọn họ củi lửa bán đi, đổi lấy lương thực còn có thể tại trong thành ăn đốn tốt. Ngưu Giang vừa nghĩ, một bên nuốt nước miếng đánh giá bánh rán lao bản thủ hạ ngũ cốc bánh rán, chờ lát nữa hắn liền phải mua một cái này. Hắn ăn một nửa, dư lại một nửa phóng trên xe, mang về các bạn lữ cùng ấu tể ăn. Đang khuyên hán tử nhóm hiển nhiên đỉnh đầu dư giả, cũng đối thành chỉ càng quen thuộc. Củi lửa cửa hàng còn không có mở cửa. Mấy người đã tiến đến phụ cận ăn vặt quán, ngươi một cái bánh rán ta một cái đại bánh bao, ăn đến đôi mắt đều mị lên. Không bao lâu, một cái ăn mặc vải bố ngực tuổi trẻ thú nhân, đẩy xe đẩy tay liền đuổi lại đây. Đem thông hướng sân cửa hông mở ra, tuổi trẻ thú nhân bắt tay xe đẩy đặt ở cửa, đem xe đẩy thượng giỏ mây cái nắp xốc lên, lộ ra tràn đầy đậu nành. Lao quy củ, từng gánh tuổi lửa kết toán. Hôm nay tuổi lửa rơi cao, một gánh tuổi lửa có thể đổi 9 đấu đậu nành. Chúng ta cân cùng đấu đều là dịch tư phát xuống dưới, tuyệt đối công bằng không gạt người, đại gia xếp thành hàng, từng cái lại đây trao đổi. Tuổi trẻ thú nhân tên là Miêu Khi, nguyên bản là tương khoa bộ lạc thú nhân, cũng là nhóm đầu tiên đi theo hồ tiêu bọn họ này đó tang hỏa nô lệ đi vào hát sơn thú nhân. Thành trì thành lập lên sau, Miêu Khi vẫn luôn đi theo lộc quả ở lò gạch công tác, xem như lộc quả nhóm đầu tiên đồ đệ. Lò gạch dưới, tuy rằng phân bôi riêu, than riêu, lò gạch cùng đào riêu bất đồng chủng loại. Chợt vừa thấy vài loại riêu giống như làm được sống không sai biệt lắm, nhưng mọi người đều minh bạch, này đó riêu càng về sau thành tay càng khó, cũng liền ý nghĩa, càng về phía sau học càng có thể có tiền đồ. Không cần tưởng cũng biết, so với chỉ cần đem vật liệu đá gõ toái thiêu chế là có thể thành vôi sống, muốn nắn hình còn muốn nghiêm khắc khống chế hỏa hậu đồ gốm tự nhiên muốn càng khó học thành, càng không cần phải nói hắc rượu đồ gốm còn phân tố mặt men gốm mặt từ từ bất đồng phẩm chất. Những cái đó tay nghề tinh vi thú nhân thậm chí có thể đem đồ gốm thiêu đến càng thêm tinh tế thanh thúy. Tay nghề thứ này có đôi khi chính là muốn dựa thiên phú, Miêu Khi liền thuộc về như thế nào nỗ lực đều không thông suốt kia một loại, đừng nói cùng đại gia cùng nhau cuốn đồ gốm phẩm chất, ngay cả bình thường nhất khí hình hắn làm lên đều phải so người khác lao lực, tính đến tính đi, chính mình sở trường nhất, vẫn là ở than diêu xem hỏa hậu. Giao dịch phố mở ra lúc sau, cảm giác ở chế đào dọc theo đường đi không có gì tiền đồ Miêu Khi cắn răng một cái. Từ lò gạch công tác, dùng mấy năm nay tích cóp xuống dưới tài sản riêng, ở giao dịch trên đường mua cái này cửa hàng, khai một cái củi lửa cửa hàng. Chờ tương khoa tộc nhân khác nghe được tin tức thời điểm, Miêu Khi cửa hàng đã khai trương. Liên việc này, thiếu chút nữa không đem nguyên bản tương khoa tộc tộc trưởng chiếu khí ngất xỉu đi. Nếu nói ngoài thành các thú nhân hâm mộ trong thành thú nhân, như vậy trong thành thú nhân liền không có một cái không hâm mộ có thể trở thành xưởng chính thức công nhân tộc nhân. Phải biết rằng đại bộ phận trong thành thú nhân thông thường công tác đều là tùy thời biến động. Tỷ như nói mùa xuân thời điểm muốn cắt lông dê, bọn họ liền đi xúc vật lều bên kia nhận lời mời. Mùa hè thời điểm phải làm rượu trái cây cùng giấm, bọn họ liền đi xưởng rượu cùng giấm xưởng nhận lời mời. Có thể có một cái đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lột chính thức công tác, thật đúng là một kiện khó lường sự tình. Càng không cần phải nói Miêu Khi không chỉ có vào lò gạch, hắn lao sư vẫn là lộc quả, này thật đúng là bao nhiêu người cầu đều cầu không được, liền bởi vì cái này công tác. Miêu Khi ở theo đuổi phối ngâu thị trường thượng vẫn luôn là hoàng kim độc thân A thú. Nào biết tiểu tử này chủ ý lớn như vậy, chỉ là một cái không lưu ý, hắn liền dám một mình chạy ra khai cửa hàng, đây là người bình thường có thể làm tốt sự tình sao. Chiếu lúc ấy liền muốn ra tay tấu này không nghe lời hài tử một đốn, lại mang theo hắn hồi lò gạch tìm lộc quả nhận lỗi, cuối cùng vẫn là Yến Liều mạng ngăn đón, cửa hàng đều đã mua, nhân ra lại không cho lui, tốt xấu đến làm Miêu Khi thử một lần, bằng không mua cửa hàng lương thực cũng uổng phí. Ai? Chiếu dùng sức tránh ra yến tay, Dương Miệng thở hổn hển nửa ngày mới thuật khí, hắn chỉ vào Miêu Khi cái mũi, căm giận nói, ta nhìn xem ngươi có thể làm ra cái dạng gì tới. Ai cũng không nghĩ tới, Miêu Khi này liên can, thật đúng là làm ra chút trò trống. Mới vừa tiếp xúc buôn bán hắc rượu tộc nhân, nào biết đâu rằng nên như thế nào kinh doanh, thông thường là nhìn nhà này bán cái này, chính mình trong nhà cũng lộng thượng một ít, liền tỉ như than tuổi cùng tuổi lửa loại này xuất hiện phổ biến đồ vật. Mọi người xem có người chuyên môn khai cửa hàng mua bán, ngày thường cũng sẽ tùy tay ở nhà mình cửa hàng chung mang lên một ít, dù sao cũng không chiếm địa phương nào, có thể nhân tiện bán điểm liền bán điểm. Đã có thể ở như vậy hoàn cảnh trung hạ, Miêu Khi tuổi lửa cửa hàng lăng là ngao đổ một chúng đồng hành, hiện giờ đã trở thành trong thành bán tuổi than đầu một phần. Mặc kệ là chọn mua vẫn là bán ra, đại gia chỉ cần nhắc tới đến xài than, cái thứ nhất nghĩ đến đó là Nam Thành cạnh cửa thượng Miêu Khi tuổi lửa cửa hàng. Nay trong đó trừ bỏ Miêu Khi vốn là đối thiêu than rất quen thuộc ở ngoài, quan trọng nhất vẫn là hắn buôn bán nhất công đạo. Liên tỷ như nói hiện tại, nghe được Miêu Khi nói, xếp hạng cuối hẻm sở hưu hán tử đều lộ ra thần sắc mừng rỡ. Liên tháng trước, bọn họ tuổi lửa vẫn là một gánh tám đấu đậu nành đâu, hiện tại 8 tháng mới quá một nửa, Miêu Khi liền lại cho đại gia chướng một đấu đậu nành, tuy rằng đại gia kết toán tiền công dùng đều là nhỏ nhất đấu, nhưng mặc dù như vậy một đấu đậu nành, cũng có thể đứng đắn đổi không ít đồ vật. Miêu Khi gõ gõ cửa khung, đối mọi người lớn tiếng nói, hiện tại đúng là ngoài ruộng hoa màu thành thục thời điểm, ta biết mọi người đều đằng không ra tay đốn tuổi hỏa, nhưng các ngươi có lẽ còn không biết, chúng ta trong thành mỗi năm liền lúc này xài giới là quý nhất, ngày mùa thu tế điển lúc sau, một gánh xài đã có thể liền tám đấu đậu nành đều không đăng giá. Lần đầu tiên vào thành đưa xài bồng ra thu nhân không dám tin tưởng, như vậy quý tuổi gỗ, ngươi còn muốn. Miêu Khi gật đầu, trở về đều cùng đại gia hỏa nói, muốn nhiều tránh chút lương thực liền vất vả mấy ngày nay, chém tới tuổi lửa đều tặng cho ta, ta nơi này có bao nhiêu thu nhiều ít. Nay cũng thật không phải Miêu Khi thể hiện, đừng nhìn hắn hiện tại thu xài rơi quý, nhưng đồng dạng hắn bán đến cũng quý a. Hát rượu trong thành hiện tại chính là có mấy vạn dân cư, bọn họ đã sớm đem chung quanh đất hoang toàn bộ khai thành ruộng tốt, trong thành thú nhân hiện tại đốn tuổi vốn là không dễ dàng, tới rồi thu hoạch vụ thu thời tiết đại gia càng là vội đến chân không chạm đất, cũng mặc kệ lại như thế nào vội cơm vẫn là muốn ăn. Chỉ cần nấu cơm vậy không rời đi tuổi lửa. So với tiêu phí mấy cái giờ qua lại đến núi sâu đi đốn tuổi, luôn có tộc nhân nguyện ý dùng một chút lương thực từ hắn nơi này đổi một ít tuổi gỗ, mấy vạn người chung chỉ cần có như vậy hơn một nửa nguyện ý mua xài, Miêu Khi sinh ý liền sẽ không kém, mỗi năm lúc này hắn nhưng đều là nhất vội. Thu hoạch vụ thu lúc sau đại gia nhàn xuống dưới, có cũng đủ nhiều thời giờ ra ngoài chứa đựng qua mùa đông tuổi lửa, khi đó xài giới sẽ xuống dưới, nhưng Miêu Khi như cũ thu hóa, hơn nữa cũng không lo bán. Thu đi lên tuổi gỗ có thể dùng để thiêu than, chẳng sợ không thiêu than, dài dòng mùa đông, luôn có người tuổi gỗ sẽ dùng xong, đến lúc đó hắn lại có thể thêm chút giá cả bán đi, kém cỏi nhất, kia không còn có năm sau cày bừa vụ xuân thời tiết sao, lập tức lại là một đợt tiêu xài mùa thịnh vượng. Đồng giã thú nhân đứng ở phố trung gian, hốt hoảng mà nhìn chung quanh phòng ốc cùng tường gây. Hắn biết hắc rượu chi thành dồi dào, nhưng này thật sự vượt qua hắn lý giải, khi nào? Ngay cả nơi nơi đều có phá đầu gỗ đều có thể giá trị nhiều như vậy lương thực, hắn thật sự không phải đang nằm mơ sao. Thần thú tại thượng, hắn muốn chạy nhanh đem tin tức này nói cho sở hữu tộc nhân. Bên kia, nhiều được hai đấu đậu nành ngưu giang, không chỉ có mua tâm tâm niệm niệm bánh rán, hơn nữa dung cảm mà một mua chính là hai, cuối cùng còn quyết tâm, xoa xoa tay hướng tới một cái trong tiệm bãi đại đảo lưu cửa hàng đi đến. Ngắn ngủn 2-3 phút lộ trình, ngưu giang vào nhà thời điểm đã là mồ hôi đầy đầu, không phải nhiệt. Thuần túy chính là khẩn trương. Có thể không khẩn trương sao? Từ trước hắn tuy rằng cũng đã tới thành trì, nhưng căn bản không có lá gan tiến giao dịch phố bên trong cửa hàng. Này đó cửa hàng từng cái như vậy xinh đẹp, đỉnh đầu còn viết hắn xem không hiểu văn tự, đại gia quen cửa quen nẻo mà mua một ít hiếm lạ cổ quái hắn xem đều xem không hiểu đồ vật, hắn tổng cảm giác chính mình cùng này đó người thành phố căn bản không phải một cái thế giới. Mua nước tương sao? Thấy Nưu Giang vào cửa, một cái tay cầm ra thú bố sát tủ nữ thu nhân cười nhìn lại đây. Chúng ta trong tiệm nước tương đều là ngao mấy tháng hảo nước tương, ngay cả trong thành đại thực đường dùng đều là nhà ta nước tương đâu. Đúng vậy, đối Ngưu Giang có chút khẩn trương gật gật đầu, ta muốn nước tương. Nữ thú nhân ở giao dịch trên đường nhiều năm như vậy, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra đối phương vô thố, nàng đem ra thú phóng tới quầy thượng, thuận miệng giải thích nói, nước tương thứ này lại phóng, ăn thượng hơn nửa năm đều sẽ không hư, bất quá chúng ta chính mình ăn, không cần phải mua nhiều như vậy, tùy thời ăn xong tùy thời lại mua bái. Dù sao ta nơi này bán một lu không ngại nhiều, bán một muông cũng không chê thiếu. Ngươi mang cái chai sao? Nữ thú nhân chỉ vào trên kệ để hàng lớn nhỏ không đồng nhất các loại bình. Ngươi đầu một hồi đến ta nơi này mua, có có thể trước thử xem Thịnh một ống trúc nhỏ, ăn đến quán về sau lại đến. Nưu Giang chỉ vào trung gian một cái ống trúc hỏi, này một tiểu vại muốn nhiều ít cây đậu. Nữ thú nhân nói, không nhiều lắm, nửa đấu đậu nành là đủ rồi. Nghe được giá cả, Nưu Giang rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn xoa xoa cái chán mồ hôi, cười nói, ta đây liền phải như vậy một ống đi. Được rồi. Nữ thú nhân đem ống trúc bắt lấy tới, xúc lên quầy bên đại lu, dùng trúc nho múc nước tương, xem trọng, ta cấp chính là ước chừng. Ai Nưu Giang cười cười, nhìn. Từ nước tương cửa hàng ra tới, Nưu Giang bước chân rõ ràng nhẹ nhàng không ít, hắn tả hữu nhìn xem lại vào hai nhà cửa hàng, trở ra thời điểm trong lòng ngực nhiều một đại bao bơ cùng một bọc nhỏ nướng ở bờ quả phấn. Nưu Giang tiểu tâm mà đem nước tương cái nắp dùng dây cỏ dùng sức hệ khẩn, ở xe đẩy tay thượng ước lượng vài cái địa phương, cuối cùng mới rốt cuộc đem bình dùng ra thú bao hảo, liên quan bơ cùng nướng bờ bờ cờ phấn cùng chết chết cột vào xe đẩy tay bắt tay mặt sau. Này nếu không phải tới hát rượu, nếu không phải ấu tể ở trong thành đi học, chẳng sợ cách lạp tộc nhân liền ở tại ngoài thành, cũng sẽ không biết mấy thứ này sử dụng. Bọn họ này đó thú nhân từ trước nấu cơm chính là dùng lửa đốt dùng thủy nấu, nhiều lắm tiểu tâm giải điểm muối hạt, nơi nào nghe nói qua nấu cơm còn phải dùng du cùng gia vị. Nghĩ nghĩ, Nưu Giang đột nhiên không nhịn cười lên tiếng. Biên cởi biên kéo lên xe đẩy tay hướng cửa thành đi, nhìn chờ ở cửa thành ngoại cùng thôn thú nhân, Nưu Giang trong lòng mãn đương đương. Như vậy nhật tử thực sự có hy vọng a. Nưu Giang không biết chính là, liền ở cùng thời khắc đó, bọn họ đại tư tế đang cùng thành chủ thương lượng tiến thêm một bước cải thiện bọn họ sinh hoạt đâu. Chương 380 phiên ngoại 14 hát rượu sinh hoạt. Lang Trạch nhìn thành lâu hạ càng lúc càng xa đoàn xe, ý của ngươi là ở ngoài thành cũng tu sửa giao dịch chợ. Kỳ Bạch dựa vào tường thành bên cạnh, chiều nơi xa nhìn ra xa. Chúng ta ngoại thành phát triển thật sự mau, thành trì chung này một cái giới kinh doanh đã vô pháp thỏa mãn mọi người nhu cầu. Đặc biệt hiện tại là mùa hè còn hảo thuyết, mùa đông thiên đường ngắn thượng tuyết động còn nhiều, các thú nhân từ thôn tới một chuyến thành trì thực sự không dễ dàng. Hát rượu ngoài thành đã sớm không phải tu hồ mấy tộc vừa mới chuyển đến khi như vậy hoang vắng, hiện giờ hàng năm sinh hoạt ở hát rượu dân cư vượt qua 8 vạn, trong đó có một nửa thú nhân đều sinh hoạt ở ngoài thành, có thể nói ngoài thành thôn xóm đã trở thành hát rượu quan trọng tạo thành bộ phận. Chúng ta quản lý đơn vị cũng đến lại hướng lên trên điều một bậc. Hát rượu hiện tại thực hành chính là trong thôn chế độ, mỗi cái thôn xóm đại khái có 400 đến 500 dân cư, mỗi thôn đề cử một người thôn trưởng, 5 cái thôn xóm vì một giảm, thiết có một người trưởng. Không tính đơn độc ở tại khu vực khai thác mỏ sa ngạc thú nhân, ngoài thành hiện tại tổng cộng có 90 thôn 18 giảm. Kỳ Bạch đứng thẳng thân thể, cùng Lang Trạch cùng nhau theo tường thành hướng thành tây phương hướng tiếp tục tuần tra, vừa đi vừa nói chuyện nói, ta tạm thời ý tưởng là mỗi ba dặm thiết một cái thị trấn, vừa lúc có thể đem ngoài thành tộc nhân phân đến 6 cái thị trấn chung. Kỳ Bạch như vậy phân chia, kỳ thật cũng là suy xét tới rồi thôn xóm địa lý vị trí. Hát rượu sở hữu thôn đều kiến ở thành trì Nam Diện, trưởng thành lớn lên hình cung mặt hướng thành trì thành lập, hiện giờ 90 cái thôn đã tu tới rồi đệ tam hoàn, bởi vì sở hữu thôn xóm xây dựng đều là trải qua thống nhất quy hoạch, bất luận là thôn xóm nhân số vẫn là vị trí đều phân bố đến tương đối đều đều. Lấy bọn họ đang ở tu sửa đại lộ vì trung tâm, vừa lúc có thể đem đại lộ hai sườn thôn chia làm 6 cái bộ phận, mỗi một bộ phận nhân số đều ở 6.500 người tả hữu. Đương nhiên, có một chút bọn họ cần thiết suy xét đến, từ trước thú nhân bộ lạc ở dân cư thượng rất khó phát triển lớn mạnh, trừ bỏ đồ ăn không đủ ở ngoài, còn có một cái rất quan trọng nguyên nhân đó là thú nhân mỗi năm thương vong đều rất lớn. Hiện giờ có sung túc lương thực, thạch lâu bảo hộ còn có không ngừng thăng cấp chữa bệnh trình độ, hát rượu ấu tể tỷ lệ sinh đẻ tăng lên cùng với các tộc nhân tỷ lệ tử vong giảm xuống, trở thành một kiện có thể đoán trước tất nhiên kết quả. Cho nên đừng nhìn lấy Kỳ Bạch hiện tại phân chia mỗi trấn nhân số đều không tính nhiều, nhưng tương lai còn có rất lớn dân cư bay lên không gian. Bất quá thật muốn là phát triển tới rồi kia một ngày, bọn họ quản lý đơn vị còn có thể lại hướng lên trên điều, huyện thị từ từ đều có thể chậm rãi thành lập lên. Dân cư hành chính phân chia cũng không phải mấu chốt, trọng điểm là muốn lấy này đó đơn vị vì căn cứ tiến hành phát triển. Liên tỷ như nói Kỳ Bạch hiện tại nhắc tới giới kinh doanh. Cứ như vậy, một ít hàng ngày đồ dùng mua bán, hoàn toàn có thể ở trong trấn chợ hoặc là giao dịch phố mua sắm, mà không phải giống như bây giờ, liền tính đánh một lọ nước tương, đều đến đuổi mấy cái thậm chí mười mấy giờ lộ đặc biệt tới một chuyến thành trì. Người nói được có đạo lý. Lang Trạch nghĩ nghĩ nói, hiện tại vừa lúc là thu hoạch thời gian, không bằng tiện đường đến trong thôn đi gặp. Kỳ Bạch gật đầu, ta cũng đúng là cái này ý tưởng. Ngày hôm sau sáng sớm, cách lạp thôn trường ra, mấy chục cái thú nhân đem phòng tễ đến tràn đầy. Giác thú nhân cùng á thú nhân phân thành hai bát, thoạt nhìn như là ai cũng không nhường ai bộ dáng. Một góc thú nhân múa may cánh tay, thôn trưởng, đốn thủi cái này lương thực chúng ta cần thiết đến tránh, chúng ta có thể ban ngày ở nhà làm việc, buổi tối đi trong rừng cây đốn tuổi, một chút đều không chậm trễ sự. Không sai. Mặt khác giác thú nhân phụ họa, bất quá chính là chém điểm đầu gỗ, chúng ta có rất nhiều sức lực. Á thú nhân nhóm không đồng ý, trong đất những cái đó sống, chúng ta mang theo hấu tể là có thể làm xong. Thôn trưởng, ngài mang theo giác thú nhân tiến cánh rừng, chúng ta không cần các ngươi nhọc lòng. Muốn nói đại gia vì cái gì thảo luận đến như vậy kịch liệt, vẫn là bởi vì Miêu Khi Thu xài việc này. Ngưu Giang đoàn người ngày hôm qua nửa đêm về sáng mới trở về thôn, khi đó trên mặt đất vội một ngày thú nhân đã sớm ngủ hạ, mấy người đuổi cả ngày lộ cũng rất mệt, liền không có kinh động tộc nhân, mà là từng người về nhà ngủ. Mãi cho đến hôm nay buổi sáng, tỉnh ngủ giấc các thú nhân mới đưa chính mình ở trong thành hiểu biết nói cho trong nhà, đại gia vừa nghe lập tức ngồi không được, đều thừa dịp ra ngoài làm việc phía trước, gom lại thôn trưởng trong nhà đầu. Tuy rằng cách lạp thôn thú nhân, hiện tại đã phân được từng người thổ địa cùng phòng ở, có chính mình tài sản riêng, không hề là mọi người quậy với nhau ăn chung nồi, nhưng gặp được đại sự, mọi người phản ứng đầu tiên vẫn là đi tìm bọn họ đã từng tộc trưởng làm quyết định. Cách lạp thôn trưởng Ngưu Tráng cũng chính là nguyên bản cách lạp bộ lạc tộc trưởng, là cái hơn 60 tuổi giác thú nhân, nghe tuổi không nhỏ, nhưng ở từ thảo nguyên di chuyển tới tam tộc tộc trưởng chung, lại là tuổi trẻ nhất có nhiệt tình một cái. Nghe được Ngưu Giang mấy người nói chỉ cần đốn tuổi là có thể đổi đến đậu nành, Ngưu Tráng thập phần tâm động. Bởi vì bọn họ là cuối cùng di chuyển tới bộ lạc, phân đến kiến thôn vị trí là rời thành trì xa nhất, nhưng này đồng dạng là bọn họ ưu thế. Cùng mặt khác thôn đã sớm đem chung quanh đất hoang rửa sạch sẽ bất đồng, từ bọn họ thôn tiếp tục hướng nam, không dùng được nửa ngày thời gian, là có thể đạt tới hoàn toàn không có thú nhân cư trú cánh rừng. Dã ngoại thụ vẫn luôn đều lớn lên ở nơi đó, lại không cần bọn họ chăm sóc, hiện tại chỉ cần đưa bọn họ chặt bỏ tới vận đến trong thành là được, này cùng bạch nhặt lương thực có cái gì khác nhau. Bất quá ở mọi người nhìn chăm chú hạ, Ngưu Tráng lại trầm một hơi, cưỡng chế trong lòng ngao ngoe dục dịch, lắc đầu nói, chúng ta hiện tại không đi. Một người tuổi trẻ giác thú nhân sốt ruột nói, như thế nào có thể không đi, hôm nay buổi sáng ta còn thấy mặt khác thôn thú nhân kết bạn hướng cánh rừng phương hướng đi, bọn họ khẳng định là đi đốn cây, chúng ta không đi lương thực liền toàn bộ đều làm cho bọn họ tránh đi. Ngưu Tráng bạn lữ Ngưu Thảo đứng ở hắn phía sau, nghe vậy khẽ sờ sờ dùng sức khắp Ngưu Tráng một chút. Này lão đầu châu ngày thường liền dễ dàng phạm quật, hiện tại đều khi nào, nhân gia trong thành thú nhân đều nói liền mấy ngày này xài giới cao, hắn là nghẽn ngãng vẫn là hồ đồ, như thế nào có thể lúc này ngăn đón đại gia hỏa. Ngưu Tráng trước mặt người khác bị ninh, cũng không thể nhai răng, hắn chính là cách lạp thôn trưởng, đến duy trì được chính mình hình tượng. Như thế nào nghe được lời nói, ta nói không cho đại gia đi sao? Ta nói chính là hiện tại không đi. Không dám răn dạy bạn lữ, hắn còn không dám huấn tộc nhân sao. Ngưu lớn mạnh quát một tiếng, là mồm năm miệng mười các tộc nhân an tĩnh lại, trong đất hoa màu quan trọng, vẫn là đốn tuổi tránh đến lương thực quan trọng. Mọi người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, trong mắt toàn là một mảnh mê mang. Không trách đại gia sợ không được manh mối, cách lạp thú nhân dù sao cũng là đầu năm mới đến hắc rượu, đây là bọn họ năm thứ nhất học tập gieo trồng, mà đều loại đến không minh bạch liền càng đừng nói thu hoạch. Cảm giác được bạn lữ đem véo chính mình tay thu trở về, Ngưu Tráng ho nhẹ một tiếng nói, ta mấy ngày trước không phải đi một chuyến Trung Lư thôn sao. Ngưu Tráng nhìn chung quanh đều không sai biệt lắm cày ruộng, trong lòng thật sự không đế, liền bất thời giờ đi một chuyến đằng trước mấy cái thôn, đi nhìn mặt khác thôn đồng ruộng mọc. Lời nói thật cùng các ngươi nói, chúng ta trong đất hoa màu lớn lên không có nhân gia hảo, bất quá Trung Lư thôn trưởng cùng ta nói, bọn họ năm thứ nhất loại mà thu hoạch cũng không có mặt sau 2 năm hảo, nhưng chính là này năm thứ nhất lương thực, cũng đủ làm cho bọn họ ăn hơn phân nửa cái mùa đông. Mùa đông cuối cùng nhật tử là đến quá được ngay ba chút, nhưng thành trì sớm liền sẽ mang theo đại gia ra ngoài xuân săn, không cần lo lắng khuyết thiếu đồ ăn đói chết tộc nhân. Lư Khương kỳ thật còn cùng Ngưu Tráng nói đậu nành phi địa, kế tiếp mấy năm thổ địa vốn là sẽ so năm thứ nhất khai ra tới đất hoang thu hoạch hảo. Nhưng này đó Ngưu Tráng không nghe hiểu, liền càng đề không thượng cùng các tộc nhân giảng giải. Kỳ thật thành trì cho bọn hắn này đó thôn phái gieo trồng quan, bất quá gieo trồng quan một dặm mới có một cái, ngày thường giống nhau ở tại lớn lên trong thôn, nếu Ngưu Tráng chi nhớ hảo chút, liền sẽ phát hiện này đó chi thức thành trì gieo trồng quan mùa xuân thời điểm cũng nói qua rất nhiều thứ, còn bao gồm thổ địa không thể liên tục gieo trồng cùng loại hoa màu quá nhiều năm từ gieo trồng kinh nghiệm. Bất quá không nghe hiểu cũng không gây trở ngại Ngưu Tráng chủ trì công tác, hắn chỉ cần biết rằng, trong đất hoa màu là bọn họ mùa đông chủ yếu đồ ăn, có chúng nó không cần lo lắng đói bụng liền đủ rồi. Cho nên chúng ta bất luận muốn làm gì, đều không thể chậm trễ ngoài ruộng việc. Ngưu Tráng vung tay lên, giải quyết dứt khoát nói, đừng nghĩ hai đầu lan lộn. Từ hôm nay trở đi, tất cả mọi người cho ta thay phiên làm việc, chúng ta một hơi đem trong đất hoa màu thu, á thú nhân lưu tại trong thôn thoát sắc cùng phơi nắng, ta mang theo sở hữu giác thú nhân tiến cánh rừng. Ngưu Tráng nghĩ đến minh bạch, từ thôn đến rừng cây tới tới lui lui toàn đem thời gian lãng phí ở trên đường, nơi nào so được với bọn họ mang lên lương khô trực tiếp tiến rừng cây, đến lúc đó bọn họ liền ở trong rừng vẫn luôn làm việc, thân cây chứa đẩy xe đẩy tay khiến cho người kéo đi trong thành, như vậy tránh đến lương thực mới tinh có xem đầu. Cách lạp các thú nhân nghe được thôn trưởng an bài, từng cái đôi mắt nháy mắt sáng lên. Chúng ta nghe thôn trưởng. Chúng ta nghe thôn trưởng. Chúng ta hiện tại liền xuống ruộng làm việc. Mọi người ở đây cái cỏ ồn ào thời điểm, thạch lâu hành lang chung lại đột nhiên truyền đến tiếng gào. Tộc trưởng. Phi Phi. Thôn trưởng. Thôn trưởng. Ngươi mau ra đây, ngươi mau ra đây a, đại tư tế. Đại tư tế cùng thành chủ đại nhân tới lạp. Ngưu Tráng vội vàng đẩy ra đám người, bắt lấy báo tin thú nhân cánh tay, thanh âm trực tiếp cao một cái 8 độ. Ai tới lạp? Ngươi nói ai tới? Đại tư tế đại nhân. Thành chủ đại nhân. Đại tư tế đại nhân cùng thành chủ đại nhân tới lạp. Vang dội một giọng nói, cái này tất cả mọi người nghe được rành mạch. Đầu tóc hoa dâm á thú nhân vô đuổi, ôm ngực hô, ai ra? Thần thú ở thượng. Thần thú ở thượng. Con thất thần làm gì, chạy nhanh mà, đi ra ngoài nên đón đại tư tế đại nhân cùng thành chủ đại nhân A. Uy phong lấm lâm thật lớn bạch lang, ở khoảng cách thôn xóm cách đó không xa dừng lại bước chân. Tiểu báo tuyết từ bạch lang trên người xuống dưới, cùng biến thành hình người lang trạch cùng nhau thay quần áo. Nếu muốn tuần tra, vậy một cái thôn đều không thể rơi xuống, hai người thương lượng một phen, liền tính toán từ nhất ngoại một vòng bắt đầu. Cách lạp thôn là rời thành trì xa nhất một cái thôn, ngày thường các thú nhân lôi kéo xe đẩy tay đi thành trì muốn liên tục đi lên 12-13 tiếng đồng hồ, bất quá lang trạch cước trình mau, không dùng được 4 cái giờ là có thể đến. Đương nhiên, từ trước mặc dù là lang trạch cũng không có biện pháp nhanh như vậy tới. Chủ yếu là thú thế tình hình giao thông phức tạp, lang trạch chạy vội tốc độ lại mau cũng phát huy không ra, nhưng hiện tại không giống nhau, tuy rằng vôi vữa mặt đường còn không có hoàn toàn tu hảo, trên đường loạn thạch cùng đại thụ đã bị rửa sạch sạch sẽ, hơn nữa bọn họ xuất phát thời điểm thời gian sớm, trên đường cơ hồ không có gì người, có thể nói tự ra khỏi thành lúc sau, bọn họ này một đường thật là thông suốt. Thông suốt tới trình độ nào đâu, Kỳ Bạch hốt hoảng thiếu chút nữa cho rằng chính mình thượng cao tốc. Ngay từ đầu thời điểm, Kỳ Bạch vẫn là cảm thấy thực sảng, ai có thể không thích như vậy kích thích chạy vội đâu, còn không cần nửa giờ, Kỳ Bạch liền cảm thấy chính mình sai rồi. Kia hô hô do to à, thổi đến hắn gương mặt đều cường, tóc cũng cùng đánh sáp trải tóc giống nhau, thẳng tắp dựng ở đầu mặt sau, dùng sức lay đều lay không xuống dưới. Kỳ Bạch cảm thấy nếu là thật như vậy thổi một đường, chờ đến địa phương hắn ra mặt sợ không phải muốn lão 10 tuổi, chạy nhanh biến thành hình thú giấu ở lang trạch gãy. Mấu chốt này còn không phải lang trạch tốc độ nhanh nhất. Chờ bọn họ vôi vữa lộ tu hảo, lang trạch chỉ định còn có thể tăng tốc, Kỳ Bạch đã hạ quyết tâm, lần sau lại ra cửa, nhất định phải làm lang trạch bối thượng hắn tiểu mùa qua, hắn đến biến thành hình thú đại ở tiểu hoa. Hai người bên này mới đổi hảo quần áo, cách đó không xa thạch lâu đại môn đột nhiên mở ra, phần phật trào ra tới một đống thú nhân. Đại tư tế đại nhân, thành chủ đại nhân, đại tư tế đại nhân, thành chủ đại nhân, thật là các ngươi. Ngưu Tráng kích động đến tay chân cũng không biết nên phóng tới nơi nào. Hắn ngẩng đầu nhìn sang thiên, vội vàng nói, sớm như vậy, các ngươi còn không có ăn cơm đi. Mau về đến nhà ăn chút cơm canh. Sửa sang lại hảo kiểu tóc Kỳ Bạch, một lần nữa thành ôn hòa dễ thân đại tư tế. Hắn rôi tay ngăn lại vội lại nhảy Ngưu Tráng, đừng phiền thoái, ta cùng thành chủ đã ăn qua. Hắn đi phía trước vài bước, cười đối mọi người nói, mọi người đều đi vội chính mình sự tình đi, ta cùng thành chủ liền ở thạch trong lâu tùy tiện nhìn xem. Ai, ai? Ngưu Tráng vội vàng theo tiếng. Hướng về phía sau thú nhân dùng sức vây vây tay, làm việc đi, đều làm việc đi. Đem lưu luyến không rời tộc nhân đuổi đi, Ngưu Tráng lại không có rời đi, mà là gắt gao đi theo hai người bên cạnh, cẩn thận trả lời Kỳ Bạch cùng lang trạch hỏi chuyện. Chúng ta mấy ngày này đều ở thu lương. Đúng đúng, gieo trồng quan cùng chúng ta nói thu nhập từ thuế sự tình, cũng cùng chúng ta nói thành trì sẽ cho chúng ta lưu sang năm gieo trồng hạt giống. Lúc này, hai người đã ở Ngưu Tráng cùng đi hạ tiến vào thạch lâu. Cách lạc bộ lạc nguyên bản đó là nhân số quá ngàn cỡ trung bộ lạc, ở ngoài thành lạc hộ lúc sau, sở hữu tộc nhân đều bị an trí ở cùng nhau, bất quá bởi vì thạch lâu là tách ra tu sửa, trên thực tế là phân thành thượng cách lạc thôn cùng hạ cách lạc thôn hai cái thôn, Kỳ Bạch cùng lang trạch hiện tại tiến vào chính là Ngưu Tráng thôn trưởng ở hạ cách lạc thôn. Đúng là cơm sáng thời gian, thạch lâu chung từng nhà đều rất là bận rộn. Phòng bếp ống khói mạo yên, từng trận đồ ăn hương khí từ phòng trong truyền ra. Không ít tộc nhân công xử lý tốt cỏ khô, hướng thạch lâu trung gian xúc vật lều đi đến, xa xa liền có thể nghe được bên trong dê bỏ gà vịt tiếng kêu. Kỳ Bạch đứng ở lối đi nhỏ hướng trong xem, xúc vật lều nhìn rất là sạch sẽ, bên trong đều là một ít ngưu tiểu dương, không tính quá chắc nịch bất quá tinh thần đều không tồi, cách lạp thú nhân hiển nhiên tiêu phí tâm tư chiếu cố chúng nó. Kỳ Bách hỏi, như thế nào không có dê sữa cùng bò sữa? Hắn nhớ rõ thôn kiến thành lúc sau, đầu một đám súc vật đều là hộ tư phân xuống dưới, theo lý thuyết mỗi thôn hẳn là đều có thể phân thượng một đầu sản mãi dê bò. Ngưu Tráng có chút hổ thẹn, chúng ta trồng trọt còn hành, dưỡng súc vật lại so với không thượng những người khác, phân cho chúng ta kia một đầu bò sữa không giới mãi, gieo trồng quan liền làm chúng ta từ nhỏ dương cùng tiểu ngưu bắt đầu dưỡng. Kỳ Bạch nói, các ngươi này đó tiểu dê con cùng ngẽ con dưỡng đến không tồi, bất quá sợ là không đổi kịp á thú nhân sản nhãi con thời gian, đến trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Được đến Kỳ Bạch khích lệ, Ngưu Tráng lập tức lộ ra tươi cười, Trung Lư thôn đã nói tốt có thể cùng chúng ta trao đổi sữa dê, bọn họ dưỡng vài đầu bò sữa, ly chúng ta lại gần, liền tính mùa đông cũng có thể đổi cho chúng ta. Ngưu Tráng tuy rằng cảm thấy này hai cái thôn ly đến gần, nhưng tính lên cũng có 7-8 tiếng đồng hồ khoảng cách, chờ mùa đông hạ tuyết, chỉ biết càng khó đi. Mặt khác thôn không phải không có bò sữa cùng dê sữa, chỉ là bọn hắn cũng đều là chút tân kiến thành thôn. Trong thôn sữa dê cùng sữa bò cung cấp tộc nhân của mình đều không nhất định sung túc, tự nhiên không có khả năng lấy tới trao đổi. Lang Trạch đối Kỳ Bạch nói, ngươi nói đúng, các thôn tình huống bất đồng, hiện tại giao dịch xác thật không có phương tiện. Ai, này có gì không có phương tiện, chúng ta hiện tại có cái gì muốn, mặt khác thôn không có, làm trong thôn thú nhân đi một chuyến thành trì cũng có thể mua, chúng ta nhưng quá phương tiện. Kỳ Bạch cười lắc đầu, cũng là, rốt cuộc từ trước thú nhân thường thường một năm tài năng tham gia một lần giao dịch này. Giao dịch ngày lộ trình càng là động một chút liền vượt qua một tháng, đối đại bộ phận tộc nhân tới nói, mỗi ngày đều mở ra thả chỉ có một ngày khoảng cách thành trì, nhưng còn không phải là phương tiện cực kỳ. Kỳ Bạch cười nói, nếu là ở thôn phụ cận cũng xây lên giống thành trì giống nhau giao dịch phố, chẳng lẽ không phải càng nhanh và tiện sao? Ngưu Tráng có chút ngây người, đại tư tế lời này là có ý tứ gì? Chỉ là hắn còn không có tới kịp hỏi đâu, xúc vật lều chỗ sâu trong liền truyền đến từng đợt thê lương gà gáy thanh. Kỳ Bạch cùng Lang Trạch liếc nhau, đây là làm sao vậy? Hai người chạy nhanh hướng túp lều phương hướng đi, liền thấy Ngưu Thảo không lưng chạy ở tứ tán buôn đảo sơn phượng trung, một cái vọt mạnh, đôi tay bắt được một con xám xịt núi lớn phượng. Nhìn thấy Kỳ Bạch cùng Lang Trạch, Ngưu Thảo đem sơn phượng cao cao giơ lên, nhiệt tình mời, đại tư tế đại nhân, thành chủ đại nhân, chờ lát nữa ngàn vạn đừng đi, lưu tại thôn ăn sơn phượng thì ta. Chương 381 phiên ngoại 15 hắc rượu sinh hoạt. Kỳ Bạch cùng Lang Trạch cuối cùng vẫn là tiếp nhận rồi cách lạp thôn người hảo ý, đáp ứng đại gia lưu tại thôn trung ăn cơm trưa, bất quá Ngưu Thảo ra sơn phượng vẫn là bảo vệ chính mình tánh mạng. Thôn mọi người đều chất phát thật sự, nếu phải cho đại tư tế cùng thành chủ làm đồ ăn, kia nhất định đến chuẩn bị tốt nhất, Ngưu Thảo chảo chính là một con thư sơn phượng, đối với các thú nhân tới nói có thể đẻ trứng thư sơn phượng có thể so hoa hòe loẹ loẹt hùng sơn phượng chân quý nhiều. Nhưng cũng đúng là bởi vì thư sơn phượng như thế chân quý. Kỳ Bạch cùng Lang Trạch mới càng không thể ăn, bọn họ đến trong thôn tới là phải vì các thôn dân làm việc, như thế nào còn có thể làm đại gia tiêu pha. Ở Kỳ Bạch nghiêm túc tỏ vẻ, Ngưu Thảo nếu là sát Sơn Phượng, bọn họ đã có thể muốn trước tiên đi rồi, Ngưu Thảo mới có chút đáng tiếc mà đem Sơn Phượng một lần nữa ném trở về chuồng gà. Không có thể sát thành Sơn Phượng, Ngưu Thảo chuẩn bị đồ ăn lại càng dụng tâm, đây là bọn họ hắc rượu thành chủ cùng đại tư tế, chỉ biết thế bọn họ suy nghĩ, tuyệt không chiếm đại gia một chút tiện nghi. Nói nữa. Mặc kệ thế nào, đại tư tế cùng thành chủ đồng ý lưu tại bọn họ nơi này, còn muốn mang mặt khác thôn thôn trưởng ở bọn họ thôn mở họp, đây chính là mặt khác mấy cái thôn đều không có vinh hạnh, liền lớn lên thôn cũng chưa có thể làm được đâu. Không sai, ở cách lạp thôn dạo qua một vòng, thừa dịp Ngưu Thảo bận rộn cái này lỗ hổng, Kỳ Bạch cùng Lang Trạch tuần tra quanh thân mười mấy thôn, cũng thuận tiện đem phụ cận ba dặm lý trưởng thôn trưởng cùng với đóng giữ tuần kiểm cùng gieo trồng quan kêu lên cùng nhau. Không chỉ có còn muốn hỏi bọn họ đối giao dịch chợ cái nhìn, quan trọng nhất chính là biết rõ ràng đại gia ngày thường gặp được vấn đề cùng khó xử. Nay một hồi bận việc xuống dưới, hai người lại lần nữa trở về thành đã là ba ngày sau. Cũng liền ở ngay lúc này, ra ngoài thương đội mang về tới đệ nhất sóng tin tức. Đi trước Bắc Hoang Vân Cảnh dẫn đầu nói, cùng chúng ta xuất phát trước dự tính không sai biệt lắm, Bắc Hoang còn thừa bộ lạc cũng không tính nhiều, có mấy cái bộ lạc nguyện ý đi theo hắc rượu di chuyển, ta đã an bài chiến sĩ lưu thủ. Chỉ chờ thành trì hạ lệnh bọn họ liền sẽ khởi hành. Kỳ Bạch cũng không ngoài ý muốn, lúc trước bọn họ dẫn dắt lực lực bộ lạc phản hồi hắc rượu thời điểm, xem như đi ngang qua Bắc Hoang Bắc Bộ, hơn nữa thử do cùng Vân Cảnh cho tới nay ở Bắc Hoang kinh doanh, muốn rời đi bộ lạc đã sớm đã nhích người, lúc này dư lại đại bộ phận bộ lạc không muốn di chuyển, cũng là đoán trước bên trong sự tình. Đi trước Thảo Nguyên Lang chiến nói, Thảo Nguyên thượng bộ lạc nhưng thật ra không có mâu thuẫn hắc rượu cùng Ngân Nguyệt, chỉ là chân chính muốn di chuyển bộ lạc cơ hồ không có. Bất quá ở ta đưa ra muốn ở Thảo Nguyên Thượng thành lập thành trì lúc sau, bọn họ đều tỏ vẻ hoan nghênh. Nay cũng cùng đại gia xuất phát phía trước thảo luận kém không lớn, thảo nguyên bộ lạc rốt cuộc địa lý vị trí ưu việt, mấy năm nay thần điện dần dần buông dáng người, các cấp thành trì cũng không giống từ trước như vậy bảo trì thần bí, thảo nguyên thượng sinh hoạt điều kiện ngẫm lại cũng biết sẽ không quá kém. Duy nhất có thể đối chúng bộ lạc sinh ra uy hiếp xài mạc cũ bộ, hiện giờ cũng bị hắc rượu thanh trừ sạch sẽ, bọn họ muốn lưu tại thảo nguyên cũng là tình lý bên trong. Cuối cùng mở miệng chính là Thương Tà, cũng là ra ngoài tam đội chung gặp được vấn đề nhiều nhất. Thương Tà lúc trước đã đem bồng giã đi được không sai biệt lắm, nay một chuyến chủ yếu đích đến là Đông Di thổ địa thượng lại xuất hiện một ít tân bộ lạc, bất quá bọn họ đại bộ phận đều là mấy năm trước đại thai lúc sau, từ Nam Diện cùng mặt Đông Di chuyển lại đây. Nay đó tân Di chuyển tới bộ lạc, nhưng không nhận cái gì hắc rượu, đối thương đội thái độ cũng rất là cảnh giác, càng đừng nói phối hợp Thương Tà Di chuyển công tác, nếu không phải Kỳ Bạch cùng Lang Trạch sáng sớm liền ra lệnh, này một chuyến lấy miệng khuyên phục là chủ, lấy Thương Tà tính tình đã sớm động thủ. Lang Trạch thần sắc hơi trầm xuống, mặc kệ bọn họ tự nơi nào tới, tới rồi hắc rượu lãnh thổ chính là hắc rượu thú nhân, đến Bắc Châu hoặc là tại chỗ thành lập thành trì, bọn họ chỉ có thể có này hai lựa chọn. Hắc rượu lãnh địa mới vừa xác định xuống dưới, vạn sự mở đầu nhất quan trọng, bọn họ thủ đoạn cần thiết cường ngạnh, chỉ có như vậy tài năng làm cho cả đại lục thú nhân biết hắc rượu thái độ, biết hắc rượu tuyệt không phải có thể dễ dàng trêu chọc. Nghe xong ba người hội báo, Kỳ Bạch trong lòng đại khái hiểu rõ, hắn trầm tư một lát nói, một khi đã như vậy, kiến thành kế hoạch liền để thượng nhật trình đi. Thương đội trở về đến đúng là thời điểm, ngoài thành thị trấn dùng người mấy ngày nay liền muốn xác định xuống dưới, vừa lúc có thể thừa dịp thu hoạch vụ thu thời cơ, làm đại gia thượng thủ quen thuộc chính mình công tác. Kỳ Bạch đối sáu cái đại tướng nói, các ngươi cũng nương cơ hội này, học tập như thế nào chọn lựa cùng chủ tính trung thành trì công tác, thành trì sẽ từ các ngươi sáu trong đó tuyển ra ba người làm trấn thủ đại tướng. Kỳ Bạch bước đầu kế hoạch, đó là ở Bắc Hoang, Thảo Nguyên cùng Đông Di thành lập ba tòa thành trì. Tam thành đã có thể bảo vệ xung quanh hắc rượu lại có thể gần đây hấp thu lãnh thổ ngoại thú nhân bộ lạc. Thành lập thành trì, đặc biệt là khai cương thác thổ đệ nhất tòa thành trì, trừ bỏ kiến thành tài nghệ, càng không thể hoặc thiếu chính là vũ lực duy trì, mà này đó thành trì trấn thủ người được chọn, quan trọng nhất đó là trấn áp cùng thống soái năng lực. Cùng thú nhân trên đại lục mặt khác thành trì bất đồng, hắc rượu thành trì cũng không sẽ thuộc sở hữu với này đó tướng quân, toàn bộ hắc rượu như cũng là một cái chính thể, này đó trấn thủ đại tướng càng giống hoa quốc biên giới đại quan. Có được minh xác chức quyền cùng nhiệm kỳ. Đối với các tộc nhân tới nói, này kỳ thật là một chuyện tốt, đại gia hiện tại đã đem hắc rượu trở thành chính mình ra, nơi này có bọn họ thân nhân tộc nhân, có bọn họ đặt mua xuống dưới gia nghiệp, minh xác nhiệm kỳ liền đại biểu chỉ cần bọn họ tưởng về nhà, tùy thời đều có thể trở lại hắc rượu. Từ phòng họp ra tới, Thương Tà đi đến thử do bên cạnh người, đại tư tế an bài, ngươi đều nghe được sao? Nghe được. Thử do bước chân chưa đình, về phía trước đi rồi vài bước đột nhiên phản ứng lại đây. Quay đầu nhìn về phía Thương Tà, ngươi muốn làm trấn thủ đại tướng. Nếu ta nói ta muốn đi, ngươi sẽ cùng ta cùng đi sao? Ta vì cái gì muốn đi theo ngươi, liền tính ta muốn đi, đương nhiên cũng là muốn cùng Vân Cảnh một đạo. Thử do kỳ quái thượng hạ nhìn Thương Tà vài lần, bất quá ngươi nếu là yêu cầu thương đội làm buôn bán, ngươi đem thành trì kiến thành lúc sau ta nhưng thật ra có thể suy xét suy xét. Thương Tà ánh mắt đột nhiên tối sầm đi xuống, hắn dừng lại bước chân, thấp giọng hỏi nói, Vân Cảnh, ngươi muốn lựa chọn nàng? Thương Tà nói âm rơi xuống, Thử Do mới kinh ngạc phát hiện chung quanh an tĩnh đáng sợ, hai người không biết khi nào, đã muốn chạy tới không có một bóng người phòng sau. Thử Do lặng lẽ nuốt nuốt nước miếng. Thương Tà cùng hắn chạm thật sự gần, một đôi sắc bén ám kim sắc trong mắt thẳng tắp mà nhìn hắn, quả thực giống nhìn con mồi giống nhau, làm hắn không ngọn nguồn mà có chút hoảng hốt. Thử Do chạy nhanh chấn định xuống dưới, chiều Thương Tà trừng mắt nhìn trừng mắt, tuyển cái gì tuyển, ngươi đang nói cái gì? Thử Do cường trang chấn định bộ dáng. Làm Thương Tà nhớ tới hai người mới gặp khi cảnh tượng, khi đó Thử Do hẳn là sợ hắn đi, nhưng này chỉ tạc mao sóc con vẫn là đứng ở sở hữu tộc nhân phía trước, thậm chí đem chính mình cấp hù dọa. Tuyển. Thương Tà nâng lên tay, thấy Thử Do về phía sau rụt rụt cổ, mới ở hắn trước mặt duỗi khai tay, một con tinh xảo tiểu cốt linh vòng cổ lẳng lặng nằm ở lòng bàn tay. Tuyển ta làm người bạn lữ. Bọn họ từng người lĩnh mệnh ra ngoài, đã có hơn 2 tháng không thấy, đi mặt khác lãnh địa thành lập thành trì, ít nói muốn 5 năm. Nhiều thì khả năng muốn 10 năm, Thương Tà biết, chính mình nếu là liền như vậy đi rồi, hắn cùng Thử Do chi gian không còn có khả năng. Thương Tà đem thương khuyển thú nhân sau khi sinh liền vẫn luôn đeo cốt linh vòng cổ nhét vào Thử Do trong tay, ở ngươi cùng Vân Cảnh kết thành bạn lữ phía trước, ta sẽ không từ bỏ. Thử Do cầm cốt linh, sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại. Thương Tà thế nhưng muốn làm hắn bạn lữ? Không phải. Này cùng Vân Cảnh có quan hệ gì? Thử Do đầu còn hỏng bét. Làm việc từ trước đến nay nhanh nhẹn Kỳ Bạch, đã bắt đầu rồi ngoài thành sau chấn nhân viên tuyển chọn. ở ngoài thành tuần tra một vòng, Kỳ Bạch cùng Lang Trạch cũng xác định ngoài thành cải cách phương hướng, đó chính là ở mỗi một trấn trung gian đều thành lập một cái trung tâm, trừ bỏ hai người ngay từ đầu liền quan tâm giao dịch chợ, đồng thời còn muốn ở các trong trấn tâm thành lập hắc rượu độc hưu chính phủ cơ cấu, trấn tư. Trấn tư trung tổng cộng chia làm 7 cái bộ môn, phân biệt đối ứng hắc rượu 74. Tư phong nghị sự tuyển ra trấn cục trưởng, làm một trấn chi trưởng quản lý trấn tư sự vụ, mặt khác 6 tư các phái 2 gã quan viên. Trong đó hộ tư phụ trách hộ tịch thu nhập từ thuế dạy dỗ tộc nhân việc đồng áng, công tư phụ trách kiến trúc công sự dạy dỗ tộc nhân công cụ chế tác sử dụng, dịch tư phụ trách chợ giao dịch, hình tư phụ trách phổ pháp cùng trị an, binh tư phụ trách quân đội đóng giữ, cùng với hiến tế điện tế nghi phụ trách thí quán cùng học đường. Như vậy thành lập lên chấn tư, kỳ thật có chút cùng loại với hiện đại liên hợp làm công cơ cấu, tuy rằng ở quy mô thượng xa không kịp thành trì, nhưng bọn hắn thắng ở đã có thể tiếp thu đến 74 chỉ đạo, lại có thể trực tiếp mặt hướng tộc nhân. Là chân chính có thể làm thật sự người. Nói đến quân đội đóng giữ, hiện tại các thôn tuy rằng cũng có thành trì tuần kiểm đội phụ trách trị an, bất quá rốt cuộc là ở tại trong thôn, tổng hội có các loại không tiện. Chờ trấn tư thành lập lên, các thôn đóng giữ binh lính liền có thể toàn bộ tập trung đến trong trấn tâm, có được chuyên môn quân doanh, đã có thể bảo đảm đối quanh thân tuần tra, lại không chậm trễ quân sĩ thông thường huấn luyện sinh hoạt. Ngoài ra, Kỳ Bạch nhất quan tâm, đó là trong trấn học đường, từ trước hắc rượu chỉ có trong thành một khu nhà học viện. Sở hữu tộc nhân đều chỉ có thể tới đó đi học. Ở tại trong thành thú nhân cũng liền thôi, nhưng ngoài thành ấu tể chỉ có thể ở học viện ký túc, mỗi 2 tháng tài năng hồi một chuyến đến ra, này liền khiến cho rất nhiều tuổi rất nhỏ ấu tể cũng muốn rời nhà một mình sinh hoạt. Nhưng ở trong trấn tâm kiến đi học đường, không chỉ có ấu tể học tập có tin tức, mặt khác thú nhân nếu là nguyện ý, cũng có thể ở ngày mùa rất nhiều học tập, không nói có thể làm mọi người biết chữ, có thể học được đơn giản con số cùng tính toán, biết rõ ràng hắc rượu lịch ngày cùng thời tiết. Liền cũng đủ đại gia an bài canh tắc cùng chăn thả. Trấn tư quan viên, trừ bỏ trấn cục trưởng trực tiếp từ phòng nghị sự cắt cử, mặt khác các tư tắc yêu cầu thông qua các tư tuyển chọn năng giả mặc cho. Đóng giữ quan viên tuyển chọn chia làm 2 cái bộ phận. Buổi sáng mọi người muốn hoàn thành Kỳ Bạch cùng các tư cục trưởng cộng đồng định ra thi viết đề mục, chủ yếu khảo hạch đại gia văn tự viết cùng đối các tư chức năng quen thuộc trình độ. Mọi người đáp xong đề mục, Kỳ Bạch cùng các tư cục trưởng nhanh chóng phê xong bài thi. Ngay sau đó liền vào buổi chiều tiến hành khảo nghiệm đại gia ứng biến năng lực phỏng vấn. Trước sau bất quá một ngày thời gian, các chấn nhóm đầu tiên lãnh đạo gánh hát là có thể xác định xuống dưới. Đương nhiên, ngày này bận việc nhưng không ngừng Kỳ Bạch Lang Trạch cùng 74 cục trưởng, 6 cái đại tướng càng là toàn bộ hành trình bảng quan học tập. Hung Han cầm bút than, thở ngắn than dài. Nàng ngày thường thời gian đều hoa ở huấn luyện cùng luyện binh thượng, nếu là tỉ thí vũ lực, nàng tuyệt đối có tin tưởng không thua cấp bất luận kẻ nào, nhưng nếu là đổi thành văn, trừ bỏ bản đồ cùng trận pháp thượng tự, mặt khác tự nàng thật là không quen biết mấy cái. Thương Tạm một bên trộm ngắm Lang Quý bút ký, một bên bất động thanh sắc mà dùng vợ che khuất mặt. Hắn hôm qua mới nghiêm trang hỏi thử do có nguyện ý hay không cùng hắn đi, ngày hôm sau liền phát hiện, muốn thống trị thành trì, quang sẽ đánh nhau vô dụng, hắn còn phải biết chữ A, hắc rượu trấn thủ đại tướng tổng không thể là cái chữ to không biết một cái thất học. Khác không nói, riêng là về sau hắc rượu trao đổi thư từ, người khác đều có thể xem hiểu. Liền hắn xem không hiểu nhưng xem như chuyện gì. Người cười cái gì? Vân Cảnh nghi hoặc nhìn xem thử do, lại nghi hoặc nhìn xem đang ở trả lời vấn đề thú nhân, hắn nói được thực buồn cười sao. Thử do thu hồi ánh mắt, dường như không có việc gì xoa xoa gương mặt, ta không cười, ngươi nhất định là nhìn lầm rồi. Vân Cảnh, a, nhìn lầm rồi sao? Chương 382 phiên ngoại 16 hắc rượu sinh hoạt. Trải qua thật mạnh khảo hạch các tư thú nhân, bị phân phối đến các thị trấn. Ở 6 gã trấn cục trưởng dẫn dắt hạ lập tức đầu nhập công tác, một ngày đều không có chậm trễ. Đừng nhìn mỗi cái thị trấn đều phân tới rồi 15 tên quan viên, nhưng bọn họ nhiệm vụ một chút đều không thoải mái, phải biết rằng bọn họ 15 cái, đến quản gần 7.000 hào người, này yêu cầu vội sự tình thật đúng là quá nhiều. Vội gì đâu? Hiện tại đúng là thu hoạch vụ thu thời điểm, bọn họ đến xuống nông thôn đi cùng ở tại trong thôn gieo trồng quan cùng nhau dạy dỗ các thôn dân thu hoa màu. Đừng nhìn cách lạp thôn thôn người làm tốt lắm giống rất có trật tự, đó là bởi vì cách lạp thôn có cái có thể dùng được, tâm tư lung lay biết nơi nơi hỏi thăm thôn trưởng, mặt khác thôn thật là tình huống như thế nào đều có. Đặc biệt là đồng giã tới thú nhân, từ trước bọn họ kia địa phương liền lạc hậu phong bế, các bộ tộc chi gian rất ít cùng phần ngoài liên lạc, bất luận là giao lưu vẫn là học tập năng lực đều chiếu sinh hoạt ở thảo nguyên thượng cách lạp bộ lạc kém đến xa. Này đó có chút vụng về thú nhân, mới là ngoài thành thôn dân đại đa số. Cũng là chấn tư nhất muốn nhọc lòng tộc nhân. Trừ bỏ coi chừng đại gia thu hoạch vụ thu, chấn tư còn muốn chuẩn bị hiệp trợ hộ tư thu nhập từ thuế. Này 6 cái thị trấn bên trong, có giao mấy năm thuế hiện giờ ấn đủ ngạch giao nộp, cũng có đầu một hồi nộp thuế bị miễn trừ hơn phân nửa. Liên tính là cùng cái thị trấn, mỗi cái thôn xóm gieo trồng hoa màu chủng loại cùng mẫu số cũng đều có rất nhỏ khác biệt, này liền yêu cầu bọn quan viên trước tiên đem thị trấn chung sở hữu thôn đều nghiên cứu thấu. Cũng may thu nhập từ thuế mức hộ tư sớm liền đã tính hảo, bọn họ hiện tại chỉ cần đem các thôn tài liệu lấy ra tới quen thuộc là được, nếu là chỉ vào hiện tính phòng trừng tất cả mọi người muốn bắt ngủ. Liên mặt trên những việc này cũng đã đủ bận việc một thời gian, nhưng này còn chỉ là bắt đầu. Thu hoạch vụ thu lúc sau, chấn tư mọi người đến thừa dịp lạc tuyết phía trước, chạy nhanh đem trong chấn tâm xây lên tới. Tham gia khảo hạch phía trước mọi người cũng đã bị cho biết, bọn họ này đó quan viên muốn hàng năm trú thôn, mùa đông lập tức liền tới, trong chấn tâm không xây lên bọn họ đến lúc đó trụ chỗ nào à. Nay từng cọc từng cái, liền không có nào hạng nhất là không khẩn cấp, nhưng không phải một ngày đều không thể rảnh rỗi. Theo lý thuyết, ngoài thành có phân công minh xác chấn tư đi bận việc, bên trong thành lại có đã sớm đi vào quỹ đạo 74, Kỳ Bạch cùng Lang Trạch làm xong nhân sự an bài, hẳn là có thể hơi chút nghỉ tạm mấy ngày mới đúng. Nhưng mà sự thật lại hoàn toàn tương phản. Thiên còn tờ mơ sáng, Kỳ Bạch cùng Lang Trạch liền từ trên giường đất bò lên. Kỳ Bạch cấp hình chữ đại, nằm ở giường em bé tiểu Lang Diệu đắp lên cái bụng, Lang Trạch ở giường em bé bốn phía trải lên mềm mại cái đệm. Nay dự phòng cần thiết đến làm, tiểu gia hỏa hiện tại càng ngày càng ra, sức lực cũng càng lúc càng lớn, giường em bé đã sắp ngăn cản không được hắn, tùy thời đều có vượt ngục khả năng. Vì phòng ngừa tiểu gia hỏa từ bên trong bỏ ra tới quăng ngã, Kỳ Bạch cùng Lang Trạch không thể không thời khắc lưu tâm. Thật cẩn thận đi ra cửa phòng, mở ra cửa chính, thành chủ phủ 18 cái làm giúp đã chờ ở cửa. Đương nhiên, bọn họ chờ đợi cũng không phải làm chờ. Nữu Nô trước tiên mang theo giác thú nhân hướng xe đẩy tay thượng trang điểm công cụ, không giỏ mây trồng ở bên nhau dọn lên xe, lười hái cái quốc từ từ nông cụ cũng muốn trói rắn chắc. Thành chủ phủ cái quốc lười hái cũng không phải là rất nhiều tộc nhân trong nhà không đáng giá tiền thạch liêm thạch trùy, nơi này có thiết chế thậm chí điều cốt nông cụ, tùy tiện một cái đều thực quý trọng. Đại gia minh bạch đây là thành chủ cùng đại tư tế săn sóc bọn họ, làm cho bọn họ dùng như vậy nông cụ làm việc càng dùng ít sức, mọi người ngày thường đều yêu quý thật sự, khái một chút chạm vào một chút đều sẽ đau lòng nửa ngày, hiện tại muốn đem chúng nó bắt được thành chủ phủ ngoại càng là so thường lui tới còn phải cẩn thận. Tẩu giản tắc mang theo á thú nhân ở trong sân vườn rau trung hái được đồ ăn. Lúc này mấy người đều cong mãn đương đương rau dưa. Thấy hai người ra tới, Nữu Nô bước nhanh đi đến phụ cận, thành chủ đại nhân, đều trang hảo, tùy thời có thể xuất phát. Kỳ Bạch đem ngày hôm qua liền rót hảo nước sôi để nguội túi nước đặt ở trên xe, lại làm Nữu Nô đem cửa túi dọn lên xe, này đó thịt khô các ngươi mang theo lót lót bụng. Ta trước dẫn người qua đi. Lang Trạch nói, trong nhà liền vất vả ngươi. Kỳ Bạch phụt cười một tiếng, bất quá chính là làm điểm cơm, này có cái gì hảo vất vả. Các ngươi thiên không lượng liền phải đi làm việc, mới là vất vả. Kỳ Bạch phất tay, đi nhanh đi, thừa dịp Thái Dương còn không có ra tới, hiện tại làm việc có thể thiếu tao điểm tội. Lang Trạch mang theo lôi kéo xe đẩy tay giác thú nhân rời đi, Kỳ Bạch thu hồi ánh mắt, tiếp đón tẩu giản mấy cái á thú nhân, chúng ta cũng vào nhà đi, chạy nhanh làm tốt cơm canh đưa đến ngoài ruộng đi. Không sai, Kỳ Bạch cùng Lang Trạch đang ở bận việc thành chủ phủ thu hoạch vụ thu. Kỳ Bạch cùng Lang Trạch ra xem như toàn bộ thành trì thu hoạch vụ thu nhất vãn một đám. Nguyên nhân rất đơn giản, nhà bọn họ mà thật sự là quá nhiều. Kỳ Bạch cùng Lang Trạch hiện tại chủ yếu có tam khối cày ruộng. Một khối là thành chủ phủ nội Kỳ Bạch coi như lâm viên trang trí gieo hoa màu, một khối là hoa cấp Kỳ Bạch làm đại tư tế điện địa, bởi vì đại tư tế điện căn bản liền không có khởi công, Kỳ Bạch liền vẽ ra hơn một nửa loại thượng điền. Này hai khối bên trong thành mà từ thành chủ phủ 18 cái làm giúp chăm sóc, bất quá này cũng không phải Kỳ Bạch cùng Lang Trạch lớn nhất đồng ruộng, hai người lớn nhất một mảnh cày ruộng ở ngoài thành. Nhất chỉnh phía nước chừng có 500 mẫu. Này 500 mẫu đất ngày thường từ chư đằng mang theo 50 cái thú nhân chăm sóc, bọn họ hàng năm làm thuê thành chủ phủ, xem như thành chủ phủ người ngoài biên chế nhân sĩ. Thu này 500 mẫu đất cũng không phải là đùa giỡn, mặc dù chư đằng cùng Nữu Nô bọn họ cùng nhau cũng làm không xong nhiều như vậy sống, cho nên mỗi năm Kỳ Bạch cùng Lang Trạch đều cố ý chờ đến cuối cùng thu hoạch, một là làm chư đằng bọn họ trước vội xong nhà mình địa, nhị là chỉ có lúc này tộc nhân khác tài năng nhàn rỗi xuống dưới tiếp thu thuê. Năm nay thu hoạch vụ thu, bọn họ lại thêm vào mướn 100 giác thú nhân, nhiều người như vậy cùng nhau xuống đất, phỏng chừng cũng muốn 3 ngày tài năng đem đồng ruộng toàn bộ thu xong. Mướn nhân ra làm việc, một ngày tam bữa cơm chính là không thể tỉnh, này không Lang Trạch dậy sớm ra ngoài, Kỳ Bạch cũng muốn dậy sớm cấp mọi người chuẩn bị cơm canh. Mọi người tiến phòng, Kỳ Bạch liền mang theo đại gia đâu vào đấy mà bận việc lên. Hai cái á thú nhân đem đại buồn gỗ chứa đầy thủy, vừa mới tháo xuống rau xanh veo rất lạn diệp hoàng diệp. Bỏ vào đại trong buồn ngâm rửa sạch sẽ lá cải vớt ra tới đặt ở đại thất thượng cắt thành tế mạt, cùng thượng phù bao mặt xoa thành nắm tay đại đồ ăn nắm. Thất một khắc đầu, Kỳ Bạch chính mang theo mấy cái á thú nhân dùng chảy cán bột cán bánh bao ra. Bánh bao mặt là Kỳ Bạch nửa đêm về sáng lên cùng đến, đã sớm đã lên men hảo. Bánh bao nhân nhưng thật ra hiện chuẩn bị, hai cái á thú nhân chính cầm đao loảng xoảng thiết thịt bò, cắt xong rồi thịt vụn hơn nữa nước tương cùng muối, lại thêm một chút rượu đi tanh, dùng chiếc đũa theo một phương hướng quấy hăng hái. Dùng muỗng gỗ múc ra một muỗng nhân thịt, đặt ở bánh bao ra thượng véo thành hình tròn hoa nếp gấp. Mấy cái á thú nhân đều thực nhanh nhẹn, chỉ chốc lát sau thất thượng liền bãi đầy trắng trẻo mập mạp đại bánh bao. Lúc này bệ bếp hạ hỏa đã thăng lên, tẩu giản phân cho mặt khác mấy người một tiểu khối bậc lửa gậy gỗ. Thanh chủ phủ phong bếp rất lớn, bất quá nồi to lại chỉ có hai khẩu, chỉ dựa vào này hai khẩu nồi to trưng bánh bao không thể được, bao tốt bánh bao còn phân cho bốn cái á thú nhân, làm cho bọn họ về nhà đi trưng, dư lại mấy người đến tiếp tục bao, cho đến đem sở hữu nguyên liệu nấu ăn toàn bộ bao xong. Vì tiết kiệm thời gian, Kỳ Bạch ở đại chảo sắt phía dưới đảo vào tương khoa cháo rau, trên đỉnh phóng thượng trúc vị hấp mang lên đồ ăn đoàn cùng bánh bao, như vậy một cái nồi có thể đồng thời nấu cháo trưng bánh bao cùng đồ ăn đoàn. Nồi thượng không có vị trí, Kỳ Bạch liền cầm chén đem sữa dê cùng thịt đồ ăn cháo đơn độc bỏ vào lò nướng, đây là tiểu lang rượu đồ ăn, chờ lát nữa ra cửa sợ là không rảnh uy ấu tể, Kỳ Bạch đến làm hắn ở nhà ăn trước no. Thừa dịp cái này công phu, Kỳ Bạch lại từ trong ngăn tủ lấy ra màn trúc. Tế màn trúc thượng rải lên tảo tía thoái, trải lên tương khoa cơm, lại thiết thượng một ít đồ ăn ti quấn trứng cùng miếng thịt, cuối cùng đem màn trúc dùng sức gáp thành một cái cuốn. Tẩu giản một bên hướng bệ bếp hạ thêm xài, một bên tò mò mà nhìn Kỳ Bạch động tác, đại tư tế đại nhân, ngài làm đây là cái gì, quái đẹp. Kỳ Bạch từ đao giá thượng rút ra chuyên môn thiết ăn chín cốt đao, đối tẩu giản chớp chớp mắt, đây là cơm tháng, ta cấp lang trạch đơn độc khai cái tiểu táo. Tẩu giản nghe vậy trộm cười cười. Đại tư tế đại nhân cùng thành chủ đại nhân cảm tình cũng thật hảo. Bên này làm xong cơm tháng, lò nướng đồ ăn cũng nhiệt thấu, Kỳ Bạch bưng đồ ăn trở lại phòng ngủ. Không biết nghe được cửa động tinh thanh, vẫn là nghe thấy được đồ ăn mùi hương, trong lúc ngủ mơ tiểu béo đôn phiên cái thân, tứ chi cùng nhau dùng sức, từ giường em bé thượng bò lên, tiểu nhãi con duỗi cánh tay, trong miệng ê ê a a mà kêu khăn khăn. Kỳ Bạch đem mâm đồ ăn đặt ở giường đất biên, đôi tay đem mãi hương tiểu lang rượu từ trên giường ôm ra tới, cho hắn tròng lên áo ba lỗ. Ôm hắn đi rửa mặt, tỉnh nha, tỉnh đi theo ba ba cùng nhau cấp phụ thân đưa cơm. Tiểu lang lóa mắt tỉnh cũng chưa hoàn toàn mở, nghe lời mà làm ba ba tùy tiện đùa nghịch, Kỳ Bạch cho hắn một cái nãi bình, tiểu gia hỏa liền đem nãi bình ôm vào trong ngực chính mình tấn tấn tấn, xem đến Kỳ Bạch tay ngứa ngáy, nhịn không được ở hắn tiểu béo trên mặt nhéo nhéo. Mọi người bận việc 2-3 tiếng đồng hồ, rời đi thành chủ phủ thời điểm, bất quá cũng liền buổi sáng 7-8 giờ bộ dáng, bên trong thành ngoài thành nơi nơi có thể nhìn thấy dậy sớm tộc nhân. Mấy ngày này thời tiết rốt cuộc có điểm giống mùa thu, ban ngày tuy rằng vẫn là thực nhiệt, bất quá sớm muộn gì đã không có oi bức thời tiết nóng, nhưng chính là điểm này lạnh lẽo lại làm người cảm thấy thần thanh khí sảng. Tẩu giản mấy người đẩy xe đẩy tay, Kỳ Bạch ôm ấu tể đi theo phía sau, mới ra bắc cửa thành liền gặp được cầm roi nghiêm trang chăn dê choai choai ấu tể. Kỳ Bạch tập trung nhìn vào, vẫn là người quen, này không phải Tôn Nguyên Ly Ly cùng Lộc Hạ sao? Nhìn thấy Kỳ Bạch, mấy người mặc kệ còn ở bên cạnh ăn cỏ dương đàn. Đồng thời chạy tới vây quanh ở Kỳ Bạch bên người. Báo Bạch ca ca. Báo Bạch ca ca, ngươi mang đệ đệ ra tới chơi sao? Nha. Nha. Tiểu lang rượu nha nha đi phía trước duỗi tay, Kỳ Bạch đem hắn móng vuốt nhỏ áp xuống đi. Gia hỏa này nhìn như là có lễ phép mà cùng Tôn Nguyên bọn họ chào hỏi, kỳ thật là coi trọng ly ly trên tóc đường hai đóa tiểu hồng hoa, đừng tưởng rằng hắn lao phụ thân không thấy ra tới. Kỳ Bạch nhìn nhìn cách đó không xa dương đàn, các ngươi ba cái lợi hại như vậy đâu? Này đến có hơn 20 dê đầu đàn đi. Lộc Hạ nhấc tay, báo Bạch ca ca, ba cái, nhà của chúng ta dưỡng tam đầu dương. Ly Ly không cam lòng yếu thế, chạy nhanh lay ra hai ngón tay đầu, báo Bạch ca ca, ta có hai đầu đâu. Tiểu Tôn Nguyên không nói gì, nhưng từ hắn hơi hơi ngẩng cằm không khó coi ra, vị này mới là quân chủ lực, bên cạnh này hai cái tiểu nha đầu, bất quá là hắn tiện thể mang theo. Giỏi quá, Kỳ Bạch sờ sờ ba người đầu, xúc lên vị hấp thượng cái nắp, lấy ra ba cái bánh bao thịt. Đây là vừa mới trưng ra tới bánh bao, khen thưởng cấp như vậy có thể làm các ngươi. Hoa! Ly Ly đôi tay tiếp nhận bánh bao, chúng ta có khen thưởng. Kỳ Bạch nhìn Mỹ đến tại chỗ xoay quanh ấu tể, khoe miệng không cấm dương lên, bọn họ hài tử không hề đói bụng, tươi cười cũng càng hoạt bát. Ba người cầm bánh bao chạy xa, Kỳ Bạch mấy người cũng thực mau liền tới rồi hai đầu bờ ruộng. Bất quá một cái buổi sáng, mọi người liền đã thu hoạch một tảng lớn đậu nành, đậu cán còn không có tới kịp vận ra tới. Lúc này chính một bó bó trồng ở bờ ruộng thượng. Ăn cơm rồi. Tẩu giản một tiếng thét to, con eo làm việc thú nhân lập tức ngẩng đầu, từng cái lộ ra vui sướng biểu tình, dẫn theo trên tay công cụ chạy nhanh đã đi tới. Xe đẩy tay chỉnh chỉnh tề tề mà ngừng ở ven đường, một bên phóng trang ở đại cái kỳ bánh bao cùng đồ ăn đoàn, một bên phóng dùng thùng gỗ trang cháo rau cùng thành chủ phủ chính mình ướp tiểu rau trộn. Đại gia bài đội, mỗi người đều có thể lánh đến 4 cái đại bánh bao, 2 cái đồ ăn đoàn cùng một chén lớn chủ cháo. Một cái cao tráng giác thú nhân hán tử lánh đồ ăn đi ra ngoài vài bước, sững sờ ở tại chỗ, nơi này tất cả đều là thịt. Hắn một bên giác thú nhân thấy thế hỏi, ngươi là lần đầu tiên đến thành chủ phủ làm việc đi. Hỏi xong cũng không cần đối phương trả lời, này giác thú nhân mồm to cắn bánh bao, lo chính mình tiếp tục nói, đại tư tế phát đồ ăn, vẫn luôn là nhất thật thành, cũng không làm đại gia đói bụng làm việc đâu. Tấm tắc, hắn chính là thật vất vả mới ngồi canh tới rồi năm nay cơ hội, cũng không biết cái này tên ngốc to con như thế nào có tốt như vậy vận khí, thế nhưng mơ hồ mà chạm vào đi lên. Cao tráng hán tử mấy ngụm ăn xong một cái bánh bao, dùng sức lau miệng. Nay cũng quá ngon, hắn chưa từng có ăn qua như vậy đồ ăn, mềm mại ra mặt bên trong nhân thế nhưng còn mang theo tràn đầy nước canh, một ngụm đi xuống tiên đến hắn thiếu chút nữa đem đầu lưỡi cắn rớt. Hắn nhất định đến hảo hảo làm việc, bằng không nơi nào không làm thất vọng như vậy ăn ngon đồ ăn. Chương 383 phiên ngoại 17 hắc rượu sinh hoạt. Đội ngũ chung, cùng cao tráng hán tử giống nhau tràn ngập nhiệt tình còn có rất nhiều. Chỉ vì lang trạch nửa điểm cái giá đều không có, đang theo làm giúp nhóm một đạo xếp hàng, ngay cả lãnh đồ ăn đều là giống nhau như lúc. Đây chính là hắc rượu thành chủ đại nhân A, bọn họ thế nhưng cùng thành chủ đại nhân bài giống nhau đội ngũ, ăn giống nhau đồ ăn, Nga đúng rồi, thành chủ đại nhân còn cùng bọn họ làm đồng dạng việc, thần thú tại thượng, những việc này nói cho mặt khác thú nhân nghe, nhân ra sợ là muốn cho rằng bọn họ ở khoác lác đâu. Bất quá bọn họ này đó ý tưởng, nếu là làm kỳ bạch biết, hắn chỉ định đến có chút ngượng ngùng. Bởi vì lang trạch nhưng thật ra tính toán cùng đại gia ăn giống nhau, nhưng hắn lại cấp lang trạch khai tiểu táo. Kỳ Bạch cùng lang trạch hai người ở dưới bóng cây ngồi xuống, Kỳ Bạch chỉ túi đầu mở ra hộp đồ ăn công phu, lại ngẩng đầu lang trạch đã đem tiểu dưa muối đảo tiến cháo rau, xì sụp một chén cháo cùng uống nước dường như vào bụng. Muốn nói tiểu lang rượu ăn cơm sao như vậy làm người bất lo đâu, kia động tác tuyệt đối là học phụ thân hắn 10 thành 10. Thật không trách Kỳ Bạch cấp lang trạch đơn độc khai tiểu táo, giác thú nhân sức ăn vốn là cùng thể trạng móc nối. Giống lang trạch như vậy tam cấp chiến sĩ, hằng ngày sức ăn cơ hồ là bình thường giác thú nhân gấp 2. Cũng là mất công nhà bọn họ lương thực dư nhiều, bằng không đơn lang trạch sức ăn chính là cái vấn đề lớn. Chấm một chút. Kỳ Bạch nhẹ giọng dặn dò, đem hộp đồ ăn đặt ở lang trạch trước mặt, này đó ăn không đủ no đi, lại ăn chút cơm thắng, cái này thoải mái thanh tân ăn không nhị. Đừng nhìn hắc rượu hiện tại bơ mỡ heo dầu hạt cải đủ loại du đều đầy đủ hết, nhưng du sản lượng ở kia. Người bình thường ra muốn đốn ăn thượng du cũng không phải kiện dễ dàng sự. Hơn nữa gần nhất đúng là mọi người liều mạng làm việc thời điểm, đại gia trong bụng đều thiếu hụt, Kỳ Bạch cấp làm giúp làm đồ ăn thời điểm, liền cố ý làm thuần nhân thịt bánh bao, làm cho đại gia lấp đầy bụng. Bất quá nhà bọn họ thức ăn vẫn luôn không rơi xuống quá, đại trời nóng ăn nhiều bánh bao thịt ngược lại sẽ nị, Kỳ Bạch liền cố ý cấp lang trạch làm cơm tháng, nơi này rau dưa trứng thịt đều có, bên ngoài còn bao tương khoa cơm cùng tảo tía, không cần thêm vào xứng đồ ăn cơm. Liền như vậy ăn cũng thực khiến đói. Lang trạch vươn tay, bất quá không phải đi lấy đồ ăn, mà là đem ấu tể ôm ở trên đùi, ta tay không sạch sẽ, ngươi đưa cho ta ăn. Cái gì tay không sạch sẽ, kia bánh bao cùng đồ ăn đoàn lang trạch từ vừa mới liền vẫn luôn cầm ở trong tay, cũng không gặp lang trạch ghét bỏ chúng nó không sạch sẽ, ăn đến so với ai khác đều hương, như thế nào hiện tại lại biết tay không sạch sẽ, rõ ràng chính là muốn hắn uy. Biết lang trạch tiểu tâm tư, Kỳ Bạch cũng không cự tuyệt, uy liền uy bái. Dù sao là nhà mình đại cẩu cẩu, uy điểm đồ ăn làm sao vậy, ai cũng chọn không ra tật xấu tới. Kỳ Bạch méo lên một khối cơm tháng, ở đưa cho lang trạch trước, theo bản năng hướng bên cạnh nhìn nhìn, nào biết liền này vừa chuyển đầu, thật đúng là làm hắn cùng người đối thượng mắt. Ai ra Kỳ Bạch dọa nhảy dựng, ngươi chừng nào thì lại đây. Hắn cùng lang trạch vừa mới lại đây thời điểm, này dưới tảng cây rõ ràng không có người. Lạc thúc chua mà nói, ăn cái này giải nị thời điểm. Này cái gì gia đình a? Nhân ra đều ước gì mỗi ngày ăn thịt, này hai người khen ngược, trộm tránh ở này ăn không có nước luộc cơm canh. Toan về toan, một chút không chậm trễ tiểu thành chủ ra mặt dày chiều Kỳ Bạch thảo ăn. Lang trạch cũng sẽ không làm người nhúng chàm hắn tiểu táo, tùy tay hướng lạc thúc trong miệng tắc một cái bánh bao. Lạc thúc không chê nhị, mỹ tư tư mà cắn bánh bao thịt. Bị lạc thúc này một gián đoạn, Kỳ Bạch động tác ngừng ở giữa không trung, lang trạch hướng tới Kỳ Bạch phương hướng khom khom lưng, liền Kỳ Bạch tay đem cơm thang ăn, ngươi chừng nào thì đi. Đây là ngại lạc thúc trứng mắt, trực tiếp ám chỉ hắn nên rời đi hát rượu. Chậm một bước lại đây hồ tiêu hừ nhẹ một tiếng, liền hắn này rong rong dài dài bộ dáng, lại có 10 ngày cũng làm không song sống. Lạc thúc đầu gục xuống dưới, một mông ngồi ở hai người bên người, tháo xuống đỉnh đầu mũ rơm biên quạt gió biên thở dài. Thật không phải hắn ma kỷ. Kỳ Bạch cùng Lang Trạch là cố ý lưu đến cuối cùng thu hoạch, mà hắn còn lại là không thể không kéo. Lạc Thúc tới hát rượu thời điểm, duy nhất lo lắng chính là Kỳ Bạch có nguyện ý hay không dạy hắn làm ruộng, đến nỗi có thể hay không học được có thể hay không học giỏi, tiểu thành chủ căn bản liền không có nhọc lòng quá. Nói giỡn, làm ruộng ở hát rượu là mỗi cái thú nhân đều phải làm việc, hắn Lạc Thúc có thể ở toàn bộ thú nhân trên đại lục hành tẩu, chẳng lẽ còn sẽ bại bởi những cái đó bình thường thú nhân thậm chí nô lệ sao? Nhưng mà hiện thực thường thường chính là như vậy và mặt. Tuy rằng xuất sư bất lợi lựa chọn đồng ruộng khoảng cách lệch nước xa điểm, nhưng Lạc Thúc rốt cuộc là cái một bậc chiến sĩ, điểm này sống không quá chính là vất vả chút, đảo còn không đến mức khó chủ hán. Nay non nửa năm qua, Lạc Thúc một ngày cũng không nhàn rỗi, mỗi ngày đều phải đến ngoài ruộng xem tam hồi, hận không thể trực tiếp ngủ ở trong đất đầu, bón phân tới nước bắt trùng, người khác ra 8 phần lực hắn không dám tỉnh thành 7 phần, nhưng sức lực là phí, ngoài ruộng hoa màu như cũ không biết cố gắng. Liền lấy đậu nành tới nói ví dụ nhân ra một gốc cây đậu nành có thể kết ra 20 cái quả đậu, đến hắn nơi này cũng chỉ có 10 cái xuất đầu, hơn nữa kia quả đậu còn không bằng nhân ra no đủ. Nếu không phải lúc trước hắn hạt giống là cùng đại gia cùng nhau từ Dương La nơi đó lãnh, Lạc Thúc đều phải hoài nghi chính mình cùng người khác loại có phải hay không một cái chủng loại. Dạy hắn trồng trọt mã thuộc tới nhìn vài lần, cuối cùng cũng không có cách, chỉ có thể cùng Lạc Thúc nói, không được liền vãn thu hoạch mấy ngày, làm hoa màu lại thật dài. Quả tử số lượng đã như vậy, van mấy ngày thu nói không chừng có thể thật thành chút, ít nhất có thể áp nặng cân. Cho nên nói, ở hát rượu làm ruộng học tập cùng Lạc Thúc tưởng hoàn toàn không giống nhau, hắn một chút đều không phục tiểu thành chủ liền từ địa phương khác bắt đầu cân nhắc. Hắn rội tay chỉ vào phía trước, các ngươi cái này trồng trọt xe chở nước, bán cho ta mấy cái bái. Nhất định là hắn công cụ còn không đồng đều bị, liền tỉ như nói hát rượu cái này đại gia hỏa, hắn đồng ruộng bên cạnh liền không có xe chở nước. Hơn nữa cái này hắn hoa màu nhất định có thể lớn lên càng tốt. Kỳ Bạch liếc Lạc Thúc liếc mắt một cái, vẫn là nhắc nhở nói, xe chở nước tới hoa màu là thực dùng tốt, bất quá cái này là tân làm được, đầu mấy năm chính chúng ta cũng không có, giống nhau có thể trồng trọt. Đương nhiên quan trọng nhất chính là, bọn họ xe chở nước quý A. Lạc Thúc xua xua tay, có thể có bao nhiêu quý, ta có vật tư. Từ xưa đến nay, mọi người đều kiên định mà cho rằng không phải chính mình không được, mà là công cụ hạn chế bọn họ phát huy. Không phải có như vậy câu nói sao, học bá hai cán bút, học sinh dở văn phòng phẩm nhiều, Thúc tiểu thành chủ hiển nhiên cũng không có thể tránh được câu này chân lý. Ngươi nếu là từ hát rượu vận xe chở nước, Kỳ Bạch duỗi tay ở Lạc Thúc trước mặt cơ cơ, ít nhất muốn cái này số. Lạc Thúc cũng sừng sốt, này, như vậy quý. Hắn biết này máy móc không thể tiện nghi, nhưng giá cả cũng quá thái quá, thật muốn ấn cái này giá cả, hắn mệnh chết mệnh sống đi một chuyến thương kiếm được trên lệnh giá, nói không chừng đều không đổi được một chiếc xe chở nước. Kỳ Bạch gật đầu, kia đương nhiên. Thả không đề cập tới kỹ thuật giá trị, chỉ nói xe chở nước bản thân liền không phải lều trại cái loại này có thể tùy ý tháo dỡ lắp ráp hàng hóa, xe chở nước linh bộ kiện muốn phức tạp rất nhiều, mặc dù công tư thợ thủ công cũng không phải mỗi người đều sẽ. Lui một bước nói, chẳng sợ lắp ráp không là vấn đề, nhưng xe chở nước như vậy đại, một chiếc xe đẩy tay khẳng định trang không dưới, thật muốn cùng bình thường hàng hóa giống nhau mua bán, nhiều vô số tính xuống dưới nhưng không phải đến là giá trên trời. Lạc Thúc nuốt nuốt nước miếng, đột nhiên linh quang vừa hiện, ngươi vừa mới nói đây là trực tiếp từ hát rượu trở đi giá cả, chẳng lẽ còn có mặt khác trao đổi phương pháp? Kỳ Bạch cười cười, ngươi nếu là thật muốn, có thể từ chúng ta này thỉnh sư phó đi các ngươi kia làm, các ngươi cung cấp tài liệu còn tỉnh đi vận chuyển, giá cả có thể tiện nghi không ít. Lạc Thúc ở trong lòng yên lặng tính, tuy rằng dựa theo Kỳ Bạch cách nói, bọn họ muốn bao sư phó dừng chân thức ăn, nhưng vẫn là có thể tiện nghi không ít. Hát rượu công nhân sẽ đi theo chính mình thương đội xuất phát lại có thể tiết kiệm được một bút phí dụng, thao tác thích đáng nói không chừng có thể tiết kiệm được một nửa giá. Đến nỗi tay nghề, Lạc Thúc là không nghĩ, như vậy chân quý máy móc, hát rượu nguyện ý bán đã thập phần cho hắn mặt mũi, hắn nếu là lại đánh hát rượu kỹ thuật chủ ý, chính là muốn cùng hát rượu trở mặt, bọn họ thanh chỉ bất quá là giữ khuôn phép người làm ăn, hắn không có ý tưởng càng không có thực lực cùng hát rượu đánh giặc. Hành! Lạc Thúc đem mũ rơm đè ở đỉnh đầu. Ta đây liền mua hai đài xe chở nước, các ngươi muốn cái gì tài liệu ta trở về liền chuẩn bị, chờ đầu xuân các ngươi thợ thủ công đến thanh trì, liền trực tiếp khởi công, tuyệt không chậm trễ một ngày. Lạc Thúc vốn là tính toán cùng hát rượu ngoài thành giống nhau, cách thượng một khoảng cách liền trang thượng một chiếc xe chở nước, nhưng thứ này giá cả thật sự có điểm vượt qua hắn đoán trước, hắn chỉ có thể trước mua hai cái trở về. Rốt cuộc hát rượu xe chở nước có bao nhiêu dùng tốt, Lạc Thúc này non nửa năm qua là rõ ràng chính xác cảm nhận được. Không ở thanh trì lộng một hai cái hắn thật không cam lòng. Kỳ Bạch không có cự tuyệt này đơn xin ý. Có tiền đương nhiên muốn kiếm, Nói nữa, Lạc Thúc không có trồng trọt thiên phú, không đại biểu thanh trì người đều không được. Xe chở nước ở trồng trọt thượng xác thật có đại tác dụng, hơn nữa chẳng sợ bọn họ không cần xe chở nước trồng trọt, cũng có thể dùng để múc nước, tóm lại sẽ không lãng phí máy móc. Bất quá xe chở nước lại dùng tốt, nó cũng giúp không được thu hoạch vội. Nhìn vọng không đến cuối bờ ruộng, tiểu thành chủ một lần nữa lâm vào thật sâu tự mình hoài nghi. Sớm biết rằng sẽ biến thành như vậy, hắn nhất định sẽ làm Lạc Nhận cùng Lạc Vinh mấy cái lưu lại, ít nhất hắn hiện tại không cần một người bị tội. Đừng nói, người này thật đúng là không trải qua nhắc mãi. Lạc Thúc mới nghĩ hắn giúp đỡ, Lạc Nhận cùng Lạc Vinh liền mang theo thanh trì thương đội tới rồi. Muốn nói Lạc Thúc vì cái gì không có lưu người ở chỗ này chiếu cố hắn, trừ bỏ hạ quyết tâm muốn tự tay làm lấy ở ngoài, quan trọng nhất, vẫn là hắn luyến tiếp chính mình sinh ý. Lạc Nhận cùng Lạc Vinh hiện tại đều đã thượng thủ, từ bọn họ hai cái mang đội, từ Hắc Diệu và Hóa, trực tiếp hướng Tây hướng Nam đi Khế Thành cùng Sa Ngạc Thành giao dịch, mùa thu thời điểm vừa lúc có thể trở về tiếp hắn, cứ như vậy một hồi có thể tránh không ít vật tư. Mà Lạc Nhận cùng Lạc Vinh cũng quả nhiên không có cô phụ Lạc Thúc kỳ vọng, không chỉ có đem từ Hắc Diệu nơi này mua đi hàng hóa toàn bộ giá cao bán đi ra ngoài, trở về thời điểm cũng không có xe trống, trên xe trang rất nhiều Hắc Diệu không có hàng hóa cùng đồ ăn, tiện đường còn đi cùng bọn họ hợp tác trong bộ Lạc Thu đi lên rất nhiều thảo dược. Có thể muốn gặp, chờ bọn họ hồi thanh trì thời điểm, lại có thể từ Hắc Diệu đổi đi không ít muối, muối đối với các thú nhân tới nói thật là nhiều ít đều không ngại nhiều. Lạc Nhận cùng Lạc Vinh nhìn thấy Lạc Thúc liền kích động mà muốn cùng hắn tính sổ, nhưng bọn họ còn không có mở miệng đâu, đã bị Lạc Thúc ném mấy cái cuốc. Đừng vô nghĩa này đó vô dụng, Lạc Thúc hiện tại không muốn nghe cái này, hắn liền tưởng chạy nhanh đem hắn hoa màu thu. Thanh trì thú nhân một gia nhập, Lạc Thúc ngoài ruộng tiến độ lập tức có chất bay vọt, Lạc Thúc một người muốn làm thượng 7-8 thiên sống, thế nhưng cùng Kỳ Bạch bọn họ cày ruộng cùng nhau thu xong rồi. Hai ngày này Kỳ Bạch cũng là mệt quá sức. Đừng nhìn chỉ là cấp làm giúp nhóm chuẩn bị cơm canh, nay sống lại là ai làm ai biết, ở phòng bếp bận việc một ngày, buổi tối ngủ thời điểm cánh tay đều phải nâng không nổi tới. Cũng may thu hoạch hoàn thành sau, kế tiếp đánh cuốc phơi nắng này đó sống, vốn chính là chư đằng như nô bọn họ công tác, Kỳ Bạch không cần lại cho bọn hắn chuẩn bị đồ ăn. Một ung ung ánh vàng rực rỡ lương thực bị thu vào kho hàng, biểu thị một năm trồng trọt lập tức hạ màn, chỉ chờ thu săn đội ngũ mang về con mồi, Hắc Diệu liền phải chuẩn bị qua mùa đông. Ở Hắc Diệu ở mấy tháng Lạc Thúc, cũng rốt cuộc khởi hành hồi thanh trì. Bất quá Lạc Thúc người tuy rằng đi rồi, hắn trường thuê phòng ở lại không có lui rớt. Có lẽ là đã biết kiếm tiền không dễ, Lạc Thúc lúc này tới Hắc Diệu cũng không có vẫn luôn ở tại khách xá xa hoa phòng cho khách, mà là ở Vân Quốc tộc khu nhà phố bên cạnh, tới gần giao dịch phố địa phương thuê một cái tiểu viện. Trong tiểu viện có tam gian nhà ngói khang trang, vào cửa bên tay phải còn có một cái xe lều, bố trí tuy rằng đơn giản điểm, bất quá dùng để cấp thanh trì thương đội nghỉ chân lại là vậy là đủ rồi. Lạc Thúc kỳ thật càng muốn ở Hắc Diệu mua một bộ phòng ở, đáng tiếc trong thành tạm thời không cho phép ngoại thành người mua sắm bất động sản, cũng chính là hắn, đổi làm những người khác muốn trường thuê đều khó. Lạc Thúc đem nhà ở chìa khóa, kỳ thật chính là một cái tượng trưng ý nghĩa then cửa cho hồ tiêu, trong phòng còn có một ít xài cùng lương thực, ngươi nếu là không đủ dùng, cứ việc đến ta nơi này tới bắt. Hồ tiêu thiển sắc mắt to hơi hơi xoay chuyển, không có duyên cớ. Ngươi cho ta ngươi đồ ăn làm cái gì? Tuy rằng tiếp đãi Lạc Thúc, nhưng hồ tiêu tự giác nhưng chưa cho người này cái gì sắc mặt tốt, hắn không tin trên thế giới này có người sẽ vô duyên vô cớ mà đối một người khác hảo, đặc biệt người này vẫn là cái giác thú nhân. Lạc Thúc còn không có tới kịp thẹn thùng, liền nghe hồ tiêu nói, ngươi vật tư ta sẽ giúp ngươi trông giữ, nhưng ta không đồng ý ngươi làm bạn lữ của ta. Vì cái gì? Lạc Thúc không biết hồ tiêu là thấy thế nào ra hắn tâm ý, mấu chốt là hắn đều còn không có mở miệng. Như thế nào liền cự tuyệt hắn? Hồ tiêu nhíu nhíu mày, ngươi quá già rồi. A, là, hắn là so hồ tiêu đại, cũng so Kỳ Bạch cùng lang trạch tuổi đại, nhưng hắn cũng liền 30 tuổi xuất đầu, như thế nào cũng coi như không thượng lao đi. Hồ tiêu xua xua tay, đi nhanh đi, đừng nhắc lại, ta đối với ngươi không thú vị. Ta tuổi tuy rằng so ngươi đại, nhưng ta rất cường tráng. Lạc Thúc nỗ lực đứng thẳng, tựa hồ như vậy là có thể triển lãm ra hắn cường tráng thân thể. Hồ tiêu như cũ lắc đầu, hắn nghĩ nghĩ nói, ta sẽ không rời đi nơi này, ngươi là thanh trì thành tiểu thành chủ, chúng ta không được. Lạc Thúc là một bậc chiến sĩ, lại có thể tránh không ít vật tư, thoạt nhìn là cái làm ấu tể phụ thân không tồi người được chọn. Đáng tiếc hắn là thanh trì thành tiểu thành chủ, mặc dù hồ tiêu đã là Hắc Diệu tế nghi, nhưng hắn còn không đến mức quên chính mình ở trong mắt người ngoài như cũ là nô lệ. Thần thú nhân tử, đem hắn chỉ dẫn đến nơi đây, hắn sẽ không vi phạm thần thú ý chỉ, sẽ không rời đi Hắc Diệu chi thành. Đây là làm sao vậy? Nhìn thất hồn lạc phách Lạc Thúc, Lạc Vinh vội vàng tiến lên. Lại lao lại không có Hắc Diệu hộ khẩu Lạc Thúc, không có gì tinh thần mà lắc đầu. Thấy hỏi không ra cái gì, Lạc Nhận cùng Lạc Vinh liếc nhau, thở dài một hơi, chiều phía sau đội ngũ vây vây tay, đi thôi. Chương 384 phiên ngoại 18 hắc rượu sinh hoạt. Phòng trong ánh sáng không tính sáng ngời, chỉ có lò sưởi trong tường thượng ngọn lửa không ngừng đong đưa. Mấy cái thú nhân vây quanh ở bếp lò bên, nhỏ giọng nói cái gì, thường thường phát ra thấp thấp tiếng cười. Cao lớn thú nhân chính ngồi ngay ngắn ở trước bàn, một bên đánh giá trước mặt có chút thô ráp vở, một bên dùng tế nhánh cây ở hình vuông sa bàn thượng vụng về miêu tả. Không biết viết tới rồi cái gì tự, cao lớn thú nhân mày nhăn lại, dùng đá phiến lặp lại mạt bình sa bàn trung hạt cát, không ngừng lặp lại, sau một lúc lâu đều không có tiến triển. Thử do buông trong tay hạt thông, vừa định đứng dậy đi xem, cửa phòng lại đột nhiên bị mở ra. Gió lạnh cùng lông ngỗng đại tuyết nháy mắt quét hết nhà ở. Thử do còn không có thấy rõ người tới diện mạo, liền nghe được hắn nôn nóng thanh âm, đại nhân, chúng ta lão tế nghi té ngã, mới bị tộc nhân nâng về nhà, hắn chân nhìn không tốt, các ngươi mau giúp chúng ta nhìn xem đi. Thương tạm một chút đẩy ra trên bàn sa bàn, đang đến đứng lên, cái nào thôn? Mục truy thôn, chúng ta là mục truy thôn. Mã mục. Thương tả phòng nghỉ nội hô, thu thập ngươi đồ vật, hiện tại liền cùng hắn qua đi. Mã mục là nơi này duy nhất y dìa giả, có người bị thương tự nhiên đến hắn qua đi. Ai? Mã mục không có chần chờ, lập tức đứng lên, vài bước chạy đến bên tường, nơi đó có hắn hòng thuốc, thường dùng dược cùng công cụ đều là trước tiên chuẩn bị tốt. Tìm ra ngoại thương khả năng sẽ dùng đến hòng thuốc, vừa muốn hướng trên vai bối, liền bị thương tả đoạt qua đi. Thấy thử do cũng nhanh nhẹn mà thay quần áo, thương tả nhíu mày, ngươi làm cái gì đi? Thử do hệ thượng mũ lông chó, thương đến chân khả năng muốn cố định ván kẹp, ta đi cấp mã mục hỗ trợ. Nói xong cũng không đợi thương tà phản bác, tròng lên ra thú áo choàng liền ra cửa. Thử do thật không phải cậy mạnh, hắn chính là Hắc Sơn tộc nhân, nhớ năm đó Hắc Sơn thượng cái gì đều không có, bọn họ này đó tộc nhân cái nào không phải mọi thứ đều học, mọi thứ đều tự mình thượng thủ. Hắn ở trị liệu thượng tuy rằng so ra kém bệnh viện đứng đắn ý gì giả, nhưng chỉ là hỗ trợ phụ một chút tuyệt không ở lời nói hạ. Thương tà vô pháp. Khiêng hòm thuốc vội vàng theo sau, chỉ là vừa đi vừa ghi nhớ, này đó y lý thuật hắn cũng phải học, ít nhất đến làm được trong lòng hiểu rõ mới được. Bên ngoài gió lớn tuyết đại, thẳng thổi đến người không mở ra được mắt, trên mặt đất tất cả đều là tuyết động, tùy tiện giẫm một chân chính là cái đại tuyết hoa tử. Lớn như vậy tuyết, giác thú nhân hình thú đều đi không mau, càng đừng nói hai cái á thú nhân, vừa ra khỏi cửa liền bị thổi đến thẳng lảo đảo. Thương tà đem hòm thuốc nhét vào một truy thú nhân trong lòng ngực, ở trong gió hô to một tiếng, lấy hảo. Theo sau một phen kéo xuống áo ra thú biến thành hình thú, đi ở ba người phía trước đem đầu gió lấp kín. Thương tà năm trước cũng đã thăng cấp thành nhị cấp chiến sĩ, hắn hình thú cũng đi theo biến đại rất nhiều, thử do chỉ cảm thấy đỉnh đầu đầu hạ một trận bóng ma, không có có thể đem người cổ chạy gió to, rốt cuộc có thể mồm to xuyên mấy hơi thở. Hắn sau này chạy hai bước, chạy nhanh đem thương tà áo ra thú thu hồi tới, lại vãn trong chốc lát, này quần áo sợ là liền phải chôn ở tuyết, chỉ có thể chờ đầu xuân lại tìm. Có thương khuyển ở phía trước dẫn đường, ba người thực mau liền ra trong trấn tâm, dọc theo các thôn trước đại lộ thẳng tắp hướng một truy thôn đi đến. Mấy người hiện tại nơi thị trấn kêu Bình Hà Trấn, xem tên liền biết này thị trấn bên ngoài có một cái lại khoan lại nhẹ nhàng sông lớn. Bình Hà Trấn trước mắt ở vào ngoài thành phía tây nam, tổng cộng có 14 cái thôn, trừ bỏ một truy cái này đại thôn ngoại, dư lại 13 cái đều là đồng giã thôn trăng nhỏ. Bình Hà Trấn trấn tư ở vào này 14 cái thôn chính giữa, ra trấn tư rẽ phải. Đi đến cơ hồ đến cùng địa phương chính là Mộc Truy Thôn. Đem Bình Hà Trấn Trấn Tư thành lập lên cũng không nhẹ nhàng. Ngoài thành trong trấn tâm cũng không phải tùy tiện kiến hai đống làm công phòng ở liền tính xong rồi, không thể chiếm dụng thôn người phong ốc, lại muốn bảo đảm an toàn. Đại gia tương đương với ở trên đất trống một lần nữa nổi lên một tòa thạch lâu. Ngày mùa thu tế điển mới quá, các tộc nhân mới vội xong thu hoạch vụ thu, ra ngoài săn thú giác thú nhân càng là bên ngoài buôn ba gần 2 tháng, nhưng ai cũng không có kêu mệt. Các thôn nam nữ già trẻ tề ra trận, mã bất đình để mà bắt đầu đánh nền tạc thạch gạch, dùng gần một tháng thời gian, mới đuổi ở đại tuyết phía trước đem trong trấn tâm cấp kiến lên. Lúc này nếu là hỏi thôn mọi người, làm vất vả như vậy việc có cảm thấy hay không mệt, đại gia nhất định sẽ chăm miệng một lời mà trả lời, không mệt. Nói giỡn, trấn tư thành lập lên lúc sau ai đến lớn nhất tiện nghi, ai có thể hưởng thụ đến tiện lợi, tùy tiện ở trong thôn nắm một cái tiểu hoa tử ra tới, đều có thể trả lời rõ ràng. Trấn tư là cho chúng ta kiến. Có chấn tư, chúng ta cha mẹ gian mãi không cần thức khuya dậy sớm lên đường đi thành trì, ở cửa nhà là có thể mua được các loại sự vật, chúng ta còn có thể tại trong thị trấn đi học, liền cùng trong thành mặt khác tiểu đồng bọn giống nhau, mỗi ngày hạ học đều có thể về nhà, chúng ta nhưng cao hứng đâu. Nghe một chút, ngay cả ấu tể đều rõ ràng, càng không cần phải nói các đại nhân. Khác không nói, thành trì có giao dịch phố có 74 nha môn, nhân gia có thể hay không mặc kệ ngoài thành thú nhân, dù sao bọn họ những người này chỉ hiện tại liền rất thỏa mãn, hà tất thêm vào phí những cái đó sự. Nhưng Hắc Diệu không có, Hắc Diệu không chỉ có không có mặc kệ bọn họ, còn cố ý bắt hạ vật tư, nói cho sở hữu thôn người, các ngươi lại đây làm việc không phải bạch làm nhiều ít sống là có thể bắt được nhiều ít tiền công. Lời này nói, vì bọn họ tốt sự, còn muốn phó cho bọn hắn tiền công. Hảo chút thôn dân đến kết toán tiền công thời điểm đánh chết cũng không chịu thu vật tư, bọn họ cái gì cũng không có, liền có chút sức lực, làm điểm sống là hẳn là. Cuối cùng vẫn là mới nhậm chức trấn cục trưởng ra mặt, mới đưa vật tư thuận lợi đã phát đi xuống. Nói trấn cục trưởng, thôn mọi người càng là thành thực thực lòng mà khen ngợi, bởi vì bọn họ trấn cục trưởng là thật sự ở vì đại gia hỏa làm thật sự. Bình Hà trấn cục trưởng, không phải người khác, đúng là tương khoa bộ lạc Miêu Yến. Gia hỏa này đầu óc linh hoạt lại biết ăn nói, sớm liền ở 74 trung đương giá trị, lần này tuyển chọn 6 trấn quan viên thời điểm, Miêu Yến liền vào phòng nghị sự mắt, bị đề bạt thành Bình Hà trấn cục trưởng. Chợt vừa nghe đến này tin tức, Miêu Yến đều ngốc, hắn nguyên bản bất quá là dịch tư bình thường quan viên, lần này xem như vượt qua 2-3 cấp, trực tiếp cùng bọn họ xá lật cục trưởng một cái cấp bậc, có thể không ngốc sao. Miêu Yến không biết cái gì kêu tổ tiên tích đức, cũng không biết cái gì kêu trời thượng rất bánh có nhân, hắn liền cảm thấy chính mình thật đúng là quá may mắn, tốt như vậy sự như thế nào liền rơi xuống hắn trên đầu. Hắn nhất định đến hảo hảo làm, nhất định không thể làm vài ngày sau bị người ta nói không được, lại đem hắn cấp loát. Cho nên nói, tân quan tiền nhiệm Miêu Yến có thể nói là cẩn trọng, không dám có nửa điểm bại lộ. Kiểm tra các thôn qua mùa đông đồ ăn, tuần tra thú nhân giữ ấm vật tư. Đặc biệt là những cái đó tuổi già sống một mình cùng tuổi nhỏ thú nhân, càng là muốn thường thường liền an bài người đi thăm viếng một phen. Tóm lại này một cái mùa đông, Miêu Yến quyết không cho phép Bình Hà trấn xuất hiện đông chết người đói chết người tình huống. Trừ cái này ra, chung quanh dã thu tuần phòng cũng là trọng trung chi trọng. Phải biết rằng mùa đông không có đồ ăn ăn không chỉ có riêng có thú nhân, núi rừng chung manh thú cũng là muốn đói bụng. Ngày thường dễ dàng sẽ không tới gần thú nhân tụ tập địa dã thú, thật đói nóng nảy liền sẽ không quan tâm. Dã thú từ núi rừng chạy ra đột kích đánh thú nhân sự tình mỗi năm đều sẽ phát sinh. Bọn họ Bình Hà trấn địa lý vị trí dựa ngoại, phía sau đó là tảng lớn còn không có khai phá núi rừng, dã thú nếu là lui tới, Bình Hà trấn phải cái thứ nhất tao ương. Cho nên nói càng là thời tiết ác liệt thời điểm, Miêu Yến liền càng nhọc lòng. Nay không, Miêu Yến sáng sớm liền mang theo tuần phòng đội chiến sĩ đến các thôn phụ cận xem xét đi, nếu không một truy thú nhân tới, hắn chỉ định đến chạy ở trước nhất đầu. Ngày thường không đến một giờ lộ trình, lúc này lại trở nên vô cùng dài lâu, chẳng sợ có thương tà dẫn đường, bọn họ cũng hoa cơ hồ gấp đôi thời gian mới rốt cuộc tới. Bốn người tiến vào mục truy thôn khi, cơ hồ cùng đại tuyết hòa hợp nhất thể, áo da thú thượng tất cả đều là tuyết, lông mày lông mi bị vụn băng dán lại, đều phải thấy không rõ dung mạo. Tiến phòng, mấy người thình lình run lập cập. Không phải lạnh, mà là phòng quá ấm áp, bọn họ tứ chi giống như một lần nữa cùng thân thể liền ở một khối, còn không thích hướng lẫn nhau. Mã Mục tiến phòng ngay cả vội hỏi nói: người bị thương ở đâu? Hắn khỏe miệng bị đông lạnh mục, thanh âm nghe có chút hàm hồ. Mục truy thôn trưởng vội vàng dẫn đường, ở trên giường đất đâu? Ba người vào nhà, nhìn đến đó là ghế ở da thú thảm thượng lao thú nhân. Lao thú nhân một chân cuộn, một chân duỗi thẳng, ôm cánh tay cúi đầu, nhìn dáng vẻ như là chờ lâu lắm sắp ngủ rồi. Mã Mục thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc phục hồi tinh thần lại cởi ra trên người tất cả đều là tuyết da thú áo ngoài. Thật muốn là chặt đứt chân. Lão nhân ra nào còn có thể như vậy an ổn ngủ gật, nhìn dáng vẻ bị thương không nặng. Mã Mục dùng sức xoa xoa tay làm lòng bàn tay ấm áp lại đây, sau đó tay chân nhẹ nhàng mà xoa bóp lao thú nhân chân, sao lại thế này? Mục truy thôn trưởng lập tức đem tiền căn hậu quả nói. Kỳ thật cũng không phát sinh gì. Mục truy lao tế nghi, chính là kỳ bạch cùng lang trạch lúc trước ở trong sơn cốc gặp được lao tư tế. Lao tế nghi đã hơn 100 tuổi, cụ thể tuổi hắn lão nhân ra chính mình đều nhớ không rõ. Nhưng này cũng không gây trở ngại hắn là toàn bộ Hắc Diệu nhiều tuổi nhất thú nhân. Lao tế nghi từ trước đến nay đến Hắc Diệu, giống như là hoàn thành chính mình sứ mệnh, rốt cuộc có thể buông gánh nặng giống nhau, dần dần có chút hồ đồ, thường xuyên nhớ không rõ sự. Mục truy các tộc nhân đều thập phần quan tâm Lao tế nghi, hắn đệ tử liền ở tại hắn bên cạnh, mỗi ngày chăm sóc Lao tế nghi cuộc sống hàng ngày. Nay bạo tuyết ngày hôm qua trạng vạng liền bắt đầu hạ, Mục truy thôn trưởng cố ý tới cửa dặn dò quá Lao tế nghi không cần ra cửa. Bất luận cái gì sự đều kêu bọn họ tới làm. Lao tế nghi lúc ấy đáp ứng khá tốt, nhưng ngủ một giấc lên liền đã quên, mới rời giường liền nghĩ nấu nước, vừa lúc phòng nội lu nước không thủy, Lao tế nghi liền muốn tới bên ngoài múc tuyết. Một mở cửa, trực tiếp bị bên ngoài cuồng phong quát cái ngưỡng đảo. Cũng may ở tại hắn cách vách học sinh nghe được động tĩnh, chạy nhanh ra cửa xem xét, bằng không liền thời tiết này, Lao tế nghi chính là không bị thương cũng muốn bị đông lạnh hư. Tế nghi học sinh cấp lao tế nghi đơn giản kiểm tra rồi một chút, lao tế nghi trên người không có ngoại thương, nhưng một chân lại có chút vặn mẹo. Như vậy thương, đặt ở từ trước một truy bộ lạc, chính là thần thú trừng phạt, đừng nói lao tế nghi học sinh, chính là lao tế nghi bản thân đều trị không được. Cũng may đại gia hiện tại chịu quá hắc rượu giáo dục, biết bị thương nhất định phải tìm y lìa giả, liền chạy nhanh phái người đi chấn tư. Mã Mục cẩn thận kiểm tra mấy lần, hỏi lao tế nghi, ta xoa nơi này, ngài có đau hay không a? Lao tế nghi lắc đầu, ta không ăn, các ngươi ăn. Mã Mục lại hỏi thêm mấy vấn đề, lao tế nghi như cũ hỏi một đằng trả lời một nẻo, hiển nhiên là hồ đồ bệnh lại tái phát. Mã Mục lại cười cười, không có việc gì, chân không đoạn, nhưng mắt cá chân có chút vặn, vẫn là muốn đánh thượng ván kẹp. Hắn từ hòm thuốc chung nhảy ra một ít thuốc bột, ta lại cho các ngươi chút thuốc trị thương, giữa một đoạn thời gian là có thể hảo, nhưng mấy ngày này không thể làm hắn hạ giường đất. Giường đất biên á thú nhân chạy nhanh gật đầu, ta sẽ vẫn luôn nhìn lão sư. Bọn họ hiện tại ngốc cái này nhà ở, chính là này á thú nhân phòng ở, hắn đã hạ quyết tâm, mặc kệ lão sư nói cái gì, ở hắn hoàn toàn khôi phục phía trước, đều đến làm lão sư ở tại hắn nơi này. Mã Mục gật gật đầu, ta mỗi cách 5 ngày liền tới đây một chuyến. Này chi gian nếu là xảy ra chuyện gì, cứ việc đi chấn tư tìm ta. Ai, chúng ta đều nhớ kỹ. Mục truy thôn trưởng liên tục nói lời cảm tạ, thật là cảm ơn ý lìa giả, cảm ơn các vị đại nhân. Mã Mục xua xua tay, các ngươi mau đi chuẩn bị bản tử đi. Hắn mang bản tử đều là thẳng, không rất thích hợp cột vào mắt cá chân, bất quá đầu gỗ thứ này từng nhà đều có, hiện làm một cái ván kẹp cũng không ổn sự. Thử do đối mục truy thôn trưởng nói, ta đến đây đi, ngươi dẫn ta đi chọn đầu gỗ. Được rồi. Được rồi. Mục truy thôn trưởng tuổi cũng không nhỏ, ngày mùa đông lăng là bận việc ra một thân hãn, liền biết hắn đến có bao nhiêu sốt ruột. Nhưng tính nghe được lao tế nghi không có việc gì tin tức, mục truy thôn trưởng mới không ra tay lau lau cái chắn hãn. Thương tả quay đầu lại xem một cái phòng trong, yên lặng đi theo thử do phía sau. Chương 385 phiên ngoại 19 hắc rượu hàng ngày. Mục truy thôn trưởng đem thử do đưa tới cách đó không xa một phòng, nơi này hẳn là mục truy người chuyên môn dùng để đôi xài. Phòng nội củi gỗ đã lũy tới rồi nóc nhà. Thử do từ giữa lấy ra mấy khối, lấy ra tùy thân đeo cốt đao bắt đầu tước vỏ cây. Thương tà ngồi xổm ở thử do bên người, học hắn động tác hỗ trợ. Thử do nhìn thương tà hiển nhiên là lần đầu tiên làm loại này tấm ván gỗ, bất quá hắn học được thực mau, quan trọng nhất chính là thái độ thực nghiêm túc. Trấn tư kiến thành lúc sau, 6 cái đại tướng dựa theo kế hoạch bị phái hướng các trấn, thử do là ngoại phái người viên quân dự bị, cũng gia nhập trấn tư hỗ trợ. Cùng thương tả phân đến cùng nhau xem như ngoài ý muốn, bất quá cũng là ở chỗ này, làm thử do thấy được một cái hoàn toàn không giống nhau thương tả. Không phải bọn họ lần đầu tiên gặp mặt khi tả khí cuồng ngạo, cũng không phải trong ấn tượng bá đạo không nói lý, tương phản, người này so với hắn tưởng tượng đến càng có quyết tâm, có nghị lực, chỉ cần nhận định một sự kiện liền sẽ kiên trì đi hoàn thành. Liên lấy học tập văn tự tới nói, thương tả tuy rằng đi vào hắc rượu thời gian thực đoạn, khởi bước so mặt khác thú nhân vãn, nhưng hắn lại có thể bắt lấy bất luận cái gì nhàn rỗi thời gian học tập, chẳng sợ học được rất là bực bội khó khăn, cũng chưa từng có từ bỏ quá. Bất quá ngắn ngủn mấy tháng, thương tà hiện tại đã có thể nhận thức viết rất nhiều tự. Làm như cảm giác được thử do tầm mắt, thương tà ngẩng đầu hỏi, ta làm được không đúng sao? Thử do thu hồi có chút mơ hồ suy nghĩ, dùng cốt đao ở trên thân cây hoa hạ lưỡng đạo dấu vết, như vậy khoan tấm ván gỗ là được, mài rua thời điểm cẩn thận chút. Ân. Nhìn thương tà thành thật gật đầu bộ dáng. Thử do đột nhiên liền lý giải Kỳ Bạch đã từng cùng bọn họ nói quá không thể trông mặt mà bắt hình dong. Thật sự, hoa, là thật sự. Thật sự có người như vậy. Cũng thật quá nha. Quá lợi hại. Ta cũng tưởng trường như vậy. Thử do suy nghĩ có chút phiêu xa, phía sau đột nhiên truyền đến một trận ríu rít thanh âm. Thử do vọng qua đi, liền thấy mấy cái bất quá 3-4 tuổi hấu tể, ở phòng chất tuổi cửa tham đầu tham não, từng cái đôi mắt mở lưu viên, tự cho là bí ẩn mà lớn tiếng thảo luận. Đến nỗi bọn họ nói chính là cái gì, thử do cũng có thể đoán được ra tới. Ta không cần trường như vậy lúc này, một cái thiếu một cái răng cửa ấu tể méo miệng, chỉ có bị thần thú vứt bỏ thú nhân mới có thể lớn lên hình thù kỳ quái. Nói bậy. Ta phụ thân nói đại tướng quân mới có thể như vậy hắc đâu. Người mới nói bậy. Ca ca nói thành chỉ có thật nhiều hắc hắc thú nhân, bọn họ mới không phải đại tướng quân. Thấy tiểu đồng bọn không quan tâm mà tranh luận lên, một cái mang tiểu ra mũ ấu tể nôn nóng mà giữ chặt bọn họ. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Mấy cái ấu tể như là mới nhớ tới đây là địa phương nào, tiểu thân mình không hẹn mà cùng mà run run. Bởi vì cái kia buồn hẳn là ở phòng chất tuổi trung gia đen ra quái nhân, không biết khi nào lặng yên không một tiếng động mà đi tới bọn họ phía sau, đang dùng hắn cặp kia ám kim sắc trong mắt, âm trầm trầm mà nhìn bọn hắn chằm chằm. A, a. mấy cái ấu tể hướng tới thạch lâu bốn phương tám hướng lập tức giải tán, bị đổ ở nhất bên trong tiểu răng xún chân trái vướng chân phải, phát ra một tiếng rớt vào thật dày tuyết động, ở tuyết trên mặt tạp ra một cái nho nhỏ bóng người. Thương Tả nắm hắn sau cổ áo đem người nhắc lên, cười lạnh một tiếng, ngươi vừa mới nói cái gì? Bị từ tuyết rút ra tiểu răng xún, nhắm mắt lại liều mạng chu lên, cứu mạng A. Cứu mạng A. Thương Tả nhún mày, cố ý ở ấu tể kêu to thời điểm lắc lắc cánh tay, ấu tể thanh âm ở trong gió biến thành hy toái cao âm. Các đại nhân vốn là bởi vì lao tế nghi sự tình lo lắng, nghe được ngoài phòng không phải hảo kêu to ấu tể, còn tưởng rằng lại có người bị thương, từng cái hoảng loạn mà từ phòng nội chạy ra tới. Nhìn thấy Thương Tả dẫn theo bọn họ ấu tể, mọi người đều có chút không biết làm sao. Mục Truy thôn trưởng nhìn đến mang tiểu gia mũ, cùng bọn nhỏ cùng nhau chạy vội tôn tử, chạy nhanh đem người ngăn lại, đây là làm sao vậy? Tiểu gia mũ bị Thương Tả sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, khoa tay múa chân hảo sau một lúc lâu, mới đem sự tình trải qua nói rõ ràng. Bọn họ này đó ấu tể đều còn chưa tới đi học tuổi tác, chỉ từ ca ca tỉ tỉ nơi đó nghe nói qua hắc rượu chi thành đủ loại, nghe được trong thôn tới trong truyền thuyết da đen da thú nhân, liền tò mò mà thò qua tới xem. Tiểu gia mũ đều phải vội muốn chết, hắn thật sự chính là nhìn cái náo nhiệt, nào biết đâu rằng sẽ biến thành như vậy. Ban ngày ban mặt, Mục Truy thôn trưởng lại cảm thấy trước mắt một mảnh tối tăm. Hắn liền về nhà đi lấy khối thịt công phu, liền như vậy điểm công phu, này đàn tiểu tể tử liền cho hắn chọc lớn như vậy họa. Thần thú vứt bỏ thú nhân, lời này là có thể tùy tiện nói bậy sao. Này đều không chỉ là thương khuyển thú nhân vấn đề, đừng quên, hát rượu đại tư tế chính là đầu bạc thú nhân. Cái này làm cho người khác nghe được, nhân gia cũng sẽ không quản nói chuyện chính là thành niên thú nhân vẫn là ấu tể, phản ứng đầu tiên phải hỏi lại bọn họ. Làm gì à, các ngươi Mục Truy người có phải hay không không phục chúng ta đại tư tế? Cho các ngươi lưu tại hát rượu có phải hay không ủy khuất các ngươi? Mục Truy thôn trưởng chỉ nghĩ tưởng liền cả người một giật mình, hắn sốt ruột hoảng hốt mà hướng phòng chất tuổi phương hướng chạy, cũng không thể làm đại nhân hiểu lầm bọn họ, nhưng ngàn vạn không cần đuổi bọn hắn đi. Nhưng mà có một người tốc độ so với hắn còn nhanh. Biết được tiền căn hậu quả, tiểu răng xún mô phụ một câu không nói, bắt lấy dao phay liền chạy tới. Kia tư thế đem ngoài phòng mọi người giật nảy mình. Tiểu răng xún là nhân tinh, bằng không mới 2-3 tuổi hoa. Nơi nào có thể biết được thú nhân vứt bỏ những lời này, còn nhớ kỹ lấy ra tới hồ liệt liệt. Nay không, thấy mẫu phụ vào tới, tiểu răng xuống chỉ cảm thấy trên người da căng thẳng, ở không trung đặng chân liều mạng kêu to, a a a. Nhưng mặc cho hắn như thế nào lăn lộn, Thương Tả cánh tay tựa như cục sắt giống nhau, lăng là không chút sức mẻ. Mắt thấy á thú nhân càng ngày càng gần, tiểu răng xuống có thể là thật không có cách nào, thế nhưng quay đầu ôm lấy Thương Tả cánh tay, mau buông ta xuống, ta mẫu phụ muốn đánh ta, mau làm ta xuống dưới. Nghe được tiếng vang đi ra phòng Mã Mục, người mẫu phụ đánh ngươi, ngươi lá gan còn như vậy phỉ, xem ra vẫn là đánh nhẹ. Thạch nhà lầu phòng chi gian khoảng cách rất gần, á thú nhân vài bước liền chạy tới phòng chất tuổi phụ cận. Nhưng mà không đợi hắn mở miệng, bên ngoài đột nhiên lại truyền đến một tiếng bạo a. Ngươi muốn làm gì? Có người tập kích tướng quân. Đại gia hỏa, cho ta thượng. Thượng a. Thượng a. Phong tuyết đan sen bên trong, đứng ở cửa Mã Mục. Chỉ nhìn đến một đám cao tráng bóng người từ thạch lâu ngoại tiến vào, ngay sau đó, bọn họ liền loảng xoảng ném xuống trong tay trọng vật, mênh mông mà vọt lại đây. Đội ngũ trung đồn tuyển càng là chạy trốn so với ai khác đều mau, hắn bạn lữ còn ở bên trong đâu, đừng bị thương hắn bạn lữ. Kia trường hợp nhất thời thật là vô cùng hỗn loạn. Cầm dao phay nhằm phía ấu tể, hung thần ác sát bảo hộ tướng quân, cùng với cảm nhận được hừng hực chiến ý, bị cả kinh la hoảng xúc vật, dùng gà bay chó sủa hình dung đều không quá. Mục Truy thôn trưởng ôm người qua, gân cổ lên kêu, ai ra, đừng động thủ, ngàn vạn đừng động thủ. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm a. Thương Tả cũng không dự đoán được các chiến sĩ sẽ lúc này lại đây, hắn biểu tình bất biến, chỉ về phía sau thoáng nâng nâng tay. Lao thôn trưởng kêu to nửa ngày cũng cùng không nghe thấy dường như giác thú nhân chiến sĩ, lập tức an tĩnh mà ngừng ở Thương Tả phía sau, chỉ là từng cái trên mặt đều mang theo hung tướng, tựa hồ tùy thời chuẩn bị động thủ. Căn bản không để bụng nơi này là Mục Truy thôn địa bàn, Mục Truy thôn người nhân số so với bọn hắn nhiều đến nhiều. Gắt gao truy ở mấy người phía sau Miêu Yến, gầm lên một tiếng, sao lại thế này? Như thế nào có thể đối với chúng ta chính mình thôn dân động thủ? Miêu Yến sáng sớm liền mang theo chiến sĩ ra ngoài, một là vì đến các thôn nhìn xem có hay không đột phát trạng huống, nhị chính là vì tuần tra một lần chung quanh có hay không dã thú lui tới dấu vết. Tuy rằng bọn họ thạch lâu tường ngoài rất cao, còn đều là dùng mấy tầng thạch gạch lũy lên, đã có thể phòng trụ hơn phân nửa dã thú, nhưng thạch lâu tường vây rốt cuộc không phải thành trì tường thành, thật muốn gặp phải hình thể khổng lồ mãnh thú, không nói trực tiếp vọt vào sân, chẳng sợ chính là cấp thôn mọi người thạch lâu đâm cái lỗ thủng ra tới, này băng thiên tuyết địa bọn họ sửa nhà cũng lao lực. Này vừa ra khỏi cửa, thế nhưng thật làm cho bọn họ cấp gặp gỡ, lại còn có không ngừng một cái. Vừa mới các chiến sĩ ném xuống đất, chính là bọn họ mới săn thú đến một đầu lão hổ cùng một đầu gấu đen. Cũng đúng là bởi vì cùng này hai đầu mánh thú vật lộn, mọi người tới đến Mộc Truy thôn thời gian mới chậm rất nhiều, cũng là tới rồi nơi này, Miêu Yến mới nghe thủ vệ Mộc Truy thú nhân nói bọn họ lao tế nghi té ngã, Trấn Tư Y Y giả đang ở giúp hắn trị liệu. Mộc Truy lão tế nghi Miêu Yến là gặp qua, lão gia tử như vậy đại số tuổi, quăng ngã một chút còn phải, Miêu Yến liền chạy nhanh dẫn người tiến vào nhìn xem, có việc bọn họ có thể phụ một chút, không có việc gì bọn họ cũng có thể tiện đường đem mã mục bọn họ mang về. Nhưng hắn nơi nào có thể biết được, này đó chiến sĩ vừa vào cửa liền thiếu chút nữa cùng Mộc Truy người làm lên. Cầm đầu giác thú nhân chiến sĩ Tiêu Dương, cũng là hắn ánh mắt hảo xử, cái thứ nhất gặp được thạch lâu trung dị thường, dương ngạnh cổ, hung tợn mà nhìn chằm chằm phía trước, bọn họ muốn tập kích tướng quân. Miêu Yến trong mắt đều phải trừng ra tới, ai? Ai dám tập kích hắc diệu tướng quân? Dương chỉ vào thương tà trước mặt á thú nhân, chính là hắn. Chỉ xem tiểu răng xún sợ hai hắn mộ phụ bộ dáng. Là có thể biết á thú nhân là thực bưu hãn, hắn ấu tể phạm sai lầm hắn nhận, hắn sẽ tự mình trừng phạt hắn ấu tể, cần phải hắn thừa nhận chính mình không có đã làm sự tình, hắn liền không làm. Không có, ta không có tập kích tướng quân, ta không có. Ngươi không nghĩ tập kích tướng quân, trong tay cầm vũ khí làm cái gì? Ta nơi nào cầm vũ khí? Á thú nhân nâng lên tay, mới rốt cuộc nhớ tới chính mình trong tay lấy đồ vật, như là phỏng tay giống nhau một tay đem dao phay ném ra thật xa. Này! Hắn thật không phải cố ý. Các gấu tể kêu to thời điểm, hắn ở phòng bếp sâu sắc đầu đâu, bên ngoài tiếng vang như vậy đại, hắn đao cũng chưa buông liền chạy ra tới. Nhìn mẫu phụ bị chất vấn, vẫn luôn tức qua la hoảng tiểu răng xuống, rốt cuộc cảm nhận được sợ hãi, nước mắt nước mũi đồng loạt đi xuống rớt, không phải ta mẫu phụ, không liên quan ta mẫu phụ sự, ô ô ô. Đừng bắt ta mẫu phụ. Thương tà đem gấu tể xách đến trước mắt, ánh mắt buồn bã nói, biết sợ. Thương tà có thể làm mấy vạn thú nhân im như ve sầu mùa đông. Tiểu răng xuống nào có bản lĩnh cùng hắn đối diện, ô ô ô, ta không sợ, ô ô ô, ta sợ hãi. Mẫu phụ, Miêu Yến nhiều khôn khéo một người đâu, chỉ này một lát liền minh bạch lại đây. Thương tả căn bản liền không sinh khí, chỉ là người này tính tình thật là đủ ác liệt, đây là cô y ở hù dọa cái này ấu tể cùng mặt khác thú nhân đâu. Nhưng mà mặc dù đã nhìn ra lại có thể thế nào, hắn cũng không dám đắc tội vị này âm tình bất định sát thần, đừng hiện tại buồn không có việc gì. Cuối cùng đảo làm hắn khuyên ra phiền toái tới. Trung quanh yên tĩnh mà đáng sợ, chỉ có trong tay hoa càng khóc càng thảm. Qua hảo sau một lúc lâu, thương tà mới như là thưởng thức đủ dường như, đem ấu tể ném tới á thú nhân trong lòng ngực, giáo hảo ngươi ấu tể. Chỉ để lại này một câu, liền xoay người vào phòng, tựa như vừa mới sự tình không có phát sinh quá giống nhau. Ân, chủ yếu là vừa mới an tĩnh lại, thương tà nghe được phòng chất tuổi trung tức đầu gỗ thanh âm, hắn nháy mắt liền đã không có cùng một truy người lăn lộn tâm tư. Hắn đến đi giúp thử do làm việc. Nhìn đến thương tả ngồi ở đầu gỗ tảng thượng mài rũa tấm ván gỗ, mấy cái chiến sĩ lập tức hành động lên, từng cái vén tay áo, tướng quân, ngài mau đi nghỉ ngơi, chúng ta tới giúp ngươi làm việc. Thương tả nghiêng người một chán, lăn một bên nhi đi. Chỉ có Dương có điểm nhãn lực thấy, chạy nhanh cấp đồng bạn đưa mắt ra hiệu, không nhìn thấy trong phòng còn có ai sao, còn không chạy nhanh ra tới, xử chỗ đó làm gì đâu. Mấy cái lăng đầu lăng não giác thú nhân đi ra phòng chất ủi, lẫn nhau nhìn nhìn. Cuối cùng hướng cạnh cửa một trận chiến, giống môn thần dường như chạm thành một loạt. Không làm việc cũng đúng, nhưng bọn họ sẽ không rời đi, bọn họ muốn ở chỗ này bảo hộ tướng quân. Á thú nhân nhìn xem cau mày quắc mắt giác thú nhân chiến sĩ, lại cúi đầu nhìn xem trong lòng ngực cấu tể, nhất thời không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo.